Điểm Dương Thiền Nhi liền có phương diện này suy tính, sợ lâm thời không kịp, trước kia liền vẽ bản vẽ làm trương thợ mộc làm gia cụ, cuối năm trước gia cụ khẳng định là đánh hảo. Ấn Kim Tam Lang cùng nhà hắn tính toán cùng Dương Thu Nhi thành thân về sau muốn trụ đến phủ thành đi, Kim Tam Lang muốn làm cái gì sinh ý tạm thời không đi quản. Dương Thiền Nhi xem Dương Thu Nhi theo thủa tay nghề càng thêm hảo, trừ bỏ mua đất ở ngoài, mặt khác tưởng ở tỉnh thành khai ra tú lâu, tính làm Dương Thu Nhi của hồi môn, liền tính Kim Tam Lang làm buồn bán không kiếm cái gì tiền, có này đó sản nghiệp cũng đủ bọn họ vợ chồng son qua rất khá. Dương Thiền Nhi đem ý nghĩ của chính mình Triệu Thị Ngũ Lang nói, Triệu Thị tuy rằng cũng tưởng đem Dương Thu Nhi của hồi môn đặt mua phong phú điểm, nhưng nghe Dương Thiền Nhi ý tưởng lại cảm thấy quá mức, lại là trí ruộng đất lại là khai tú lâu xài hết bao nhiêu tiền, còn không được đem của cải đều đào rỗng, trong nhà không ngừng Dương Thu Nhi một cái khuê nữ, chẳng những nhi nữ gả cưới này hạng nhất, còn có Ngũ Lang cùng Cửu Lang về sau tham gia khoa cử cũng muốn không ít tiền bạc chuẩn bị. Quan trọng nhất Triệu Thị cảm thấy trong nhà hiện tại này đó tiền bạc chủ yếu đều là Dương Thiền Nhi kiếm tới, Dương Thiền Nhi nếu là chính mình lưu trữ không có gì, như thế nào có thể đều lấy ra tới cấp Dương Thu Nhi đặt mua của hồi môn, nói đến cùng liền tính là làm cha mẹ đối con cái cũng khó tránh khỏi có bất công chỗ. Dương Thiền Nhi từ nhỏ thân thể nhược lại là con gái út, Triệu Thị luôn là xem trọng chút, nhiều vì Dương Thiền Nhi từng chút, hơn nữa hiện tại trong nhà tiền tài trên cơ. Bản đều là Dương Thiền Nhi ở quản, Triệu Thị cũng không rõ ràng lắm nhà mình của cải có bao nhiêu dày, không nói phủ thành, đơn luận huyện thành Dương Thiền Nhi ra gia sản tuyệt đối là số 1 số 2. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, mấy năm nay trong nhà thêm không ít tiền thu, nơi nào là có thể đem của cải đào rỗng, ta làm việc tự nhiên có chừng mực, ngươi cũng đừng thao này phân tâm. Đại tỷ của hồi môn giao cho ta cùng đại ca làm, ngươi quản hảo sự tình trong nhà là được. Dương Thiền Nhi đại khái hiểu biết Triệu Thị tâm tư, bất quá trong lòng đã quyết định làm như vậy, chỉ là thông báo Triệu Thị một tiếng mà thôi. Mấy năm nay các nơi tiền thu thêm ở bên nhau, đặc biệt là dược liệu này một hàng lợi nhuận tiến nhanh lích nhiều nhất. Dương Thiền Nhi có không gian này nhất dạng dị bảo hoàn toàn là vô buồn phát tài, nàng trong tay đã có mười mấy vạn lượng ngân phiếu, vì Dương Thu Nhi đặt mua cái mấy ngàn thượng vạn lượng của hồi môn cũng không có gì. Bất quá tưởng quy tưởng, muốn mua được thích hợp mà cùng lâu mặt cũng phải nhìn cơ duyên, Dương Thiền Nhi ra ở phủ thành cũng không nhiều ít người quen, trừ bỏ Lâm Đại Nhân cùng Kim Tam Lang, lại có chính là Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên hiện tại vội vàng khuyết trương sinh ý đi nơi khác, loại sự tình này lại không hảo đi phiền toái Lâm Đại Nhân, đến nỗi Kim Tam Lang vốn là nhất thích hợp làm chuyện này, trước kia loại này sự tình Dương Thiền Nhi nhiều là đi tìm Kim Tam Lang hỗ trợ, nhưng mà lần này lại là vì Dương Thu Nhi đặt mua của hồi môn. Cho nên tìm Kim Tam Lang cũng không phải như vậy thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui Dương Thiền Nhi đành phải tới trước người môi giới nhờ người hỏi thăm, nhưng thật ra Huyền Cẩm thấy Dương Thiền Nhi đến người môi giới hỏi thăm có ý tưởng, vì thế lập tức đến cách vách tìm trung quản gia hỏi rõ mới đem ý tưởng nói cho Dương Thiền Nhi. Huyền Cẩm, ngươi này tin tức xác thật sao? Dương Thiền Nhi nghe xong Huyền Cẩm đề nghị trong lòng vui vẻ lập tức hỏi, lại cảm thấy này vấn đề có chút dư thừa, Huyền Cẩm là Tiêu Giật bên người phái lại đây đắc lực thuộc hạ, cũng không từng có hương ngôn. Nếu nói như vậy khẳng định là xác định tin tức. Chương 426 Thu Nhi xuất giá. Xác thật, kia vương gia người như thế đê tiện làm bẩn tiểu thư thanh danh, lại làm hạ này rất nhiều sự, chủ tử cũng rất là tức giận, lên tiếng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bất quá một cái nho nhỏ thương nhân nhà mà thôi, muốn đối phó lại dễ dàng bất quá, hiện giờ Kim lão gia phụ tử đều bởi vì hối lộ thượng quan hạ ngục. Vương lão thái thái tan hết ra tài nhờ người tìm chiêu số tìm mọi cách muốn đem vương lão gia phụ tử bảo ra tới. Vì thấu đủ bạc thủ hạ sản nghiệp không phải bán rẻ, chính là tặng người, hiện tại vừa lúc có mấy cái thôn trang cùng cửa hàng muốn rời tay, giá thấp mua tới tuyệt đối thực có lời. Dương Thiền Nhi đối vương gia hiện tại rơi vào hiện tại kết cục này một chút đồng tình cũng không có, vương tiểu quân dám đánh các nàng hai chị em chủ ý liền xứng đáng có kết cục này, bất quá nếu có thể giá thấp đem kim gia thủ hạ sản nghiệp mua tới là không thể tốt hơn, nếu lần này là Tiêu Giật ra tay đối phó rồi vương gia, Dương Thiền Nhi tất nhiên là sẽ không cùng Tiêu Giật khách khí. Như vậy tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, lập tức liền lấy ra 2 vạn lượng ngân phiếu giao cho Huyền Cẩm, làm nàng đi giúp nàng làm thỏa đáng chuyện này, trừ bỏ mua cấp Dương Thu Nhi đặt mua của hồi môn, trong nhà cũng có thể nhiều tăng thêm một ít sản nghiệp. Phân phó Huyền Cẩm đi làm việc, Dương Thiền Nhi ghé vào cửa sổ thượng có chút giật mình lăng nhìn không chung, ai, Tiêu Giật tên kia đi kinh thành cũng có lâu như vậy, không biết khi nào mới có thể trở về. Huyền Cẩm đối cụ thể sự tình cũng không quá hiểu biết, nàng chức trách chỉ là bảo hộ Dương Thiền Nhi. Được Dương Thiền Nhi phân phó liền cầm ngân phiếu đi tìm Trung Bá, vương gia là bị Tiêu Giật chỉnh suy sụp, vương gia thuộc hạ sản nghiệp trên cơ bản đều bị Tiêu Giật thủ hạ người tiếp thu lại đây, phụ trách chuyện này người chính là Trung Bá. Trung Bá biết nhà mình chủ tử đối tiểu cô nương có bao nhiêu không giống người thường, Vương gia điểm này sản nghiệp hắn không xem ở trong mắt, đừng nói Dương Thiền Nhi hoa bạc mua, chính là đưa cho Dương Thiền Nhi cũng không sao, liền xin chỉ thị Tiêu Dật đều không cần, trực tiếp liền giúp Dương Thiền Nhi đem sự tình làm, đem từ Vương gia tiếp thu lại đây hơn phân nửa sản nghiệp nửa bán nửa đưa giao cho Dương Thiền Nhi trong tay. Dương Thiền Nhi nhìn trong tay một chồng văn khế cảm thấy tương đương vừa lòng, đặc biệt này vẫn là Vương gia sản nghiệp, nàng cũng không phải là cái gì nhân thiện người. Vương Tiểu Quân ba lần bốn lượt dùng loại này để tiện thủ đoạn thiết kế bọn họ, hiện tại rơi vào như vậy kết cục cũng là xứng đáng. Lần này mua trở về sản nghiệp không ít, Dương Thiền Nhi từ bên trong chọn cái chiếm địa 200 mẫu thôn trang cùng hai gian vị trí tốt hơn lâu mặt làm Dương Thu Nhi của hồi môn, lại tự mình mang theo người đem thôn trang cây ăn quả đều đổi thành không gian thu hoạch, cửa hàng trang hoàng hảo, lớn lớn bé bé sự tình suốt bận việc gần tháng mới tính thỏa đáng. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến Dương Thu Nhi xuất giá nhật tử. Lưu Luyến không rời đem Dương Thu Nhi đưa lên kiệu hoa của hồi môn, kéo vài chiếc xe ngựa, người trong thôn đều tán thưởng không thôi. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Dương Thu Nhi gả đến tỉnh thành đi là trèo cao nhân ra, hiện tại xem ra cũng chưa chắc, liền tính gia đình giàu có gả khuê nữ cũng chưa chắc có thể bồi nhiều như vậy của hồi môn. Dương lão tam gia thật là phú quý, bọn họ là so không được, cũng không hiểu được nhà ai có phúc khí về sau có thể cùng nhà hắn kết thân. Người trong thôn có tự mình hiểu lấy đều biết hiện tại Dương lão bốn gia là bọn họ trèo không tới, cũng có lòng tham không biết cái gọi là động nổi lên không nên có tâm tư, tưởng đem nữ nhi đưa vào Dương lão bốn gia, mặc dù làm không được chính thê làm thiếp cũng so người bình thường ra thể diện. Dương lão bốn gia không chỉ có tiền, hai cái nhi tử thư đọc đến hảo, về sau đương quan nữ nhi chính là quan gia gì thái thái, còn có đuôi. Mù đem chủ ý đánh tới Dương Thiền Nhi trên người, tới cửa làm mai không thành khiến cho nhi tử đến Dương Thiền Nhi ra phụ cận chuyển động. Ý đồ tự không cần phải nói, đây là Triệu thị cùng Ngũ Lang nhất không thể chịu đựng, kiên quyết đả kích đồng thời, vì phòng ngừa ngoài ý muốn cũng đem Dương Thiền Nhi câu ở nhà. Dương Thiền Nhi cái kia buồn bực a, còn hảo có Huyền Cẩm ở có thể ngẫu nhiên chuồn em đi ra ngoài, bằng không phi ở nhà buồn chết không thể. Chương 427 kính tức phụ trà. Lại nói Dương Thu Nhi một đường tới rồi Kim gia bị người nên vào tân phòng, ngồi ở tân phòng trừ bỏ được đền bù tâm nguyện vui sướng còn có chút thấp thỏm. Cũng không biết trải qua bao lâu Kim Tam Lang rốt cuộc bị người vây quanh trở về phòng, xúc khăn đoan uống lên rượu ra bôi, Kim Tam Lang lại không muốn lại đi ra ngoài kính rượu, chỉ đem bên ngoài sự tình đều giao thác cho cha mẹ huynh đệ, chính mình lưu tại phòng bồi tiểu nương tử, động phòng hoa chúc một đêm triền miên tự không cần. Phải nói, đêm qua lăn lộn có điểm vãn, ngày thứ hai Dương Thu Nhi vẫn là sáng sớm liền đã tỉnh, nàng ngày thường dậy sớm quán, mỗi đến lúc này liền tự động đã tỉnh. Còn nữa làm tân tức phụ có thể so không được làm nữ nhi ra thời điểm, tuy rằng Kim gia nhân gia như vậy không cần giống trong thôn giống nhau dậy sớm cấp cả nhà nấu cơm, nhưng là vẫn là đến sớm quá khứ ở bà trước mặt lập quy củ, nếu là đi chậm sợ bà không cao hứng. Dương Thu Nhi là bị Kim Tam Lang ôm vào trong ngực ngủ, bởi vậy hơi chút giật giật Kim Tam Lang cũng ngay sau đó tỉnh, yêu thương nhìn trong lòng ngực nhân nhi đêm qua mệt muốn chết rồi đi, sao khởi như vậy sớm, lại ngủ nhiều sẽ đi. Không được, vẫn là sớm một chút đứng lên đi. Nào có làm tân tức phụ đầu một ngày liền ngủ nướng, cũng không thể làm nương cảm thấy ta cái này làm tức phụ không quý củ. Dương Thu Nhi biết Kim Tam Lang đau lòng chính mình trong lòng ngọt ngào, chịu đựng trên người nhức mỏi ngồi dậy, ti bị hạ chân bóng hai cụ thân mình cọ sát ở bên nhau, chọc đến Dương Thu Nhi trên mặt một trận đỏ bừng, Kim Tam Lang xem có chút ngây ngốc, một lát mới phản ứng lại đây cũng đi theo rời khỏi giường. Thu Nhi, vất vả ngươi, ngươi thả nhẫn mại 3 tháng. Ta cùng cha mẹ nói tốt chờ này 3 tháng qua chúng ta liền dọn đến tân trạch tử trụ, đến lúc đó chúng ta hai cái đóng cửa lại sinh hoạt, ngươi muốn ngủ đến nhiều vãn đều được. Kim lão thái thái tuy rằng trong lòng thực vừa lòng Dương Thu Nhi, nhưng là nghĩ tiểu nhi tử chỉnh trái tim đều hệ ở con dâu trên người, khó tránh khỏi có chút phiếm toan đồng thời cũng lo lắng nhi tử áp không được con dâu, làm con dâu bỏ đến nhi tử trên đầu, bởi vậy cô ý tưởng dạy dỗ con dâu một phen. Đây cũng là nàng vì sao phải kiên trì làm nhi tử tức phụ ở nhà trụ mãn 3 tháng lại dọn ra đi nguyên nhân. Cả gia đình ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cố tình chính mình tức phụ chỉ có thể đứng ở mẫu thân phía sau lập quy củ. Kim Tam Lang trong lòng đau lòng tức phụ, tưởng mở miệng làm tức phụ ngồi xuống cùng nhau ăn, nhưng là thu được tức phụ không tán đồng ánh mắt đành phải thôi, dầu gì ăn xong rồi cơm sáng. Ăn xong cơm sáng Dương Thu Nhi liền tới rồi chính sảnh cấp cha mẹ chồng kính trà, sau đó là nhận thân. Dương Thu Nhi trước đó từ Dương Thiền Nhi nơi đó tới tin tức, đã biết này người một nhà tình huống, nhận lấy trưởng bối lễ, tự nhiên cũng đem nên cấp tiểu bối lễ chuẩn bị tốt, nam hải chính là một bộ tốt nhất giấy và bút mực, nữ hải cấp chính là một đôi phân lượng rất trọng bạc vòng tay cùng một đôi tinh xảo hoa thai bạc, đây cũng là Kim gia con nối dõi cũng không tràn đầy, Kim Nhị Lang có một trai một gái, mà Kim Đại Lang chỉ có một con vợ cả, còn có 2 cái là thiếp thất sinh nữ nhi, Dương Thu Nhi cũng biết đích thứ có khác. bởi vậy cấp Kim Đại Lang ra hai cái thứ nữ là một đôi phân lượng tương đối nhẹ bạc vòng tay. Dương Thu Nhi kỳ thật trong lòng cũng là có chút phức tạp, trước kia ở nhà thời điểm, người nhà quê có thể sinh hoạt giàu có liền không tồi, nào còn có người có cái kia tiền nhàn rỗi đi nạp thiếp, chứng kiến đều là một chồng một vợ, nhà có tiền quả nhiên là bất đồng, liền không biết Kim Tam Lang về sau có thể hay không cũng nạp thiếp, nàng là 100 triệu không tiếp thu được, bất quá Kim Nhị Lang không phải không có nạp thiếp, có lẽ Kim Đại Lang bởi vì là đương quan mới như thế, trong nhà tam thê. Tứ thiếp như vậy mới có quan lão gia bộ tịch, Tam Lang hẳn là không phải là người như vậy mới đúng, huống chi Tam Lang lúc trước đối với chính mình người nhà cũng là bảo đảm, hắn sẽ không cô phụ chính mình. Dương Thu Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, loại chuyện này một chốc một lát cũng sẽ không phát sinh, bởi vậy cũng liền buông xuống sầu lo, chỉ hơi mang điểm sơ vì phụ nhân thẹn thùng cùng đại gia nói giỡn nói chuyện thiếm, trả lời khéo léo. Chương 428 tự tin 10 phần. Kim gia chị em dâu vốn dĩ nghĩ Dương Thu Nhi là cái ở nông thôn thôn nữ, trong lòng có chút xem thường, liền tính đồng dạng đều là tam môi sáu phinh cưới vào cửa, đều là Kim gia tức phụ, cái này tam đệ muội cũng là so các nàng thấp một đoạn, hôm nay cũng nhiều ít ôm chút chế rêu tâm tư, cũng không biết này ở nông thôn đệ muội sẽ cho hải tử cái dạng gì lễ gặp mặt, nhưng nhìn đến Dương Thu Nhi cư nhiên cấp nam hải chuẩn bị chính là tốt nhất giấy và bút mực, nữ hải là phân lượng 10 phần bạc. Vòng tay, còn có một đôi tinh xảo hoa thai. Cho rằng công cùng hình thức mà ngay cả phủ thành tốt nhất cửa hàng bạc cũng không có như vậy tốt tay nghề, này nguyên là Dương Thiền Nhi riêng vì Dương Thu Nhi chuẩn bị tốt, bao gồm giấy và bút mực đều là Tiêu Giật kinh thành mang về tới cấp Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi trong phòng có một đồng lớn, này vài món là Dương Thiền Nhi đưa cho Dương Thu Nhi, cấp Dương Thu Nhi mặt dài mặt, vì chính là hôm nay này vừa ra. Kim Đại Lang Thái Thái rốt cuộc là quan gia Thái Thái kiến thức quảng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bạc vòng tay cùng hoa thai bạc là kinh đô tốt nhất cửa hàng bạc đánh ra tới, còn có giấy và bút mực cũng là tốt nhất, liền tính ngày thường lao ra dùng cũng chưa chắc so được với, chỉ không biết nói Dương Thu Nhi một cái ở nông thôn thôn nữ cư nhiên có như vậy bút tích, thật sự làm người ngoài ý muốn, lại không thể không xem trọng cái này tân vào cửa tam đệ muội liếc mắt một cái. Chắc hẳn phải vậy, Tiêu Giật cấp Dương Thiền Nhi mang về tới đồ vật nào có quá kém, này mấy thứ vẫn là Dương Thiền Nhi tùy ý lựa ra tới, không coi là thật tốt. Đảo không phải Dương Thiền Nhi luyến tiếc, chỉ là cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt này mấy thứ đã cũng đủ trọng, mỗi dạng đều là thượng trăm lượng giá trị, nếu là cấp tái hảo ngược lại qua, làm người nghi kỵ Dương Thu Nhi hay không cũng khác dụng tâm, bằng không không duyên cớ cấp như vậy trọng lễ làm cái gì. Dương Thu Nhi trở lại trong phòng lại đem lúc trước chuẩn bị tốt các phòng một ít lễ vật đưa qua đi, đều là Dương Thiền Nhi lúc trước vì Dương Thu Nhi bị hảo, làm nàng cùng Kim gia người đánh hảo quan hệ, có Kim Duy Phường hạn lượng rượu ngon. Có Dương Thiền Nhi không gian ngắt lấy chế thành lá trà, còn có các loại trái cây rau dưa, còn nữa chính là nhân thiện đường đều khó mua được vài loại chân quý thuốc viên, mặt khác Kim lão gia tử cùng Kim lão thái thái nơi đó còn nhiều thêm một chi gần. Ngàn năm nhân sâm cùng linh chi, đối Kim gia nhân gia như vậy tặng đồ quý tinh bất quý đa, mà Dương Thu Nhi đưa này đó không chỉ có tinh còn nhiều, các phòng thu được lễ trên mặt đều là vui tươi hớn hở, này đó nhưng đều là có bạc cũng không nhất định có thể mua được đồ vật, đều hiếm lạ thu lên. Kỳ thật Dương Thu Nhi vốn dĩ cảm thấy không cần như vậy, này cũng quá tiêu phí, nàng ngày thường làm được lễ nghĩa là được, hà tất bạch bạch đưa như vậy đa lễ đi lấy lòng nhân ra, nàng cấp đều có chút đau lòng, bất đắc dĩ Dương Thiền Nhi kiên trì muốn nàng làm như vậy, cũng là muội muội một phen tâm ý, Dương Thu Nhi cũng liền làm theo, nhưng không nghĩ tới hiệu quả xác thật thực hảo, Kim gia người đối nàng thái độ so với phía trước thân thiện nhiều, không giống phía trước như vậy không nóng, không lạnh, ngay cả Kim lão thái thái đối nàng thái độ đều khá hơn nhiều. Ngày hôm sau thế nhưng miễn nàng lập quy củ, cùng người một nhà ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Kim lão thái thái cũng là ngượng ngùng, mệt nàng lúc trước còn đối con dâu có chút bất mãn, sợ nàng mê hoặc chính mình nhi tử, hiện tại thu con dâu như vậy quý trọng lễ, con dâu cư nhiên lấy ngàn năm nhân sâm cùng linh chi cho bọn hắn hai cái lao hưởng dụng bổ thân thể, con dâu nhà mẹ đẻ của cải hậu là khẳng định, cũng là con dâu có hiếu tâm mới có thể như thế, bằng không làm sao bỏ được, này cũng không phải là giống nhau thuốc bổ. Liền tính là làm quan đại nhi tử được như vậy thứ tốt chỉ sợ cũng sẽ không bỏ được cho bọn hắn đưa tới. Tặng lễ quả thực hữu dụng, Dương Thu Nhi trong lòng cảm thán đồng thời trong lòng cũng nhiệt nhiệt, người trong nhà vô luận khi nào đều vì nàng thiết tưởng như vậy chú đáo, đặc biệt là chính mình muội muội, tiêu phí này nhiều tâm tư chính là muốn cho nàng được đến Kim gia người yêu thích đứng vững gót chân, nhìn đến cha mẹ chồng còn có ca ca tẩu tẩu thu được lễ hiếm lạ vui mừng bộ dáng, còn có kia 5000 lượng áp đáy hòm bạc cùng của hồi môn thôn trang cùng cửa hàng. Chính là đại tẩu nhị tẩu. Cũng không có nàng nhiều như vậy của hồi môn, nàng hiện tại mới chân chính cảm giác được chính mình tự tin 10 phần, không còn có phía trước kia tiềm tàng dưới đáy lòng tự ti cùng sợ hãi. Chương 429 tò mò chi tâm. 3 năm sau, Dương Thiền Nhi nằm ở Tiêu Trạch hậu hoa viên ghế bập bên thượng, thích ý híp mắt xoáy thái dương, gió nhẹ từ từ thổi qua, thoải mái làm người muốn đi vào giấc ngủ. Tiêu Dật thích ý ngồi ở một bên nhìn thư, thường thường nhìn về phía Dương Thiền Nhi, trong ánh mắt là tràn đầy sùng địch. Từ thái tử nắm giữ ấn xoáy đi biên cương, này 3 năm Tiêu Dật trừ bỏ năm trước đi biên cương một chuyến, lúc sau liền ngốc tại Tiêu Trạch đóng cửa không ra, ngủ đông xuống dưới, ngầm tác thay thế thái tử âm thầm khống chế thái tử thuộc hạ thế lực. Như thế điệu thấp cũng là không nghĩ khiến cho trong kinh nào đó thế lực chú ý, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ, trừ cái này ra, Tiêu Dật cơ hồ cả ngày cùng Dương Thiền Nhi ở bên nhau ngọt nhạc, nhật tử đảo cũng quá thích ý vô cùng, nếu trên. Người không phải có huyết hải thâm thù, Tiêu Dật đến tình nguyện đời này liền như vậy vẫn luôn quá đi xuống, hiện giờ biên cương chiến sự liên tục đắc thắng, thái tử ít ngày nữa liền phải khải hoàn hồi triều, đến lúc đó chỉ sợ lại là một phen tranh đấu gay gắt, như thế thanh tịnh vui mừng nhật tử chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Nghĩ vậy, Tiêu Dật không tự giác vươn tay đi sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu, trong ánh mắt có nào đó làm người vô pháp đọc hiểu cảm xúc, tiểu nha đầu hiện giờ trưởng thành, lại quá 2 năm liền đến gả chồng tuổi tác, hơi chút một cái không chú ý không thấy khẩn bị nam nhân khác lừa đi đã có thể không hảo. Mấy năm gần đây ở chung, Tiêu Dật đối cái này Dương Thiền Nhi sớm đã không còn nữa năm đó như vậy tâm như nước lặng trở thành muội muội đối đãi, càng nhiều một loại không thể miêu tả cảm xúc, so thích còn muốn nhiều một chút, Tiêu Dật không phải cái gì đơn thuần nam nhân. Tự nhiên minh bạch đó là như thế nào một loại tình tố, tuy rằng Dương Thiền Nhi cũng bất quá là cái mới 13 tuổi tiểu nha đầu liền nữ nhân đều còn không thể xưng là, Tiêu Dật cũng không biết chính mình là chứ cái gì mà. Chính là rơi vào đi, nếu là trên người không có kia phó lá gan hắn sớm đã nghĩ mọi cách đem tiểu nha đầu định ra tới, chỉ bằng Dương gia còn không có biện pháp cùng hắn chống cự, không đáp ứng cũng đến đáp ứng, chỉ là nếu cùng Dương Thiền Nhi đính hôn, như vậy Dương gia liền lại cùng hắn thoát không được căn hệ, nếu là một ngày kia hắn thắng còn hảo, nếu là bại. Dương gia cũng sẽ đi theo hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Dật cũng không tưởng Dương gia liên lụy tiến những cái đó phức tạp huyết. Tình tranh đấu bên trong, chỉ nghĩ Dương Thiền Nhi khoái hoạt vui sướng tồn tại, vô ưu vô lự. Tiêu Dật không phải không nghĩ tới bông, người làm đại sự không nên có loại này tư tình nhi nữ, nhưng Dương Thiền Nhi cái này tinh linh cổ quái nha đầu chính là làm hắn khó có thể nhà mình. Thôi, tại đây trên đời trừ bỏ hoàng hậu thái tử hắn đã không có bất luận cái gì thân nhân, mặc dù là hoàng hậu cùng thái tử, trung gian cũng bại ích lợi cùng. Cũng không phải đơn thuần thân tình, thật vất vả có một cái muốn bảo hộ người liền không cần dễ dàng từ bỏ, liền tính không thể lập tức đính xuống. Tới, hắn phái người giám sát chặt chẽ một ít là được, không cho người khác có cơ hội thừa dịp, chờ báo trên người huyết hải thâm thù lại đem nha đầu cưới trở về. Quyết định chủ ý Tiêu Dật hơi nhíu mày cũng dần dần tản ra tới, thấy Dương Thiền Nhi thân mình có chút co rúm lại, thái dương tây di không có ấm áp dương quang chiếu, đầu mùa xuân thời tiết vẫn là có chút lạnh, Tiêu Dật cởi trên người áo khoác cái ở Dương Thiền Nhi trên người. Trong lúc ngủ mơ Dương Thiền Nhi cũng không biết mơ thấy cái gì, trên mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười, như là làm cái gì chuyện xấu thực hiện được sau thời gian, nha đầu này liền ngủ đều không thành thật, Tiêu Dật. Nghĩ thầm xuống tay nhịn không được nhẹ nhàng mà ở Dương Thiền Nhi trên mặt nhéo nhéo, khóe miệng xả ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Thật là hảo kỳ quái sự tình, từ Tiêu Trạch xây lên lúc sau, Dương Thiền Nhi xuất nhập Tiêu Trạch liền theo vào chính mình hậu hoa viên dường như, đều là thông suốt, không gặp được quá bất luận cái gì ngăn trở. Chính là này 2 ngày nàng đi Tiêu Trạch Huyền Cẩm luôn là cố ý vô tình ngăn trở, đi Tiêu Trạch cũng không giống trước kia bên kia tự do, nghĩ đến đâu đi đều được, luôn là bị người lánh đến cố định địa phương, sau đó đợi hảo một trận mới có thể nhìn thấy Tiêu Dật, bằng không chính là thấy. Không người, Tiêu Trạch người đều là thần thần bí bí, đem Dương Thiền Nhi kia viên thật lâu chưa động tò mò chi tâm cấp treo chọc lên, phi tưởng biết rõ ràng đã xảy ra sự tình. Chương 430 tinh danh nghịch ngợm. Dương Thiền Nhi sở dĩ ôm có như vậy mãnh liệt lòng hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu cũng là vì ngày thường Tiêu Dật cho nàng một loại không chỗ nào giấu giếm tín nhiệm cảm giác, làm nàng sinh ra quán tính, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn bất đồng, Dương Thiền Nhi rất muốn biết này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Huyền Cẩm vẫn luôn đi theo bên người nàng, cũng đem nàng trở thành muội muội giống nhau yêu thương, đối nàng nhiều ra một phần giữ gìn, nhưng là Tiêu Dật trước sau là nàng chủ tử, ở Tiêu Dật có minh xác phân phó thời điểm Huyền Cẩm tuyệt đối là nghe Tiêu Dật. Cho nên Dương Thiền Nhi trước đó cố ý đem Huyền Cẩm chi khai, trộm lưu vào Tiêu Trạch. Tiêu Trạch tuy rằng thoạt nhìn không có gì bất đồng, nhưng kỳ thật nội có càn khôn, rất nhiều chỗ đều trang cơ quan cùng ám khí, ngầm cũng có ám vệ trông coi. Bất quá Dương Thiền Nhi đối Tiêu Trạch thật sự quá quen thuộc, hơn nữa nàng kiếp trước sở học đồ vật, này đó đối nàng mà nói bất quá là chút lòng thành, rõ ràng so thường lui tới còn muốn nghiêm mật rất nhiều phòng thủ, Dương Thiền Nhi không kinh động bất luận kẻ nào liền lặng lẽ sờ đi vào. Dương Thiền Nhi trộm lưu vào Tiêu Dật sân, trước kia nàng tới nơi này căn bản không cần thông báo, nghĩ đến sân nơi nào đều có thể, liền tính là bên trong có chút không thể chạm đến bí ẩn Tiêu Dật vẫn là không có ngăn cản nàng nhàm chán thời điểm loạn phiên xông loạn, nhưng này hai ngày Tiêu Dật lại không được nàng tới gần cái này sân, thậm chí liền nguyên nhân cũng không chịu báo cho nàng, Dương Thiền Nhi không cần giống liền biết nơi này khẳng định có vấn đề, chỉ cần vào Tiêu Dật sân xem xét. Một phen sẽ biết, Tiêu Dật là thật không nghĩ tới Dương Thiền Nhi lòng hiếu kỳ sẽ như vậy cường, cư nhiên trộm ẩn vào hắn sân. Hắn không cho Dương Thiền Nhi tiến hắn sân chỉ là bởi vì bên trong ở một thân phận đặc thù nhân vật, thái tử bị thương muốn rửa hắn phòng ngủ phía dưới phòng tối hàn giường ngọc chữa thương, cho nên chỉ có thể đem thái tử an trí ở hắn trong viện. Hắn không nghĩ Dương Thiền Nhi rảo tiến kia đàm nước đục bên trong, cùng những cái đó sự tình có quan hệ người cùng sự hắn đều tận lực tránh cho làm Dương Thiền Nhi tiếp xúc, bởi vậy chỉ là công đạo Dương Thiền Nhi mấy ngày nay không thể tới hắn sân, liền nguyên nhân cũng chưa công đạo. Dựa vào cảm giác, Dương Thiền Nhi cảm giác được đến Tiêu Dật trong viện ám vệ so Tiêu Trạch địa phương khác còn muốn nhiều gấp hai, thật vất vả mới thần không biết quỷ không hay lưu đi vào, chỉ là lần này Dương Thiền Nhi liền không có lúc trước may mắn như vậy. Dương Thiền Nhi phía trước tuy rằng dựa vào đối Tiêu Trạch quen thuộc cùng chính mình bản lĩnh né tránh cơ quan cùng ám vệ, nhưng trong viện hai cái đều không phải người bình thường, ở Dương Thiền Nhi trộm tới gần thời điểm liền cảm giác được. Tiêu Dật vừa nghe này đó hơi không dễ làm người phát hiện động tĩnh liền biết là Dương Thiền Nhi, mà thái tử lại không biết, còn tưởng rằng gan lớn giờ phút này cư nhiên dám rõ như ban ngày ẩn vào tới đuổi giết hắn, đang chuẩn bị muốn ra tay, cũng may bị Tiêu Dật cấp ngăn cản, chiều cách đó không xa Bùi Hoa quát lớn một tiếng lén lút tránh ở nơi đó làm cái gì, còn không ra. Theo Tiêu Dật nói âm rơi xuống, Bùi Hoa truyền ra sột sột soạt soạt tiếng vang, quả nhiên từ bên trong toát ra viên cơ linh đầu nhỏ ra tới, trên đầu mặt trên còn đứng hai căn khô vàng cỏ khô cùng một mảnh hoa trên cây bóc ra lá cây, đôi mắt lăn long lóc chuyển. Mang theo vài phần tinh danh cùng nghịch ngợm, trên mặt làm chuyện xấu khi bị chảo bao thẹn thùng, sau đó không tình nguyện cọ tới rồi Tiêu Dật trước mặt. Cái kia, ta không phải tò mò sao, ai làm ngươi không chuẩn ta tới gần cái này sân, liền nguyên nhân cũng không chịu nói, ta đành phải chính mình lại đây nhìn xem, là chính ngươi ám vệ không dùng được, liền có người trộm lưu vào được cũng không biết, thật là chút thùng cơm. Dương Thiền Nhi ở Tiêu Dật trước mặt chính là như vậy cái vô lại tính tình, nói liền trước hết kia một chút áy náy chi sắc cũng không có. Ngược lại cở trách khởi Tiêu Dật tới. Chương 431 điếu người ăn uống. Dương Thiền Nhi như vậy làm Tiêu Dật vừa tức giận lại bất đắc dĩ, hắn thủ hạ ám vệ bản lĩnh hắn vẫn là rõ ràng, muốn thật giống Dương Thiền Nhi nói như vậy vô dụng sớm bị hắn ném đi sơn cốc uy dã lang, hắn nhưng thật ra tò mò Dương Thiền Nhi cư nhiên có bổn sự này có thể tránh thoát trong nhà cơ quan cùng ám vệ tới nơi này, xem ra này tiểu nha đầu bản lĩnh hắn vẫn là không có hoàn toàn hiểu biết. Yến Vân Hy nhìn thấy Dương Thiền Nhi từ Bùi Hoa vụt ra tới ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt là không chút nào che giấu tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, ở nông thôn địa phương cư nhiên còn có như vậy có linh khí cô nương, bởi vì Dương Thiền Nhi tướng mạo khí chất cùng ăn mặc thật sự không giống như là cái ở nông thôn cô nương. Yến Vân Hy đối với Dương Thiền Nhi hứng thú, trừ bỏ cá nhân đối với Dương Thiền Nhi hảo cảm càng nhiều là bởi vì Tiêu Dật, Yến Vân Hy xem như trên đời này nhất hiểu biết Tiêu Dật người chi nhất, đối với Tiêu Dật người này có bao nhiêu lạnh nhạt hắn là biết đến. Như thế nào sẽ có như vậy một nữ nhân, còn không tính là nữ nhân, phải nói là tiểu nha đầu xuất hiện ở hắn trong viện, hơn nữa này đây như vậy một loại thái độ, đối Tiêu Dật hoàn toàn không có bất luận cái gì kính sợ cùng cố kỵ, cố tình. Tiêu Dật cư nhiên còn chịu đựng, tuy rằng Tiêu Dật lúc này bởi vì tiểu nha đầu xuất hiện sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, nhưng là rốt cuộc không đem nhân ra thế nào không phải, hơn nữa xem Tiêu Dật biểu tình, tiểu nha đầu như vậy hành vi hẳn là không phải lần đầu tiên. Bằng không liền không phải là cái loại này tức giận lại bất đắc dĩ thái độ, phải biết rằng lấy Tiêu Dật tính tình cùng thủ đoạn, nhìn không thuận mắt hoặc là phạm người của hắn trực tiếp làm người xử lý chính là, chẳng lẽ, này tiểu nha đầu là Tiêu Dật sủng cơ. Yến Vân Hy cái này ý niệm một toát ra liền phủ định, tiểu nha đầu này tuổi tựa hồ quá nhỏ, xem mặt mày dáng người cũng còn chưa khai quá mặt. Khu, A Dật, này tiểu cô nương là ai nha, có phải hay không nên cho ta giới thiệu một chút? Yến Vân Hy khó được có tò mò như vậy thời điểm, khó được ở Tiêu Dật trên người phát hiện như vậy chuyện thú vị. Đúng vậy Tiêu Dật, ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nếu phát hiện có cái người xa lạ ở tại Tiêu Dật trong viện, hơn nữa nhìn kỹ này nam nhân mặt mày chi gian lại có hai phần tương tự, này tất nhiên chính là Tiêu Dật không cho nàng tiến vào nguyên nhân. Dương Thiền Nhi vốn dĩ chính là vì này mục đích tới, Dương Thiền Nhi lập tức liền đem để tài nhận lấy. Tiêu Dật nhìn đến thái tử nhìn thấy Dương Thiền Nhi khi cái loại này hứng thú ánh mắt. Trong lòng tràn ngập một cổ buồn bực không chỗ phát tiết, mày nhăn thành chữ xuyên, lại xem Dương Thiền Nhi như vậy nóng bỏng đối đại Yến Vân Hy thái độ, cư nhiên tự mình hướng thái tử trước mặt ấu, vốn dĩ khó coi sắc mặt có đen vài phần, lạnh lùng mở miệng bất quá là cái tiểu thôn cô thôi, có cái gì hảo giới thiệu. Tiêu Dật cố ý vô tình ngăn trở thái tử đầu chú ở Dương Thiền Nhi trên người ánh mắt, sau đó sụ mặt răn dạy Dương Thiền Nhi hai câu liền lập tức làm người đem Dương Thiền Nhi mang theo đi xuống, căn bản chưa cho Yến Vân Hy cùng Dương Thiền Nhi lại lần nữa mở miệng nói chuyện cơ hội. Nay biểu hiện nhưng quá khác thường, cần thiết nhanh chóng như vậy đem người dẫn đi sao, không giống như là sợ tiểu nha đầu quấy rầy hắn, đảo như là tưởng đem bảo bối giấu đi không cho người mơ ước bộ dáng, quá khả nghi. Bất quá xong việc tuy là Yến Vân Hy lại như thế nào tò mò dò hỏi, Tiêu Dật chính là cắn định tiểu nha đầu chính là cái tiểu thôn cô, mặt khác nửa điểm tin tức đều hỏi không ra tới, Yến Vân Hy có chút mất hứng lại cũng không thể đem Tiêu Dật thế nào, gia hỏa này từ nhỏ đến lớn. Cũng đừng vặn, không nghĩ nói sự người khác đừng nghĩ từ trong miệng hắn bộ ra nửa cái tự, càng lại như vậy treo người ăn uống càng làm người tò mò được không. Chương 432 tự mình kiểm điểm. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật thỉnh ra tới thật không có quá sinh khí. Dù sao cũng là nàng chính mình đã làm sai chuyện tình, thật đúng là không có lập trường quái nhân ra đem chính mình cấp giá ra tới. Hơn nữa Tiêu Dật vừa mới tựa hồ thật sự thật sinh khí, ai, nàng trước kia cũng không phải như vậy lô mãng xúc động người a, gần vì thỏa mãn một chút tò mò chi tâm liền chạy tới rình coi, xem ra chính mình thật sự bị Tiêu Dật cấp chiều hư, bất luận nàng muốn làm gì đều túng, này không phải làm. Nàng dần dần mà đắc ý vênh báo, như vậy thói quen nhưng không tốt, về sau đến sửa mới là, Dương Thiền Nhi tự mình kiểm điểm. Bên kia Tiêu Dật ra tăng tốc độ đem quan trọng sự tình cùng thái tử nói xong liền trực tiếp hướng Dương Thiền Nhi hoa viên nhỏ đi, đương nhiên không phải quang minh chính đại đi cửa chính, mà là càng tường mà nhập, ai kêu Dương Thiền Nhi có cá biệt nàng đường chân bảo che chở ca ca, đối với bất luận cái gì tưởng tới gần nhà mình muội muội nam nhân thái độ đều phi thường bất hữu thiện, Tiêu Dật thật sự là không nghĩ đi đắc tội tương lai đại cứu tử, tuy rằng còn phải có đã nhiều năm. Lúc này Dương Thiền Nhi đang ở đùa nghịch nàng trong tiểu viên tử hoa hoa thảo thảo. Nhìn thấy Tiêu Dật lại đây cái thứ nhất phản ứng chính là Tiêu Dật khẳng định là vì sự tình hôm nay tìm nàng tính sổ tới, bởi vì người nào đó sắc mặt thật sự không phải rất đẹp, nói Dương Thiền Nhi tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng đối với phát hỏa tức giận Tiêu Dật vẫn là rất sợ sợ tích, kia khí chàng tuyệt đối rất cường đại. Hắc hắc, Tiêu đại ca ngươi như thế nào lại đây, mấy ngày này ngươi không phải rất bận sao, ngươi chờ, ta cho ngươi pha trà đi. Dương Thiền Nhi nịnh nọt nói, như vậy thật sự có chút chân chó. Tiêu Dật nào còn không biết Dương Thiền Nhi đức hạnh, tự động xem nhẹ Dương Thiền Nhi nói thẳng đến chủ đề Dương Thiền Nhi, ta như thế nào cùng ngươi nói ngươi không nhớ rõ, cư nhiên cho ta lén lút xông vào sân đi, nếu không phải hôm nay ta trùng hợp ở nơi đó nhận ra ngươi, ngươi này mạng nhỏ đều không nhất định giữ được. Nơi nào liền như vậy nghiêm trọng, kia trong viện không đều là ngươi người sao, liền tính ta thật sự bị phát hiện nhiều lắm bị đưa tới ngươi trước mặt, sẽ không thế nào. Dương Thiền Nhi không sao cả nói, nàng chính là xem chuẩn điểm này mới dám trộm đạo đi vào. Tiêu Dật vốn đang chỉ là lo lắng nhiều một chút, cái này bị Dương Thiền Nhi mấy câu nói đó cấp khí chứ, ai nói kia trong viện đều là người của hắn, từ thái tử trụ tiến vào sau, trong viện đóng giữ người liền biến thành thái tử cận vệ, hoàng gia ra tới người cái nào không phải tiểu tâm cẩn thận lại đa nghi, mặc dù là hắn cùng thái tử chi gian cũng chỉ sợ khó có thể làm được không hề giữ lại tin tưởng đối phương, cho nên từ thái tử trụ đi vào hắn liền đem chính mình người rút khỏi tới, chỉ ở viện. Ngoại thủ, Dương Thiền Nhi nếu là mạo muội xông đi vào, bất tử cũng chỉ sợ chỉ còn lại có nửa cái mạng, Tiêu Dật biết Dương Thiền Nhi sẽ chút quỷ dị sắc bén công phu, không cần nội lực toàn tay dựa chân linh hoạt cùng nhanh nhạy thân thủ giết địch, này đối phó người bình thường vậy là đủ rồi, nhưng đối phó cao thủ trừ phi là xuất kỳ bất ý dùng kỳ thu nhận thắng, nếu không là không có thắng cơ hội, mà bị chọn làm thái tử cận vệ người cái kia không phải nhất đỉnh nhất cao thủ, nghĩ đến Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện Tiêu Dật tâm căng thẳng, 10 phần 10 hảo hảo mà đem Dương Thiền Nhi huấn một đại đốn. Thấy Dương Thiền Nhi liên tục bảo đảm mới từ bỏ. Tiêu Dật dặn dò Dương Thiền Nhi mấy ngày nay không cần quá tiêu trạch bên kia đi, nghĩ đến Dương Thiền Nhi lần này vì tò mò sờ tiến sân vẫn là giải thích vài câu ngươi hôm nay nhìn thấy người nọ thân phận không bình thường, tới gần hắn sẽ có một đống lớn phiền toái cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ liên lụy người nhà của ngươi, cho nên ta không nghĩ làm ngươi cùng hắn tới gần. Nga, ta đã biết. Dương Thiền Nhi gật đầu, tự nhiên minh bạch Tiêu Dật trong lời nói ý tứ. Xem người nọ toàn thân khí phái cùng cách ăn nói cũng biết không phải người bình thường, nếu là phiền toái nàng về sau nhất định sẽ rời xa, bất luận cái gì thời điểm nàng đều sẽ không lấy người nhà an nguy nói giỡn, chỉ là trên đời này sự tình chính là như vậy xảo. Chương 433 người là ai nha? Không nghĩ ngộ lại cứ gặp, mấy ngày nay cũng không thể đi tìm Tiêu Dật, Dương Thiền Nhi nhàm chán dưới ra cửa tùy ý đi một chút, kết quả vừa lúc gặp gỡ ở phụ cận tính không Yến Vân Hy, Dương Thiền Nhi nghĩ đến Tiêu Dật cảnh cáo chính mình nói. Cũng không nghĩ dính cái này phiền thoái, chỉ đương không thấy được Yến Vân Hy quay đầu liền đi. Yến Vân Hy nhìn thấy Dương Thiền Nhi sửng sốt, này không phải ngày đó xông vào Tiêu Dật trong viện cái kia tiểu cô nương, mệnh hắn cùng Tiêu Dật từ nhỏ đến lớn. tốt như vậy giao tình, mặc cho hắn như thế nào hỏi Tiêu Dật kia tiểu tử cũng không chịu lộ ra, lúc này làm hắn gặp sao có thể dễ dàng như vậy đem tiểu cô nương phóng chạy. Tiểu cô nương, từ từ, đừng nóng vội đi nha. Yến Vân Hy hiện giờ thương cũng tốt không sai biệt lắm, thân hình một di liền chắn Dương Thiền Nhi trước mặt, ngày thường ôn tồn lễ độ ngọc chất thái tử, một sốt ruột kia ngự khí rất có điểm tưởng du côn vô lại đùa giỡn phụ nữ nhà lành thời điểm ngữ điệu. Dương Thiền Nhi nhíu mày nhìn Yến Vân Hy, trước mặt người nam nhân này nhìn chính mình hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt làm nàng thực không thoải mái, nên sẽ không người nam nhân này là trong kinh đại quan nhi tử, cái gọi là ăn chơi chắc táng, theo lý thuyết Tiêu Dật tính cách hẳn là khinh thường cùng người như vậy lui tới mới đúng. Cho dù có bất đắc dĩ không thể đẩy rất xã giao cũng sẽ không đem người đưa tới nơi này tới, nơi này thoạt nhìn là cái thôn nhỏ tiểu địa phương, chính là Tiêu Trạch tựa. Hồ có rất nhiều bí mật, nàng thường xuyên ngốc tại Tiêu Trạch, rất ít nhìn đến Tiêu Dật làm người ngoài tới nơi này, chỉ có vài lần đều là kia nhìn như cùng Tiêu Dật rất quen thuộc nam nhân, Tiêu Dật trong miệng tổn hữu. Này đến Vân Hy tuy rằng thái độ có chút ngạo lớn, nhưng vừa thấy liền biết không phải cái gì đơn giản nhân vật, từ hơi thở tới xem hẳn là cùng Tiêu Dật giống nhau là luyện qua nội công. Dương Thiền Nhi cảm thấy chính mình trên người những cái đó công phu sợ là không đủ để đối phó hắn, chính suy tư mới như thế nào mới có thể thoát thân, Yến Vân Hy tựa hồ xem thấu Dương Thiền Nhi ý tưởng. Tiểu muội muội ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, sẽ không khi dễ ngươi, ta chỉ là tò mò ngươi cùng A Dật là cái gì quan hệ, phải biết rằng A Dật tính tình vẫn luôn là lạnh như băng, giống như cô đơn đối với ngươi bất đồng. Yến Vân Hy trong giọng nói nhiều ít mang điểm lừa gạt hương vị. Rốt cuộc Dương Thiền Nhi bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái thuần khiết đáng yêu tiểu cô nương, đặc biệt là cặp kia thủy linh linh mắt to thanh triệt lại vô tội, làm Yến Vân Hy ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy đây là cái đơn thuần hảo lừa tiểu cô nương, cho nên nói bề ngoài là không thể tin. Dương Thiền Nhi bĩu môi, trong lòng vô cùng khinh bỉ trước mắt nam tử hành vi, bất quá rồi lại rất tò mò Tiêu Dật quá vãng, phải biết rằng nhận thức Tiêu Dật lâu như vậy hắn cũng không để chính mình sự tình trước kia, cũng không nghe nói Tiêu Dật có cái gì thân nhân. Mà trước mắt nam tử đối Tiêu Dật xưng hô như vậy thân mật, nhất định là đối Tiêu Dật thực hiểu biết, Dương Thiền Nhi rất muốn từ Yến Vân Hy nơi này biết chút cái gì, nếu muốn lợi dụng nhân ra, Dương Thiền Nhi chiều Yến Vân Hy lộ ra một cái đáng yêu lại đơn thuần tươi cười. Đại ca ca ngươi là ai nha, ngươi cùng Dật ca ca rất quen thuộc sao? Dương Thiền Nhi ngập nước mắt to chớp chớp tò mò hỏi, liền luôn luôn cẩn thận phòng bị tâm trọng Yến Vân Hy đều bị Dương Thiền Nhi manh triệt hồi tân phòng, thuận miệng phải trả lời Dương Thiền Nhi nghi vấn. Ta họ Yến, là ngươi Giật ca ca biểu hình, ngươi có thể kêu ta Yến ca ca. Nguyên lai là Yến ca ca, ta nói đi, ngươi cùng Yến ca ca có chút giống đâu. Dương Thiền Nhi trang đáng yêu bán manh lại nói bóng nói gió hỏi hảo chút sự tình, tuy rằng hỏi đến đồ vật rất ít, rốt cuộc Tiêu Dật thân thế là cái thiên đại bí mật, Yến Vân Hy sao có thể nói cho Dương Thiền Nhi, chỉ nhặt chút không quá trọng yếu sự nói, Dương Thiền Nhi xem này cũng hỏi không sai biệt lắm, liền tính hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì, trong mắt vừa chuyển, đống nhiên chụp một chút đầu. Chương 434 bị ưng mổ mắt. Ai nha, không xong, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, Yến ca ca ta còn muốn đi cấp Nưu thím ra đưa hạt giống, Nưu thím đang chờ hạt giống xuống đất đâu, nếu không ngươi trước từ từ ta, ta đi đưa xong hạt giống lập tức liền tới đây, ngươi chờ ta à. Dương Thiền Nhi nói cũng không đợi Yến Vân Hy trả lời, quay đầu liền chạy, lúc gần đi còn không quên dặn dò Yến Vân Hy chờ nàng trở lại. Yến Vân Hy thấy tiểu cô nương như vậy hoang mang rối loạn, định là cha mẹ dặn dò sự tình không có làm tốt, dung túng cười cười, thật sự ở cách đó không xa tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi chờ Dương Thiền Nhi trở về. Lúc trước hắn còn chưa tin Tiêu Dật nói, nguyên lai thật là cái tiểu thôn cô, bất quá so giống nhau thôn cô muốn thủy linh đáng yêu. Thời gian một chút qua đi, Yến Vân Hy cũng dần dần chờ có chút không kiên nhẫn, không nói một hồi liền trở về, như thế nào lúc này còn chưa tới, ở trong tối chờ Yến Vân Hy thị vệ cũng là âm thầm hiếm lạ. Này ngàn tôn vạn quý chủ tử cư nhiên chờ cái thôn cô có thể chờ thời gian dài như vậy, này thiên hạ có thể làm chủ tử chờ lâu như vậy cũng liền một người, này thật đúng là xưa nay chưa từng có sự tình, chỉ là đều qua đi đã lâu như vậy, kia tiểu thôn cô như thế nào còn chưa tới, nên không phải lấy nhà hắn chủ tử trêu đùa đi, lá gan cũng thật đại. Đều đã hơn nửa canh giờ đi qua, Yến Vân Hy trong lòng hoài nghi cũng dần dần biến thành khẳng định, kia tiểu nha đầu lừa chính mình. Nhớ tới lúc trước Dương Thiền Nhi nói bóng nói gió hỏi hắn rất nhiều vấn đề, cũng trả lời hắn hảo chút vấn đề, chính là nửa điểm hữu dụng đồ vật cũng chưa lộ ra, hắn đến bây giờ liền tiểu cô nương tên cũng không biết, lúc trước còn tưởng rằng là tiểu nha đầu có chút ngây ngốc, hiện tại xem ra chính mình mới là chân chính ngốc người kia, hắn thật là đại ý, nghĩ. Thâm tại đây thâm sơn cùng cốc ở nông thôn địa phương người cũng chưa cái gì tâm cơ, thoạt nhìn như vậy đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, cư nhiên bày hắn một đạo, thật là suốt ngày chim nhạn phản bị nhạn mổ mắt. Chuyến ra đi hắn một đời anh danh còn muốn hay không, Yến Vân Hy nghĩ một trận bực mình, thầm hận nói tiểu nha đầu lần sau đừng làm cho ta lại tóm được ngươi. Dương Thiền Nhi vừa ly khai Yến Vân Hy tầm mắt phạm vi, ở thôn lại vòng cái vòng lớn tử, xác định không có người đi theo chính mình mới về tới trong nhà, đóng lại cửa phòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay nàng vẫn là không cần đi ra ngoài lắc lư, vạn nhất nếu là lại bị cái kia họ Yến gặp gỡ đã có thể xui xẻo, sự tình hôm nay nàng xác thật làm có chút không đủ phúc hậu, cần phải không như vậy nàng sao có thể thoát thân. Họ Yến rõ ràng chính là tưởng từ nàng nơi này hỏi ra điểm cái gì tới. Nàng nếu không nói như vậy hắn sao có thể phóng nàng rời đi, cũng không biết họ Yến có thể hay không thật sự ở nơi đó chờ nàng, hẳn là không như vậy ngốc đi, nói không chừng đợi một hồi thấy nàng không đi liền rời đi. Tiêu Trạch Tiêu Giật có chút kinh ngạc nhìn Yến Vân Hy nghiến răng nghiến lợi truy vấn Dương Thiền Nhi rơi xuống, buổi chiều sự tình Yến Vân Hy đã cấp bên người đi theo cận vệ hạ phong khẩu lệnh, như vậy mất mặt sự tình Yến Vân Hy quyết định không nghĩ lại làm những người khác biết. Tiêu Giật tự nhiên là không thể nào biết được, bất quá xem Yến Vân Hy như vậy không bình thường phản ứng cũng đoán được Dương Thiền Nhi phỏng trừng làm cái gì làm Yến Vân Hy tức giận sự tình, bằng không luôn luôn hỉ. Nộ vô hình thái tử điện hạ như thế nào sẽ cảm xúc lộ ra ngoài truy vấn không bỏ, nha đầu này như thế nào liền như vậy làm người không bất lo, không phải nói muốn nàng Yến Vân Hy xa một chút, như thế nào liền nói không nghe, đợi lát nữa thế nào cũng phải hỏi một chút này nha đầu thúi rốt cuộc lại làm hạ cái gì chuyện tốt, Tiêu Giật trong lòng như vậy nghĩ. Ngoài miệng lại nửa phần tin tức cũng không chịu tiết lộ cho Yến Vân Hy, đem Yến Vân Hy tức giận đến quá sức. Chương 435 đánh mã hồi kinh. Tiêu Giật bên này không chịu lộ ra, bởi vì sợ dẫn người chú ý làm đối thủ biết chính mình hành tích, Yến Vân Hy cũng không dám tùy tiện làm người đi hỏi thăm Dương Thiền Nhi tin tức, đành phải đem này bút chướng trước ghi tạc trong lòng, chờ ngày sau ở chậm rãi so đo. Đã biết Dương Thiền Nhi cư nhiên đem Yến Vân Hy này chỉ tiếu diện hồ ly lừa xoay quanh, Tiêu Giật thật là không biết nên nói cái gì hảo. Thiên hạ có gan tính kế thái tử điện hạ còn thành công một cái bàn tay có thể số lại đây, chính mình kia tâm cao khí ngạo biểu hình khẳng định là bị Dương Thiền Nhi này tiểu nha đầu thuần khiết vô tội bề ngoài cấp mê hoặc, cái gọi là giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này tiểu nha đầu chính là làm thuận buồm xuôi gió, tuy rằng vẫn là huấn Dương Thiền Nhi vài câu. Tiêu Giật trong lòng lại đối Dương Thiền Nhi thông minh lanh lợi rất có vài phần kiêu ngạo cùng tự hào. Con hảo Yến Vân Hy ở Bạch Thủy Thôn không có dừng lại lâu lắm, triều đình hạn định hồi chiều thời gian. Ba ngày sau Yến Vân Hy liền cưỡi khoái mã khởi hành hồi kinh, thái tử đánh thắng trận khải hoàn hồi triều tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là cũng dễ dàng dẫn người nghi kỵ, Yến Vân Hy như vậy thân phận, nếu làm người biết thái tử tự mình thoát ly quân đội, còn không thể đúng hạn hồi triều, bị nhân xâm tấu kể công kiêu ngạo mục vô pháp kỳ sự tiểu, nếu như bị hoàng đế nghi kỵ, thái tử về sau nhật tử liên khổ sở, đặc biệt còn có cái dạ tâm bừng bừng tưởng lấy thái tử vị trí mà đại chi Nam Vương điện hạ. Lần này ám sát thái tử thời gian cũng cùng hắn thoát không được căn hệ, cho nên tuyệt không có thể có bất luận cái gì một chút nhược điểm cùng chứng cứ bị người bắt lấy. Vì để người vắng nhất, Tiêu Giật riêng làm Dương Thiền Nhi tự mình bảo chế vài dạng chân quý thuốc viên làm Yến Vân Hy mang lên, Dương Thiền Nhi ngày đêm tăng ca mới chế ra tới, đều là dùng không gian dược liệu chế, chỉ bằng Tiêu Giật mấy năm nay đối nàng chiếu cố, khó được Tiêu Giật khai một ngụm có chuyện làm nàng hỗ trợ, nàng sao có thể không tận lực, Yến Vân Hy là cái biết hàng. Một bắt được này đó thuốc viên liền biết nhất định không phải phàm vật, này thiên hạ không vài người có thể chế ra tới. Tiêu Giật nhân thiện đường Yến Vân Hy là biết đến, hắn trong phủ dùng một mực thuốc viên đều là xuất từ nhân thiện đường, này đó thuốc viên hẳn là chính là xuất từ với nhân thiện đường vị kia thần bí chế dược đại sư bút tích, lập tức cũng chưa nói cái gì, thống khoái nhận lấy, đánh mã hồi kinh. Yến Vân Hy đi rồi, Dương Thiền Nhi lại khôi phục trước kia nhật tử, thường xuyên hướng Tiêu Giật trong viện chạy, không có biện pháp, trong nhà thật sự quá nhàm chán. Đại tỷ 3 năm trước đây liền gả đi ra ngoài, đại ca trừ bỏ xử lý trong nhà sự vật, mặt khác thời gian đều ở trong phòng đọc sách. Ngũ lang sớm tại 2 năm trước liền cùng cửu lang cùng nhau thi đậu cử nhân, quá chút thời gian liền phải vào kinh đi thi, nào còn có nhàn thời gian làm khác, tự nhiên cũng không có thời gian quản chính mình. Dương Thiền Nhi cũng mừng rỡ tự tại, bằng không đại ca luôn quản chính mình không được làm này không được làm kia, thật là phiền đã chết. Vệ nhi, ngươi này lại là đi đâu, ngươi hiện tại đều là đại cô nương. Không có việc gì đừng lao ra bên ngoài chạy, làm người thấy không tốt, đặc biệt là ít đi cách vách, trai đơn gái chức thành cái gì thể thống. Ngũ lang đọc sách xem thời gian dài ra tới thông khí thời điểm liền thấy Dương Thiền Nhi mới từ bên ngoài trở về, nhịn không được liền mở miệng giáo dục. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy lại nhải, còn không phải là ra cái môn sao, ở nông thôn cô nương nào có chú ý nhiều như vậy, ngươi như vậy bà mụ tiểu tâm về sau tẩu tử vào cửa ghét bỏ ngươi. Dương Thiền Nhi mắt trợn trắng nói. Tuy rằng nhà mình đại ca cùng nhà người khác so sánh với còn tính hiểu biên báo, không phải quá cổ hủ, chính là trung quy là cái đọc bát cổ văn lớn lên cổ nhân, có chút đồ vật là ăn sầu bén lên dễ, đặc biệt là nhà mình đại ca thực để ý nàng cùng Tiêu Giật cùng Sở Hạo Nhiên lui tới, giống như một cái không chú ý nhân ra liền sẽ đem hắn muội muội cướp đi dường như. Chương 436 đầu nhập sinh ý. Nói lên Sở Hạo Nhiên, Dương Thiền Nhi đã có thật dài thời gian chưa thấy được, đại khái có đã hơn một năm đi, bởi vì bận về việc khuyết trương sinh ý năm trước cũng không có trở về ăn Tết, chỉ là nhờ người mang về tới mấy xe lớn đồ vật làm năm lễ, bên trong có hơn phân nửa là cho Dương Thiền Nhi, trời Nam đất Bắc cái gì hiếm lạ ngoạn ý đều có. Chính là ngày thường Sở Hạo Nhiên mỗi tới rồi một chỗ cũng thích vơ vét các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý cấp Dương Thiền Nhi gửi trở về, hơn nữa tiêu dần. Đưa, cũng may Dương Thiền Nhi nhà bọn họ 2 năm trước liền tân kiến tòa nhà, địa phương đủ đại, Dương Thiền Nhi khai ra tới chuyên dụng kia gian chữ vật gian đã không bỏ xuống được, vì thế mặt khác lại khai một gian ra tới. Mấy năm nay công phu, Sở Hạo Nhiên chọn dùng Dương Thiền Nhi ra điểm tử lại tăng thêm cải tiến, đem cửa hàng khai biến đại giang Nam Bắc, thật không hổ là cái thương nghiệp thiên tài. Dương Thiền Nhi trước nay đều là xem trọng cùng tin tưởng Sở Hạo Nhiên, trên người chỉ để lại dự phòng ngân phiếu, mặt khác đều giao cho Sở Hạo Nhiên đầu nhập sinh ý giữa, nàng tin tưởng lấy Sở Hạo Nhiên năng lực giả lấy thời gian định có thể ở Đại Yến quốc thương giới được giải nhất. Nói đến cùng Sở Hạo Nhiên hợp khai cửa hàng, tuy rằng chạy đến hảo chút địa phương, chính là Dương Thiền Nhi cũng liền đi qua gần nhất mấy nhà, nhiều nhất không vượt qua 2 ngày lộ trình, rời nhà quá xa người trong nhà luôn là không yên tâm, nghĩ đến lần này Ngũ Lang muốn vào kinh đi thi. Dương Thiền Nhi cũng tưởng đi theo cùng đi, gần nhất có thể chiếu cố Ngũ Lang ẩm thực cuộc sống hàng ngày, cũng nghĩ đến kinh đô đi xem, trông thấy bên ngoài thế giới, Dương Thiền Nhi chỉ là như vậy tưởng. Muốn thuyết phục người trong nhà đồng ý liền quá không dễ dàng, cùng lắm thì đến lúc đó trộm đi theo đi hảo. Tiểu thư, hôm nay nhưng đừng đi ra ngoài, đại tiểu thư hôm nay phải về nhà mẹ đẻ. Tiểu ngư thấy Dương Thiền Nhi tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài vội vàng nhắc nhở nói, liền sợ Dương Thiền Nhi đem việc này cấp đã quên. Đối Nga. Hôm nay đại tỷ phải về tới đâu? Dương Thiền Nhi lập tức nghĩ tới, đối với đại tỷ về nhà Dương Thiền Nhi vẫn là thực chờ đợi, đặc biệt là kia thông minh đáng yêu tiểu cháu ngoại trai, Dương Thiền Nhi là đánh trong lòng thích, trước kia trong nhà liền số nàng nhỏ nhất, đều là bị ca ca tỷ tỷ yêu thương, ngẫu nhiên cũng tưởng có cái tiểu nhân tới yêu thương một phen, Dương Thiền Nhi nghĩ lại đến chữ vật gian phản hảo vài thứ ra tới, lại cấp đại tỷ cũng có cấp tiểu cháu ngoại trai. Người nhà quê không quy củ nhiều như vậy, Dương Thu Nhi trở về. Người một nhà đều cao hứng tới cửa nghênh đón, chỉ thấy Kim Tam Lang trước từ trong xe ngựa ra tới, sau đó mới thật cẩn thận đỡ Dương Thu Nhi xuống xe ngựa, Dương Thiền Nhi nhấp miệng cười cười, nàng này tỷ tỷ tỷ phu thật đúng là ân ái, đều thành hôn 3 năm nhiều, cũng coi như là lão phu lão thê vẫn là như vậy ân ái, Triệu thị cùng Ngũ Lang thấy Kim Tam Lang đãi Dương Thu Nhi hảo đều là cao hứng mà, đầy mặt tươi cười đem Kim Tam Lang vợ chồng đón đi vào, chờ người một nhà ngồi xuống mới biết được Dương Thu Nhi lại mang thai, đã có 2 tháng có thai. Lần này trở về là bởi vì Dương Thu Nhi tưởng niệm nhà mẹ đẻ, thuận đường cũng cho bọn hắn chúc mừng. Triệu thị vừa nghe nói Dương Thu Nhi mang thai cao hứng mà cùng cái gì dường như, lại vội không ngừng hỏi Dương Thu Nhi hảo chút sinh hoạt chi tiết thượng vấn đề, sợ nữ nhi thân mình có cái gì không thỏa đáng ngươi nha đầu này cũng thật là, đã có thai nên hảo hảo đại ở nhà dưỡng thai mới là, này sẽ chạy về ra tới làm cái gì, này một đường cũng không sợ điên chứ trong bụng hài tử, thật là không hiểu chuyện. Triệu thị biết Kim Tam Lang thương tiếc chính mình nữ nhi. Sự tình gì đều túng Dương Thu Nhi, đặc biệt hiện tại Dương Thu Nhi mang thai càng là luyến tiếc nói nàng, nhưng là nữ nhi làm việc xác thật thiếu thỏa đáng chút, nàng cái này đương nương không thiếu được muốn giáo dục nữ nhi một phen, miễn cho bởi vì này chọc nhà chồng không cao hứng. Chương 437 Thu Nhi về nhà. Nương, không có việc gì, Thu Nhi cũng là tưởng các ngươi, ta hỏi qua đại phu, Thu Nhi này một thai ngồi rất ổn, chỉ cần tiểu tâm một chút liền sẽ không có vấn đề, ta còn tính toán bồi Thu Nhi tại đây trụ thượng một đoạn thời gian. Ở nông thôn địa phương không khí cũng hảo, có trợ giúp dưỡng thai. Kim Tam Lang cười tủm tỉm nói, Triệu thị thấy con rể đều nói như vậy cũng liền không nói cái gì, dù sao nữ nhi con rể ở liền dọn ra tới ở, cũng bất hòa bà ở cùng một chỗ, chỉ cần con rể không ngại, Kim Lão thái thái bên kia đại trên mặt không có trở ngại là được, chờ Thu Nhi trở về thời điểm nhiều bị điểm lễ mang về, bên kia cũng liền khó nói cái gì. Người một nhà nói một hồi lâu tử lời nói, Kim Tam Lang biên cùng Ngũ Lang đi ra ngoài, Dương Thu Nhi làm Dương Thiền Nhi mang theo Nhi tử đi ra ngoài chơi, kỳ thật là tưởng chi khai Dương Thiền Nhi, rốt cuộc có chút lời nói không dễ làm Dương Thiền Nhi nói, Dương Thiền Nhi nhìn ra Dương Thu Nhi dụng ý, biết Dương Thu Nhi có cái gì tư mật lời nói tưởng cùng Triệu Thị nói, liền theo Dương Thu Nhi ý tứ đem tiểu cháu ngoại trai mang đi chính mình phòng, làm Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi hảo hảo nói. Chuyện riêng tư, Dương Thu Nhi lần này trở về trừ bỏ tưởng niệm người nhà, cũng là vì Dương Thiền Nhi sự tình tới, Dương Thiền Nhi năm nay đã 13 tuổi. Tới rồi làm mai tuổi tác, hiện giờ nàng cùng trong nhà hai vị tẩu tẩu ở chung còn tính không tồi, thường có lui tới, ngẫu nhiên nói đến trong nhà có cái muội muội, Dương Thu Nhi nhịn không được liền tự hào khen thượng vài câu. Từ Dương Thu Nhi vào cửa tới, Kim gia chị em dâu là đến quá Dương gia không ít chỗ tốt, bởi vậy vừa nghe liền thượng tâm. Kim Đại Thái Thái mấy ngày nay chính vì chính mình ấu đệ hôn sự nhọc lòng, lẽ ra Kim Đại Thái Thái trong nhà cũng là thư hương dòng dõi, Kim Đại Thái Thái lại gả cho Kim Đại Lang thành quan Thái Thái, như thế nào cũng cấp nhà mẹ để thêm vài phần thể diện, Kim Đại Thái Thái ấu đệ lại có tú tài công danh trong người, tìm cái môn đăng hộ đối cô nương cũng là không khó, cố tình này Kim Đại Thái Thái ấu đệ tự xưng là tài học có thanh cao kiêu ngạo, giống nhau nữ tử căn bản trướng mắt, có thể vào được mắt cố tình nhân ra trướng mắt nàng. Kim Đại Thái Thái mấy năm nay từ Dương Thu Nhi nơi đó thu không ít Dương gia đồ vật, bất luận loại nào nhưng đều là thượng đẳng hàng cao cấp, liền tính là nàng cái này làm quan Thái Thái cũng không có như vậy bút tích, Dương gia của cải có bao nhiêu phong phú có thể nghĩ, chỉ là năm đó Dương Thu Nhi của hồi môn so nàng ước chừng nhiều thượng vài lần, làm nàng ước chừng hâm mộ ghen ghét hảo một trận. Nhà nàng tuy nói cũng là thư hương dòng dõi, khá vậy chính là thanh danh tốt nhất nghe, trong nhà có không có gì tốt nghề nghiệp, liền dựa vào cha kia mấy cái quà nhập học sinh hoạt, đừng nói giúp đỡ nàng, nàng thường thường còn muốn trộm trợ cấp nhà mẹ đẻ một chút, nhật tử quá được ngay đi. Duy nhất một chút không hảo chính là Dương Thiền Nhi là cái nông gia nữ nhi, bất quá so thượng cưới đến Dương Thiền Nhi chỗ tốt, này một cái nho nhỏ khuyết điểm liền không tính cái gì, Dương gia hiện tại tiền đồ là càng thêm hảo, sinh ý lại đại bộ phận là Dương Thiền Nhi ở xử lý, nếu có thể cưới đến. Dương Thiền Nhi của hồi môn chỉ biết nhiều không phải ít, đến lúc đó mấy cái anh em vợ cũng có thể giúp đỡ đệ đệ một phen. Kim Đại Thái Thái càng nghĩ càng cảm thấy việc này không tồi, nếu có thể đem Dương Thiền Nhi cưới trở về, trong nhà về sau lại không cần vì tiền bạc sự tình lo lắng, đệ đệ về sau còn muốn khảo cử nhân khảo tiến sĩ, về sau làm quan nào một chỗ không phải muốn dựa tiền bạc chuẩn bị, nàng cũng không thể vẫn luôn hướng nhà mẹ để gián tiền, hiện tại lao ra đã đối nàng rất bất mãn, luôn hướng cái kia hồ ly tinh di nương trong viện chạy, hơn nữa nhà mẹ để sự tình liền tính nàng bang nhất thời cũng không giúp được một đời, nếu là có cái của cải phong phú nhạc gia này đó liền cũng không có vấn đề gì. Chương 438 bản tính khai hỏa. Kim Đại Thái Thái bản tính đánh đến len ken vang, lại biết được Dương Thiền Nhi sẽ đọc sách biết chữ, kia càng là vừa lòng, rốt cuộc là ra hai cái cử nhân, liền tính là nông gia cũng so người bình thường cường, trong lòng càng kiên định muốn đem Dương Thiền Nhi nói cho đệ đệ tâm tư, chỉ là không biết kia Dương Thiền Nhi tướng mạo như thế nào, đệ đệ là cái bắt bẻ, bất quá việc này nàng đã quyết định, đem Dương Thiền Nhi cưới trở về chỗ tốt quá nhiều, liền tính đệ đệ không muốn nàng cũng nhất định sẽ khuyên phục hắn, cùng lắm thì về sau nhìn không thích lại nạp hai phòng tiểu thiếp. Đầu năm nay cái nào gia đình giàu có không phải tam thê tứ thiếp, nói vậy Dương gia cũng không thể nói cái gì, hơn nữa Dương Thu Nhi tư sắc cũng còn tính không tồi, đều là toàn gia gia tới người, Dương Thiền Nhi hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Kim Thái Thái có tính toán hướng Dương Thu Nhi chỗ đó đi càng cần, luôn là cố ý vô tình nhắc tới chính mình đệ đệ, nói như thế nào hảo, là cái hiểu lệ hiếu thuận, như vậy vài lần xuống dưới đảo làm Dương Thu Nhi có chút ý động, nàng tuy rằng hiện tại ly gia gả cho người, nhưng là đối trong nhà quan tâm sắc thật bất biến, đặc biệt là đối Dương Thiền Nhi hôn sự mỗi so Triệu thị thiếu nhọc lòng, mọi nơi thế Dương Thiền Nhi hỏi thăm chọn người thích hợp, nếu là cái kia hậu sinh thực sự. Có đại tẩu nói tốt như vậy, vẽ nhi gả qua đi cũng không tồi, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Nếu hai bên đều có như vậy ý tứ vậy là tốt rồi nói, hai chị em dâu hàn huyên hơn nửa ngày đều cảm thấy không tồi, này hai ngày vừa lúc khám ra Dương Thu Nhi mang thai, Dương Thu Nhi quyết định dứt khoát hồi tranh nhà mẹ đẻ. Đem chuyện này cùng người trong nhà nói một câu, thuận tiện hỏi một chút mẫu thân ý kiến, nếu thật có thể thế Dương Thiền Nhi tìm hảo nhân gia thân càng thêm thân cũng là không tồi. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi giống nhau, đều là quê nhà lớn lên, kiến thức cũng không lớn, nghe Dương Thu Nhi nói lên việc này cũng cảm thấy không tồi, chỉ là nhớ tới Nhi tử đối tiểu nữ Nhi hôn sự không thèm để ý thái độ, luôn là nói ve Nhi tuổi còn nhỏ chờ đại chút lại nói, cũng cùng không nghĩ cấp Dương Thiền Nhi làm ai, nếu là cùng Ngũ Lang nói lên khẳng định một ngụm từ chối. Nhưng hôm nay Dương Thiền Nhi cũng 13 tuổi, này nữ nhi ra hôn sự sao có thể như vậy kéo xuống đi, việc này vẫn là đến nàng cái này đương nương nhọc lòng, vì thế Triệu thị cùng Dương Thu Nhi hai mẹ con thương lượng một phen, cuối cùng quyết định trước đem việc này gạt, chờ tương xem qua sau lại nói, nếu là vừa lòng lại định ra tới, dù sao Kim Đại Thái Thái cùng Dương Thu Nhi là chị em dâu, vì thân thích mặt mũi liền tính không thành cũng che lấp, sẽ không làm ra làm ve nhi thanh danh có tổn hại quá mức sự tình. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi đều biết Dương Thiền Nhi là cái gì tính tình, muốn nói khẳng định là không muốn, bởi vậy liền Dương Thiền Nhi cùng nhau gạt, đến lúc đó Dương Thu Nhi mang theo Dương Thiền Nhi cùng nhau hồi phủ thành, chờ tương xem qua sau nếu là vừa lòng lại nói sẽ ra chuyện, nếu là không hài lòng dù sao chỉ là thân thích thấy cái mặt, làm trong phủ hạ nhân kín miệng một ít, cũng không ai có thể nói ra cái gì tới, chỉ là Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi không khỏi quá đánh giá cao Kim. Đại Thái Thái nhân phẩm, Kim Đại Thái Thái chính là quyết định chủ ý muốn đem Dương Thiền Nhi cưới tiến nhà mẹ đẻ môn, này sẽ đang nghĩ ngợi tới các loại đối sách, tuy rằng Kim Đại Thái Thái vẫn luôn đối chính mình đệ đệ rất có tin tưởng, nhưng mọi việc đều không có nhất định, nếu là hai người tương xem vừa mắt tự nhiên hảo, nếu là Dương Thiền Nhi không muốn nàng đều có biện pháp làm nàng nhận hạ việc hôn nhân này. Dương Thu Nhi vốn là tính toán ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ chút thời gian, nhưng tâm lý nghĩ cùng Triệu Thị thương lượng định rồi làm Dương Thiền Nhi cùng Kim Đại Thái Thái đệ đệ tương xem sự tình, ở nhà mẹ đẻ liền có chút đại không được, ở 3-4 ngày sau liền hồi phủ thành đi, tự nhiên là suy nghĩ lý do đem Dương Thiền Nhi cũng mang lên, Dương Thiền Nhi ở nhà cũng không có gì sự tình, vừa lúc phủ thành cửa hàng cũng có một số việc muốn xử lý, liền theo Dương Thu Nhi cùng nhau. Chương 439 Thoái thác chi tử. Kim Đại Thái Thái Trần Thị bên này cũng phiền thật sự, hôm qua Kim Đại Thái Thái mẹ ruột Lý Thị mới đến quá một chuyến, không ngoài chính là trong nhà không có tiền, muốn cho Kim Đại Thái Thái trợ cấp một chút, Kim Đại Thái Thái trong lòng bất đắc dĩ, nàng nương tháng trước mới từ nàng nơi này cầm 100 lượng bạc trở về, trong nhà cũng không phải hoàn toàn không có tiền thu, lược tỉnh một tỉnh cũng đủ sinh hoạt, này 100 lượng bạc như thế nào nhanh như vậy liền không có, xem nàng nương. Trên người mới tinh quần áo, trước kia cũng chưa thấy qua, nên là mới làm. Nhìn tốt nhất nguyên liệu sợ đến tiêu tốn 3-40 lượng, nhà này quần áo đã đủ nhiều, hà tất lại dùng nhiều cái này tiền, 8 phần là nàng nương lại tưởng khoe ra có cái đương quan thái thái nữ nhi, cho nên muốn biện pháp khoe khoang, có cái này tiền nhàn rỗi như thế nào liền không cần tới hảo hảo sinh hoạt, Kim Đại Thái Thái trong lòng sinh khí, không khỏi ngự khí liền vọt điểm. Nương, tháng trước ta bất tài cho ngươi 100 lượng bạc, như thế nào này một chút liền dùng xong rồi, nhà của chúng ta cũng không phải đại phú đại quý nhân gia. Có một số việc mặt mũi thượng không có trở ngại là được, không cần thiết hoa cái này tiền nhàn rỗi khoe khoang. Ngươi xem trên người của ngươi này thân quần áo phải hoa cái mấy chục lượng bạc, trong nhà như vậy nhiều quần áo, tiết trước ta cho ngươi mang vài thất tốt nhất nguyên liệu, làm quần áo đỉnh đủ rồi, hà tất hoa cái này tiền. Tiêu uổng phí đến trang phục cửa hàng đi mua. Kim Trần Thị trong lời nói đều là bất mãn, nàng là cái ngoại gả nữ nhi, liền tính gả còn tính không tồi, cũng không có 3 ngày 2 đầu liền hướng nhà mẹ để trợ cấp đạo lý. Cho nên nàng dị vãng cấp nhà mẹ đẻ tiền bạc đều là trong lén lút trộm cấp, liền sợ làm cho bà cùng trượng phu bất mãn, bất quá loại chuyện này làm nhiều Kim gia người luôn là sẽ biết, cũng may nàng còn có đứa con trai bằng thân, lại là Kim gia trưởng tôn, xem ở nhi tử phân thượng, chỉ cần không quá phận bà cùng trượng. Phu cũng liền mở một con mắt bế liếc mắt một cái, luôn là trong lòng có bất mãn cũng chịu đựng không có phát tác ra tới. Ai u, nữ nhi ngươi này nói chính là nói cái gì? Này Cẩm Tú Phường chính là phủ thành nổi tiếng nhất theo phường, làm được trang phục cùng chính mình làm như thế nào có thể giống nhau, phủ thành quý nhân thái thái tiểu thư cái nào không biết Cẩm Tú Phường thanh danh, xuyên ra tới cũng có thể diện, ai không biết nữ nhi của ta gả cho quan lao ra, thành quan thái thái, này nếu là không mặc thắp sáng đường điểm không phải rơi xuống ngươi cùng con rể mặt mũi, làm người ta nói quan lão ra nhạc phụ, nhạc mẫu một nhà nghèo keo kiệt, ta chính là vì các ngươi hảo. Kim Đại Thái Thái nghe chính mình mẫu thân nói này đó ngụy biện thực bất đắc dĩ nương, ngươi này nói chính là nói cái gì, ta chỉ là làm ngươi tỉnh điểm trong nhà chi tiêu, cha cùng nhị đệ mỗi tháng cũng liền tránh như vậy điểm bạc, không tính toán điểm chi tiêu sợ là không đủ, ta đã là gả đi ra ngoài nữ nhi, liền tính lại vì trong nhà suy nghĩ cũng không có 3 ngày 2 ngày hướng nhà mẹ để trợ cấp tiền bạc đạo lý, làm bà cùng phu quân đã biết lại nếu không cao hứng, hiện giờ ta ở trong phủ, nhật tử cũng không hảo quá. Phu quân đối ta cũng không thể so di vãng, luôn là hướng di nương trong viện đi, kia mấy cái hồ mị tử là cái đỉnh cái có tâm kế, luôn ở phu quân trước mặt bố trí ta không phải, phu quân hiện tại đã đối ta rất bất mãn, nếu không phải ta dưới thân còn có đứa con trai, sợ là đã sớm bị phu quân ghét bỏ, nương ngươi tốt xấu cũng vì nữ nhi ngẫm lại. Kim Đại Thái Thái tự nhận là này đó là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, liền hy vọng chính mình mẹ ruột có thể săn sóc chính mình gian nan, liền tính không thể giúp đỡ chính mình. Ít nhất không cần lại cho nàng thêm phiền toái, nhưng này ở Trần Lý Thị xem ra hoàn toàn là nữ nhi thoái thác chi tử. Chương 440 đạt thành chung nhận thức. Từ xưa đích thứ tôn ti rõ ràng, liền tính Kim Đại Lang trong viện có mấy cái gì nương cũng không có gì khó lường, lại can dỡ cũng ảnh hưởng không được chính thất vị trí, nào liền có Kim Trần Thị nói như vậy nghiêm trọng, đơn giản chính là nữ nhi hiện tại không kiên nhẫn nhà mẹ đẻ người, nương này đó lý do không nghĩ lại quản nhà mẹ đẻ sự tình, cái này nha đầu chết tiệt kia. Cũng không nghĩ là ai đem nàng nuôi lớn, nếu không phải nàng lúc trước tìm tốt nhất bà mối khắp nơi hỏi thăm hoa bạc chuẩn. Bị nàng hiện tại có thể gả tốt như vậy, hiện tại phát đạt liền tưởng mặc kệ nhà mẹ đẻ người, thật là cái không lương tâm, Trần Lý Thị trong lòng nói thầm đương nhiên không dám đem trong lòng nói ra tới, nàng về sau phú quý sinh hoạt còn có nhi tử tiền đồ còn muốn dựa nữ nhi giúp đỡ đâu. Nữ nhi a, nương cũng biết ngươi nhật tử qua đến khó, lần này là nương không phải, không nên như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, về sau nương nhất định sửa, chỉ là hiện tại trong nhà đã không có mua gạo thóc tiền bạc, nương cũng không nhiều lắm muốn, nếu không ngươi lại lấy 100 lượng cấp nương, nương lần này nhất định tỉnh điểm hoa, con rể lớn như vậy quan, bất quá kẻ hèn 100 lượng bạc, chính là rút căn lông tơ cũng so này thôi đi, nữ nhi ngươi cũng đừng nói điểm bạc ngươi đều lấy. Không ra, nói ra đi cũng không ai tin. Nếu là làm người biết ngươi lên làm quan thái thái liền hoàn toàn không màng nhà mẹ đẻ gạo thóc cũng chưa tiền mua cũng không chịu tiếp tế một chút nhà mẹ đẻ, như vậy khắc nghiệt thanh danh truyền ra đi đối con rể quan thanh cũng không hảo a. Trần Lý Thị tận tình khuyên bảo nói, ngữ khí kỳ dị, quả thực là trần trụi uy hiếp. Kim Trần Thị bị chính mình mẹ ruột khí tưởng nôn ra máu, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo quán thượng như vậy mẹ ruột, như vậy nhà mẹ đẻ, nửa điểm cũng không vì nàng suy nghĩ, chỉ nghĩ từ nàng nơi này vớt chỗ tốt, cho nàng gây chuyện. Làm nàng thu thập cục diện rồi dám, nghĩ tam đệ muội Dương Thị lúc ấy gả tiến Kim gia phong cảnh, chính là mấy năm nay Dương gia cũng không thiếu giúp đỡ Dương Thị, Dương Thị mỗi lần từ nhà mẹ đẻ trở về đều là dùng xe ngựa trở về kéo đồ vật, cũng không quên. Hướng bọn họ đưa lên một phần, chả trách bà mỗi lần nhìn thấy Dương Thị đều là vẻ mặt ôn hòa cười ha hả, đâu giống mỗi lần nhìn thấy nàng đều bảng cái mặt, động bất động liền răn dậy một phen. Kim Trần Thị tưởng tượng đến nơi đây trong lòng liền không biết là cái gì tư vị. Hiện tại còn bị chính mình mẹ ruột uy hiếp, Kim Trần Thị liền tính tái sinh khí cũng chỉ có thể nhịn, ai làm nàng quán thượng như vậy cái mẹ ruột, trong lòng càng thêm bức thiết muốn đem Dương Thiền Nhi cưới tiến nhà mẹ đẻ, như vậy nàng về sau liền không cần lại vì những việc này phiền não rồi, chỉ bằng Dương Thiền Nhi mang tiến vào của hồi môn, đừng nói mua kiện quần áo, muốn xài như thế nào đều được, dù sao liên lụy không đến nàng trên đầu, sự tình có giải quyết biện pháp Kim Trần Thị tâm tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Nương, ngươi này nói chính là nói cái gì? Nữ nhi sao có thể mặc kệ các ngươi, liền tính nữ nhi nhật tử quá đến lại gian nan cũng không thể ủy khuất cha mẹ. Kim Trần Thị nói mệnh bên người tỷ nữ lấy 100 lượng bạc ra tới đưa cho Trần Lý Thị, trong lòng thở dài, này 100 lượng rất nhiều nàng không tính nhiều, khá vậy không Trần Lý Thị nói dễ dàng như vậy, đảo không phải Kim gia không có tiền, chỉ là này quản tiền quyền lợi không ở nàng trong tay, hiện tại Kim gia mỗi phòng tiền bạc đều là các phòng chính mình quản, có lẽ là Kim Đại Lang cảm thấy Kim Trần Thị không đủ để tín nhiệm. Cho nên mỗi tháng chỉ là quản gia dùng tiền bạc giao cho nàng. Còn lại đều là chính mình nắm chặt ở trong tay, Kim Trần Thị mỗi có thể vận dụng tiền bạc hữu hạn. Trần Lý Thị thấy nữ nhi nguyện ý lấy ra tiền bạc cũng liền không hề nói thêm cái gì, nhưng thật ra Kim Trần Thị cùng Trần Lý Thị nhắc tới sao đệ hôn sự, Trần Lý Thị vừa mới bắt đầu nghe nói nữ nhi tưởng cấp tiểu nhi tử tìm cái ở nông thôn cô nương làm tức phụ là một vạn cái không muốn, thậm chí có oán trách lý tứ, sau lại nghe Kim Trần Thị chậm rãi giải thích, đã biết trong đó chỗ tốt cũng đã bị thuyết phục. Dù sao chỉ là cưới vợ, có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt còn có cái gì không muốn, nếu là nhi tử không thích cùng lắm thì hưu lại cưới quá chính là, bất quá kia của hồi môn đương nhiên phải nghĩ biện pháp cấp lưu lại, hai mẹ con có chung nhận thức đều nóng vội chờ đợi Dương Thu Nhi tin tức. Chương 441 khác thường tức yêu. Dương Thu Nhi về đến nhà liền tống cổ người đem từ nhà mẹ để mang đến đồ vật cho mỗi gia đều đưa đi một phần, đến nỗi Dương Thiền Nhi hôn sự Dương Thu Nhi hôm nay lên đường có chút mệt mỏi. Tính toán ngày mai lại đi Kim Trần Thị nơi đó một chuyến, bất quá Kim Trần Thị chờ đến nóng nội, nhìn thấy Dương Thu Nhi tống cổ người tặng đồ lại đây, lập tức liền đem người gọi tới một trận đề ra nghi vấn, biết được Dương Thiền Nhi quả nhiên đi theo Dương Thu Nhi tới, trong lòng vui mừng không thôi, cũng chờ không kịp Dương Thu Nhi lại đây, chính mình liền tìm thượng môn, nóng lòng muốn đem hai bên tương xem sự tình định ra tới, đương nhiên mặt ngoài là đánh quan tâm Dương Thu Nhi trong bụng hài tử, cấp Dương Thu Nhi đưa đồ bổ ngụy trang. Bằng không như vậy thượng vội vàng hành vi luôn là dễ dàng làm người ngờ vực. Dương Thu Nhi phía trước gặp qua Kim Trần Thị em trai út một mặt, Kim Trần Thị cố ý dặn dò sao đệ Trần Trong Sáng, Trần Trong Sáng bộ mặt thanh tú lớn lên còn tính không tồi, lại là người đọc sách, trên người đều có một cổ phong độ trí thức, biểu hiện cũng còn tính đến thể hào phóng. Dương Thu Nhi đối Trần Trong Sáng ấn tượng còn xem như không tồi, cho nên đối với như vậy việc hôn nhân vẫn là ôm rất lớn kỳ vọng, nghe được Kim Trần Thị tới riêng đem Dương Thiền Nhi lưu tại bên người, cũng là thường Kim Trần Thị trước tiên trông thấy chính mình muội muội. Kim Trần Thị vừa tiến đến nhìn thấy Dương Thu Nhi bên người còn ngồi một cái tiểu cô nương liền lập tức đoán ra đây là Dương Thiền Nhi, ánh mắt ước chừng ở Dương Thiền Nhi trên người dừng lại một hồi lâu mới chuyển khai nhìn về phía Dương Thu Nhi, cười đi qua, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vừa lòng. Kim Trần Thị nhìn đến Dương Thiền Nhi cảm giác, chỗ có chút ngoài ý muốn chính là kinh hỉ, vốn dĩ nàng là ôm mục đích tưởng đem Dương Thiền Nhi cưới tiến nhà mẹ đẻ, liền tính Dương Thiền Nhi tướng mạo kém chút cũng không cái gọi là, chỉ cần đối nhà mẹ đẻ có giúp ích là được, không nghĩ tới bộ dạng như thế xuất chúng, một cái nho nhỏ bạch thủy trong thôn cư nhiên ra như vậy một hộ nhà, mỗi người đều là xuất sắc, trước mắt này tiểu cô nương trổ mã đến kêu kêu một cái xinh đẹp, ngay cả phủ thành. Gia đình giàu có tiểu thư cũng không có như vậy khí chất cùng thần thái, xứng chính mình đệ đệ là trai tài gái sắc chính vừa lúc, tuy rằng Kim Trần Thị đối nhà mẹ đẻ rất là thất vọng, nhưng là đúng không đệ vẫn là rất thương yêu, nàng chưa xuất các thời điểm còn mang theo Trần trong sáng đã nhiều năm, rốt cuộc là mang ra cảm tình, cũng hy vọng đệ đệ nhân duyên có thể mỹ mãn. Dương Thiền Nhi Kim Trần Thị làm càn đánh giá ánh mắt làm cho thực không thoải mái, bất quá chính là cái từ lục phẩm quan viên thái thái, cái giá nhưng thật ra bãi mười phần, mày rất nhỏ nhữ như mày, trên mặt lại không toát ra cái gì cảm xúc, tốt xấu Kim Trần Thị là Kim gia trưởng tức, tỷ tỷ đại tẩu, liền tính chính mình lại không mừng vẫn là phải cho tỷ tỷ chút mặt mũi, vì thế mỉm cười cùng Kim Trần Thị thấy lễ, thái độ vừa không nhiệt tình cũng không xa cách, đảo làm Kim Trần Thị càng thêm tán thưởng. Kim Trần Thị chỉ là hơi chút cùng Dương Thu Nhi hàn huyên vài câu liền đem đề tài chuyển tới Dương Thiền Nhi trên người, đem Dương Thiền Nhi một trận hảo khen. Dương Thiền Nhi thật sự không kiên nhẫn cùng Kim Trần Thị khách sáo chu toàn liền lấy lên đường mỏi mệt vì danh cáo lui, trong lòng lại có vài tia nghi hoặc, này Kim Trần Thị đối nàng thái độ cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình, phảng phất mang theo cái gì mục đích, đặc biệt là nàng rời đi khi Kim Trần Thị kêu ý vị thâm trường ánh mắt. Làm nàng tổng cảm thấy có chút không tốt, cái gọi là khác thường tức yêu. Về sau cùng Kim Trần Thị giao tiếp vẫn là tiểu tâm một ít thì tốt hơn, nàng nhưng không nghĩ bị người tính kế. Dương Thiền Nhi rời đi nhưng thật ra làm Kim Trần Thị cùng Dương Thu Nhi có nói chuyện không gian, rốt cuộc có một số việc không dễ làm Dương Thiền Nhi mặt nói, Kim Trần Thị hiện tại đối Dương Thiền Nhi là càng thêm vừa lòng, tốt như vậy cô nương đến sớm chút định ra tới mới là, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Chương 442 chuẩn bị dự tiệc. Nếu hai bên đều vừa lòng, Kim Trần Thị ý tứ là tưởng mau chóng phái bà mối tới cửa cầu hôn, đem sự tình định ra tới, bất quá Dương Thu Nhi còn không tính quá hồ đồ, hoặc là nói đúng Dương Thiền Nhi tính cách quá hiểu biết, việc hôn nhân này muốn thành vẫn là muốn Dương Thiền Nhi chính mình gật đầu mới thành, huống chi ngũ lang nơi đó các nàng còn không có nói cho, sao có thể cứ như vậy nói định ra tới, cho nên muốn tìm một cơ hội an bài hai người trẻ tuổi thấy thượng một mặt, hai bên đều có cái hiểu biết, chỉ cần Dương Thiền Nhi chính mình đồng ý thuyết phục ngũ lang liền dễ dàng rất nhiều. Kim Trần Thị nghe Dương Thu Nhi nói như vậy cũng không hảo cự tuyệt, Đại Yến Quốc tuy rằng lễ trọng giáo, nhưng là dân phong còn tính khai hóa, chỉ cần không làm ra cái gì vi phạm đạo đức luân thường sự tình, hai bên nam nữ hôn trước thấy cái mặt vẫn là có thể, Kim Trần Thị cũng đối chính mình đệ đệ có tin tưởng, chính mình đệ đệ như vậy ưu tú chỉ có bọn họ chọn người phân, Dương Thiền Nhi bất quá là cái tiểu nông nữ, còn không ba ba dựa đi lên, cho nên nàng căn bản không lo lắng. Vì không đem mục đích biểu hiện như vậy rõ ràng, làm Dương Thiền Nhi quá xấu hổ. Kim Trần Thị trở về tuyển hảo nhật tử làm cái loại nhỏ yến hội, trừ bỏ Dương Thu Nhi nơi đó, lại phát thiệp thỉnh một ít quen biết thường xuyên lui tới các gia thái thái tiểu thư đồng loạt dự tiệc. Tiểu thư, tham gia yến hội không phải khá tốt sao, ngươi như thế nào giống như không cao hứng, ngươi yên tâm tiểu ngư nhất định đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, miễn cho bị kia khởi tử người coi thường. Tiểu ngư cười hì hì nói, còn mang theo điểm tranh cường đấu thắng ngữ khí. Đây cũng là bởi vì Dương Thu Nhi mang theo Dương Thiền Nhi đi bái phỏng Kim Lão Thái Thái thời điểm gặp Kim gia nhị phòng người, Kim nhị Thái Thái tôn thị chất nữ tôn phỉ không biết vì cái gì nguyên nhân đối lần đầu gặp mặt Dương Thiền Nhi luôn là mang theo một cổ địch ý, không chỉ có ở trước mặt mọi người châm chọc Dương Thiền Nhi là cái nông thôn đến thôn cô thượng không được mặt bản, sau lưng cũng không ít nói Dương Thiền Nhi tỉ muội nói bậy, làm tiểu ngư rất là khó chịu, phi nghị thê Dương Thiền Nhi hảo hảo trang điểm một phen, đem tôn phỉ so đi xuống. Xem nàng còn như thế nào đắc ý. Dương Thiền Nhi vừa thấy tiểu ngư này ngữ khí liền biết là vì cái gì, không cấm có chút buồn cười, cái này nha đầu cái gì cũng tốt chính là quá hội chủ, không chấp nhận được người khác nói nàng nửa câu không tốt, kỳ thật đối với tôn phỉ như vậy nhảy nhót vai hề Dương Thiền Nhi căn bản không để vào mắt, nếu thật nàng đi so đấu đánh giá ngược lại hàng chính mình cách điệu. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi không trang điểm liền không xinh đẹp, bất quá là cái tự cho là đúng nha đầu. Chúng ta hà tất cùng nàng giống nhau so đo, ngược lại có vẻ không phóng khoáng, ngươi cũng đừng cùng nàng chí khí, phàm là nhường điểm là được, tóm lại tôn phỉ là Kim nhị thái thái chất nữ, đừng nháo đến khó coi làm đại tỷ khó làm. Dương Thiền Nhi riêng dặn dò tiểu ngư một phen, dù sao bọn họ ở chỗ này trụ không được mấy ngày, cùng tôn phỉ giao tiếp cơ hội cũng không nhiều lắm, vốn dĩ liền lần này Kim đại thái thái yến hội nàng cũng là không nghĩ đi, cùng một đám đại thẩm tiểu cô nương hư tình giả ý khách sáo cho nhau thổi phồng có ý tứ gì. Bất quá đại tỷ một hai phải lôi kéo nàng đi không thể, nói là Kim đại thái thái nhiệt tình tương mời, nhất định làm đại tỷ đem nàng cùng nhau mang đi, nàng không nghĩ làm đại tỷ khó. Làm đành phải đáp ứng rồi. Tiểu ngư là cái thông minh lanh lợi, thấy Dương Thiền Nhi như vậy công đạo tất nhiên là biết nặng nhẹ, tuy rằng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng là trong miệng vẫn là có chút không phục lại nhải vài câu, một giải trong lòng hờn dỗi tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu ngư mới không bằng nàng giống nhau so đo đâu, vị kia tôn tiểu thư mới so ra kém tiểu thư chính là không trang điểm cũng so với kia tôn tiểu thư muốn xinh đẹp. Chương 443 phiên bản cơ hội. Dương Thiền Nhi chỉ là đơn giản giả dạng một phen liền tuy Dương Thu Nhi cùng đi dự tiệc, mà Kim Nhị Thái Thái bên này, Tôn Phỉ sáng sớm liền lên rửa mặt trải đầu trang điểm, vì có thể làm chính mình ở hôm nay trong yến hội xuất sắc độc chiếm phong cảnh, đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở người trong lòng trần trong sáng trước mặt, Tôn Phỉ đem từ trong nhà mang đến tốt nhất trang phục đem ra, thế tất muốn đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ, đem Dương Thiền Nhi nổi bật đều đoạt lấy tới. Nguyên lai Tôn Phỉ sở dĩ như vậy căm thù lần đầu tiên gặp mặt Dương Thiền Nhi, là bởi vì thích Trần Trong Sáng duyên cớ. Việc này còn phải từ một năm trước nói lên, Tôn Phỉ cùng Trần Trong Sáng một cái là Kim Nhị Thái Thái chất nữ, một cái là Kim Đại Thái Thái đệ đệ, đều thường xuyên lui tới với Kim gia. Hai năm trước Kim Lão Thái Thái ngày sinh thượng, hai người đều tới cấp Kim Lão Thái Thái mừng thọ, vì thế liền như vậy nhận thức. Lúc ấy Trần Trong Sáng vì biểu hiện chính mình tài hoa, cố ý ở tiệc mừng thọ thượng làm một đầu thơ cấp Kim Lão Thái Thái chúc thọ, thắng được nhất trí khen ngợi. Hơn nữa Trần Trong Sáng ra mặt lớn lên cũng không tệ lắm, có vài phần ôn văn nho nhã hương vị, làm lúc ấy xuân tâm manh động Tôn Phỉ lập tức liền mê thượng vị này tuấn giật tài tử ca. Hơn nữa sau lại ở hoa viên tình cờ gặp gỡ, Tôn Phỉ một viên phương tâm liền công đạo ở Trần Trong Sáng trên người, luôn muốn một ngày kia có thể được như ý nguyện gả cho cảm nhận chung như ý lang quân, nhất đẳng chính là hơn 2 năm, mấy năm nay tới trong nhà cho nàng giới thiệu quá không ít việc hôn nhân, đều bị nàng cự tuyệt, khóc nháo một hai phải gả cho Trần Trong Sáng không thể. Thấy Tôn Phỉ như vậy bướng bỉnh, người trong nhà cũng không có cách nào, chỉ có thể đem sự tình nói cho Kim Nhị Thái Thái Tôn Thị. Kim Tôn Thị gặp qua Trần Trong Sáng vài lần, biết chất nữ ý tưởng sau đảo cảm thấy chất nữ ánh mắt còn tính không tồi. Kim Đại Thái Thái em trai út nhưng thật ra cái không tồi người được chọn, cùng nhà bọn họ ra thất tương đương, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, còn có công danh trong người, là cái có tiền đồ, không nói được về sau còn có thể khảo cái cử nhân tiến sĩ vào con đường làm quan. Nhà nàng chất nữ còn có thể lộng cái quan thái thái đương đương, vì thế lập tức tỏ vẻ duy trì Tôn Phỉ ý. Tưởng, thường xuyên đem Tôn Phỉ nhận được trong phụ trụ, làm chất nữ nhiều chút cùng Trần Trong Sáng tiếp xúc cơ hội. Kim Đại Thái Thái cũng có chút biết Kim Nhị Thái Thái cùng Tôn Phỉ ý tưởng, tuy rằng không có minh tỏ vẻ cái gì, nhưng là cũng không có từ giữa làm khó dễ, mặc cho bọn họ như vậy phát triển đi xuống, dù sao loại chuyện này có hại cũng là nữ nhi ra, đối nàng đệ đệ không có gì ảnh hưởng. Mà Trần Trong Sáng bản thân nhưng thật ra không có coi trọng Tôn Phỉ như vậy tướng mạo bình phàm lại vô tài văn chương nữ tử, bất quá niên thiếu khinh cuồng, Tôn Phỉ đối hắn mù quáng sùng bái cùng ái mộ thực có thể thỏa mãn hắn hư vinh tâm, làm hắn có loại lâng lâng cảm giác, cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên, phong lưu tài tử, tài tử phong lưu, ngẫu nhiên tới như vậy một đoạn chuyện văn thơ cũng là không tồi, bởi vậy lấy một loại mơ mơ hồ hồ ái mộ thái độ cùng Tôn Phỉ kết giao, nhưng cũng không cấp Tôn Phỉ chính diện hứa hẹn, miễn cho chọc hạ phiền toái. Tôn Phỉ nhìn thấy Kim Đại Thái Thái cùng Trần Trong Sáng như vậy thái độ, tự nhiên cho rằng Kim Đại Thái Thái cùng Trần Trong Sáng đối nàng gả tiến Trần gia sự tình là tán đồng, càng thêm không biết thu liễm, thường xuyên tại hạ nhân trước mặt lấy Trần Trong Sáng vị hôn thê thân phận tự cho mình là, bởi vì nghĩ chính mình tuổi cũng không nhỏ, đang nghĩ ngợi tới muốn lấy cái dạng gì lý do thuyết phục Trần Trong Sáng đến nhà nàng đi cầu hôn, nào biết sự tình sẽ phát sinh như vậy biến cố. Kim Đại Thái Thái cư nhiên coi trọng Kim Tam Thái Thái muội muội, tưởng đem một cái nông nữ cưới tiến Trần gia làm Trần Trong Sáng tức phụ, này trừ bỏ là đối nàng vũ nhục càng là một loại đả kích, cũng may sự tình hiện tại còn chưa cuối cùng xác định, nàng còn có phiên bản cơ hội. Chương 444 không hợp quy củ. Làm Dương Thiền Nhi kinh ngạc chính là, nàng cùng Dương Thu Nhi đến trong phủ Kim Đại Thái Thái cư nhiên tự mình tới cửa tới đón, này không khỏi quá không hợp với lẽ thường chút, lẽ ra Kim Đại Thái Thái là Dương Thu Nhi đại tẩu, lại là quan thái thái, luận thân phận địa vị cũng không nên tới cửa tới đón. Như vậy không hợp quy củ, lại nghĩ đến ngày ấy Kim Đại Thái Thái đối nàng dị thường nhiệt tình biểu hiện, Dương Thiền Nhi càng thêm cảm thấy sự tình có chút dị thường, vì thế cho lặng lẽ cho một túi bạc bánh rán cấp tiểu ngư, làm tiểu ngư không cần đi theo chính mình, đến Kim Phủ khắp nơi đi bộ tìm hiểu tin tức, chính mình ngôn hành cử chỉ cũng nhiều hơn vài phần cẩn thận. Kim Đại Thái Thái mẹ ruột Trần Lý Thị sớm liền ở trong phủ chờ, nghe nữ nhi đem Dương Thiền Nhi khen đến như vậy hảo, trong lòng càng là muốn gặp chính mình tương lai con dâu. Kim Đại Thái Thái cũng biết Trần Lý Thị ý tưởng, bởi vậy Dương Thu Nhi bọn họ vừa đến liền đem người cấp Trần Lý Thị dẫn tiến. Trần Lý Thị ngày thường trương dương quán, lại là cái không thế nào sẽ che giấu cảm xúc, vừa thấy đến Dương Thiền Nhi liền đem ánh mắt dính ở Dương Thiền Nhi trên người, mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ lại có chút khinh miệt ánh mắt, rất giống muốn ở Dương Thiền Nhi trên người nhìn ra cái động tới, làm Dương Thiền Nhi lần nữa như mày, này Kim Đại Thái Thái Nương cùng Kim Đại Thái Thái như thế nào một cái đức hạnh, vừa vào cửa liền hướng về phía nàng một trận đánh giá, thật là làm người không thoải mái khẩn. Không thể không nói Trần Lý Thị là cái tương đương mâu thuẫn người, vừa mới bắt đầu một kiện Dương Thiền Nhi tướng mạo khí chất không tồi, trong lòng vẫn là rất vui mừng, chính là nhìn nhìn liền cảm thấy Dương Thiền Nhi có chút quá mức xinh đẹp, liền sợ Dương Thiền Nhi vào cửa về sau đem chính mình Nhi tử hồn cấp câu, khuyến khích Nhi tử cùng nàng đối nghịch, lại nói cưới vợ muốn như vậy xinh đẹp làm cái gì, hiền huệ hiếu thuận mới là nhất quan trọng, hơn nữa Dương Thiền Nhi đối nàng thái độ cũng không đủ thân cần, không nóng không lạnh, biết rõ chính mình là nàng tương lai bà cũng không biết tiến lên lấy lòng, cho chính mình bưng trà rót nước gì đó, một chút ánh mắt đều không có, nếu là thật làm Nhi tử đem người cưới vào cửa còn phải hảo hảo lập quy củ dạy dỗ một phen mới được, kêu nàng biết nàng cái này bà lợi hại. Kim Đại Thái Thái xem chính mình mẹ ruột từ Dương Thiền Nhi vừa vào cửa liền không ngừng nhìn chằm chằm nhân ra xem, lại là vui mừng lại là nhíu mày, không khỏi có chút quá mức, sợ là muốn khiến cho Dương Thu Nhi tỷ muội bất mãn. Bởi vậy ho nhẹ một tiếng đánh gây Trần Lý Thị ánh mắt, một bên nhiệt tình cùng Dương Thu Nhi tỷ muội nói dẫn lên, lúc này Kim Nhị Thái Thái mang theo Tôn Phỉ cũng tới rồi, một phòng người ánh mắt dừng ở cửa. Tôn Phỉ đi theo Kim Đại Thái Thái phía sau, bước chân nhỏ từng bước một ưu nhã đi vào đại sảnh, dáng vẻ đoan trang tú lệ, thực hiển nhiên là cố ý luyện tập quá, xem Trần Lý Thị rất là vừa lòng gật đầu, hơn nữa Tôn Phỉ đối Trần Lý Thị cố tình khen tặng cùng lấy lòng, Trần Lý Thị đối Tôn Phỉ là càng thêm vừa lòng. Trước kia như thế nào không phát giác Kim Nhị Thái Thái chất nữ vẫn là cái không tồi. Trần Lý Thị nghe Kim Trần Thị nói qua này Tôn Tiểu Thư cũng thích chính mình nhi tử, xem hành sự so với kia cái thôn nữ chính là hiểu chuyện nhiều, nếu là luận sinh ra, đảo cũng cùng nhi tử môn đăng hộ đối, chỉ là của cải không khỏi mỏng chút, so với Dương gia cái kia thôn nữ đối chính mình ra tác dụng không lớn, hiện tại trong nhà nhất thiếu chính là tiền bạc cùng quan hệ, như vậy một đôi so liền có lấy hay bỏ. Bất quá nếu này Tôn Tiểu Thư thật đối chính mình nhi tử có tình nghĩa, nhưng thật ra có thể hứa nàng một cái quý thiếp vị trí, chờ Dương Thiền Nhi gả vào Trần gia lại đem nàng nên vào cửa, tuy rằng này thân phận thượng có chút ủy khuất, bất quá ngày sau chính mình nhất định sẽ đãi nàng hảo che chở nàng, như vậy so chính thê cũng sẽ không kém thượng cái gì, Trần Lý Thị này bản tính như y đánh đến nhưng thật ra rất vang. Chương 445 việc làm đâu ra. Dương Thiền Nhi đối Kim Đại Thái Thái mẹ con thực không mừng. Tuy rằng không biết này hai mẹ con hoài chính là như vậy xấu xa tâm tư, nhưng trừ bỏ lúc cần thiết trả lời Kim Đại Thái Thái mẹ con hai câu, thái độ rất là lãnh đạm, bất quá cảm nhận được đang ở Trần Lý Thị trước mặt xun xoe Tôn Phỉ có phải hay không khiêu khích cùng rào rạt đắc ý ánh mắt, Dương Thiền Nhi cảm thấy có chút không thể hiểu được, nữ nhân này chẳng lẽ là có bệnh tâm thần, nàng tự hảo hảo hiến nàng ân cần là được, chính. Mình lại không đắc tội quá nàng, đáng giá làm ra như vậy một bộ gương mặt, chọc người xinh ghét. Dương Thiền Nhi ngồi hảo một trận rốt cuộc là ngồi không yên, liền cùng Dương Thu Nhi nói thanh, sau đó cùng Kim Đại Thái Thái chào hỏi đi bên ngoài hít thở không khí. Kim Thái Thái thấy Dương Thiền Nhi muốn đi trong vườn đi dạo, liền phái cái quen thuộc trong phủ tiểu nha đầu cấp Dương Thiền Nhi dẫn đường, chờ Dương Thiền Nhi rời đi lại chiều bên người tỷ nữ thấp giọng công đạo cái gì, tỷ nữ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trần Trong Sáng lúc này trong lòng cũng bực mình, cũng không biết vì cái gì đại tỷ ăn sai rồi cái gì dược một hai phải hắn cưới một cái thượng không được mặt bàn ở nông thôn nha đầu trở về, về sau muốn cho hắn những cái đó bằng hữu cùng trường đã biết còn không được chê cười chết hắn, chẳng lẽ liền vì kia ở nông thôn nha đầu trong nhà có chút tiền tài, còn làm hắn đi lấy lòng cái kia ở nông thôn nha đầu, thật thật là bôi nhọ văn nhã, Trần Trong Sáng tưởng quy tưởng, trung quy Kim Trần Thị cái. Nay đại tỷ ở trong lòng hắn vẫn là rất có uy nghiêm, nghe xong Kim Trần Thị bên người tỷ nữ tới báo tin, liền hướng Dương Thiền Nhi đi dạo phương hướng đi. Nói thật, này Kim Phủ trong vườn tinh xảo cũng bất quá là một nửa, còn không bằng các nàng ra sân, Dương Thiền Nhi hơi chút đi dạo liền không có gì hứng thú, dù sao nàng ra tới cũng không phải vì nhìn cái gì cảnh trí, chỉ là muốn tránh cái thanh tính thôi, vì thế liền tìm cái đỉnh hóng gió ngồi xuống nghỉ tạm. Kim Đại Thái Thái phái tới dẫn đường tỷ nữ nhưng thật ra rất hiểu chuyện làm người đưa tới nước trà điểm tâm, Dương Thiền Nhi cứ như vậy đảo cũng rất thích ý, chỉ là vì Kim Đại Thái Thái hôm nay đem người mời đến mục đích nàng cũng chú định trốn không thoát, nay không Dương Thiền Nhi mới ngồi xuống không bao lâu phiền nhân rồi bỏ liền theo kịp. Nguyên lai Tôn Phỉ thấy Dương Thiền Nhi rời đi thính tử, lại thấy Kim Đại Thái Thái thái độ cùng Kim Đại Thái Thái tỷ nữ rời đi thời điểm tình hình, nghĩ Kim Đại Thái Thái cố ý tác hợp Trần Trong Sáng cùng Dương Thiền Nhi, này sẽ nên không phải an bài hai người gặp mặt đi, Tôn Phỉ thật cũng không phải cái quáng ốc, nghĩ vậy Nhi trong lòng lột bột một chút, Dương Thiền Nhi kia ở nông thôn nha đầu lớn lên một bộ hồ mị tử dạng. Nhưng đừng thật làm nàng đem trong sáng ca mê hoặc, Tôn Phỉ càng nghĩ càng lo lắng, tâm hoảng ý loạn thật sự ngồi không được, vì thế tùy tiện tìm cái lý do cũng đi theo đi ra ngoài, sau đó hỏi rõ Dương Thiền Nhi rời đi phương hướng vội vàng đuổi theo, nhưng thật ra so tâm bất cam tình bất nguyện nghe theo Kim Đại Thái Thái phân phó đi gặp Dương Thiền Nhi trần trong sáng còn tới trước một hồi lâu. Dương Thiền Nhi nhìn thấy vội vàng bước tiểu bước chân lắc mông đi tới Tôn Phỉ, mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, này chó má Tôn tiểu thư như thế nào âm hồn không tan, nàng đi đến nào nàng liền theo tới nào, xem như vậy rõ ràng là hướng về phía chính mình tới, không biết này lại là việc làm đâu ra. Tôn Phỉ nhìn đến trong đình chỉ có Dương Thiền Nhi một người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá ngoài miệng lại càng thêm khắc nghiệt nha, tiểu thôn cô một cái tại đây ngồi làm gì đâu, nên không phải vì sẽ tình lang đi, cũng thật thật là không biết xấu hổ. Một cái cư nhiên dám mơ ước trong sáng ca ca, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Dương Thiền Nhi nghe Tôn Phỉ miệng đầy âu nôn với ngữ, tái hảo tính tình nhịn không được, huống chi nàng căn bản là không phải cái có thể nén giận người. Lúc trước thoái nhượng bất quá vì không cho đại tỷ khó làm, nhưng cũng không đại biểu có thể cho người kỵ đến trên đầu khi dễ ngươi có ý tứ gì. Chương 446 ngươi dám đánh ta. Dương Thiền Nhi cứ việc sinh khí, bất quá cũng nghe ra Tôn Phỉ nói tựa hồ rất có huyền cơ. Có lẽ hiểu rõ liền biết Kim Đại Thái Thái vì cái gì thế nào cũng phải thỉnh chính mình tới dự tiệc, còn có này vài lần phá lệ nhiệt tình thái độ, mà cái này Tôn tiểu thư trong miệng trần trong sáng rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ, Dương Thiền Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Như thế nào, ngươi còn không thừa nhận, ngươi tới này còn không phải là vì chờ trong sáng ca ca sao, trang một bộ vô tội bộ dáng, làm lại là không biết xấu hổ sự tình. Thật không biết đại thái thái như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại này ở nông thôn thôn cô cho nàng làm em dâu, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, liền tính đại thái thái nhìn chúng ngươi, trong sáng ca ca cũng là sẽ không muốn ngươi, hạ tam lạm, không biết xấu hổ. Bang một tiếng, Tôn Phỉ lời nói còn không có nói xong, trên mặt liền ăn Dương Thiền Nhi một cái tát, Dương Thiền Nhi bị Tôn Phỉ như vậy nhục mạ trong lòng bực bội không thôi, ý định ôm muốn cho Tôn Phỉ ăn chút van nài tâm tư, cho nên cũng liền không khống chế lực đạo. Một cái tát đi xuống Tôn Phỉ trên mặt liền xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay, nửa bên mặt đều sưng lên. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Tôn Phỉ sở dĩ dám như vậy nhục mạ Dương Thiền Nhi, trừ bỏ bởi vì trần trong sáng đối Dương Thiền Nhi có oán khí, cũng là vì lúc trước Dương Thiền Nhi đối nàng nhiều có nhường nhịn, cho rằng Dương Thiền Nhi yếu đuối dễ khi dễ, cho nên mới dám như vậy kiêu ngạo, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi cư nhiên dám đối với nàng động thủ, cái này chết thôn cô. Tôn Phỉ trong lòng khí bất quá tưởng đi lên cùng Dương Thiền Nhi vận đánh ra khí, đang muốn động thủ đống nhiên nhìn thấy nơi xa một hình bóng quen. Thuộc chính hướng các nàng bên này đi tới, trong lòng có so đo, đống nhiên liền thay đổi điêu ngoa thái độ, anh khóc lên, một bàn tay che lại kia bị Dương Thiền Nhi đánh sưng lên nửa bên mặt, một bên cầm khăn lau nước mắt, bộ dáng thoạt nhìn thật là có vài phần thê thảm. Dương Thiền Nhi tất nhiên là phát hiện Tôn Phỉ khác thường, ánh mắt đảo qua nơi xa đi tới nam tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nữ nhân này còn rất biết diễn kịch, làm bộ làm tịch cho ai xem đâu, người nọ nên sẽ không chính là Tôn Phỉ trong miệng trong sáng ca ca đi. Cứ việc xuyên qua Tôn Phỉ ý đồ, Dương Thiền Nhi lại nhạc phối hợp, thanh âm càng thêm lánh khóc đánh chính là ngươi, khóc cái gì khóc, dám can đảm nhục mạ bổn tiểu thư, lần này chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, về sau. Thấy bổn tiểu thư đều cho ta đường vòng đi, bằng không bổn tiểu thư gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tôn Phỉ vốn đang chỉ là diễn trò. Nhưng nghe được Dương Thiền Nhi như vậy âm hàn lánh khóc thanh âm cùng thực sự có điểm bị dọa sợ, liền làm bộ làm tịch giả khóc đều đã quên, ngẩn ngơ nhìn Dương Thiền Nhi, đãi một hồi phản ứng lại đây hoa một tiếng khóc lớn hơn nữa thành, làm Dương Thiền Nhi có loại tưởng đem nàng quăng ra ngoài xúc động. Trần trong sáng đi theo tỷ nữ chỉ dẫn tới đỉnh thời điểm nhìn đến chính là một màn này, nhìn đến vẫn luôn ngưỡng mộ chính mình Tôn Phỉ bị khi dễ thảm như vậy, mà Dương Thiền Nhi một bộ lánh khóc kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng đối Dương Thiền Nhi càng thêm bất mãn. Này Dương Thiền Nhi quả thật là cái không giáo dưỡng thôn nữ, ở Kim Phủ liền dám ra tay đánh người, ở nhà không chừng như thế nào cái kiêu ngạo pháp, nếu là cưới trở về còn không được đem trong nhà nháo phiên thiên, mất công cô mẫu còn. Nói Dương Thiền Nhi là cái thông minh ngoan ngoãn cô nương, bộ dáng này cũng xưng được với thông minh ngoan ngoãn, đại tỷ thật là nhìn nhầm, hoặc là thôn này nữ quá biết diễn kịch, làm cho đại tỷ làm một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ, bằng không như thế nào lừa gạt đại tỷ phi làm chính mình cưới nàng. Thật là cái có tâm cơ nữ tử, bất quá còn hảo hôm nay bị chính mình phát hiện, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cưới như vậy cái thô tục thôn cô. Chương 447 vì ngươi làm chủ. Trong sáng ca ca, ngươi cần phải cấp Phỉ Nhi làm chủ a. Phỉ Nhi cũng không biết là như thế nào đắc tội vị này ve nhi cô nương, nàng cư nhiên động thủ đánh ta, ngươi xem Phỉ Nhi mặt đều bị nàng đánh sưng lên, đau quá a. Tôn Phỉ thấy Trần Trong Sáng nhíu mày nhìn Dương Thiền Nhi một bộ bất mãn bộ dáng liền biết kế hoạch của chính mình thành công. Hai mắt đấm lệ mông lung hướng tới Trần Trong Sáng khóc lóc kể lể, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, trong lòng lại sắp nhạc phiên, cũng xứng đáng Dương Thiền Nhi xui xẻo, vừa lúc ở lúc này đối nàng động thủ, lần này nhất định có thể làm Dương Thiền Nhi cái này chết thôn cô ở biểu ca trong lòng lưu lại một ngoan độc đanh đá hình tượng, xem biểu ca còn có thể hay không thích hắn, nếu có thể làm trong sáng ca ca ghét bỏ thôn này nữ, nàng này một cái tắt cũng coi như ai giá trị. Tôn cô nương, ngươi đừng thương tâm, không khóc, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Trần Trong Sáng trong lòng đối Tôn Phỉ vẻ mặt nước mũi nước mắt bộ dáng thực ghét bỏ, bất quá mặt ngoài vẫn là an ủi Tôn Phỉ vài câu, sau đó bất mãn nhìn về phía Dương Thiền Nhi, ánh mắt đỉnh chú ở Dương Thiền Nhi trên mặt thời điểm có trong lúc nhất thời trình lăng, Trần Trong Sáng vừa rồi không chú ý xem, hiện tại vừa thấy mới phát hiện này Dương Thiền Nhi lớn lên thật đúng là xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là cái ở nông thôn cô nương, khó trách sẽ bị đại tỷ xem đập vào mắt, chỉ là này. Tính cách thật làm người không dám khen tặng. Nếu có thể thu liễm một phen nói không chừng hắn còn có thể suy xét suy xét. Dương cô nương, này Kim Phủ cũng không phải là ngươi có thể làm càn địa phương, động thủ đánh người cũng không phải một cái cô nương gian nên có giáo dưỡng, hiện tại lập tức giống Tôn cô nương xin lỗi ta liền không cùng ngươi so đo. Trần Trong Sáng vì Tôn Phỉ bên vực kẻ yêu rất là chính nghĩa nói, trên mặt mang theo vài phần ngạo khí, cũng là tưởng tăng lên chính mình ở Dương Thiền Nhi cảm nhận chung hình tượng. Dương Thiền Nhi thấy Trần Trong Sáng một bộ thuyết giáo bộ dáng dối trá cực kỳ, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, như thế nào gần nhất luôn đụng tới này đó cực phẩm ngươi là ai à, ta đánh người lại không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so đo, hoặc là nói ngươi cùng vị này Tôn cô nương chi gian có cái gì không bình thường tình nghĩa. Sao có thể, ta cùng Tôn cô nương chi gian chính là thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta sở dĩ làm như vậy chẳng qua là xem bất quá đi Dương cô nương ngươi như vậy khi dễ Tôn cô nương, hoàn toàn không có ý khác. Trần Trong Sáng gấp giọng biện giải nói, không biết vì cái gì, hắn chính là không hy vọng Dương Thiền Nhi hiểu lầm hắn cùng Tôn Phỉ chi gian quan hệ, nhớ tới lúc trước Dương Thiền Nhi vấn đề tại hạ là Kim Phủ Đại Thái Thái em trai út Trần Trong Sáng, còn thỉnh cô nương không cần hiểu lầm ta cùng Tôn cô nương chi gian quan hệ. Trong Sáng ca ca. Tôn Phỉ ở một bên thấy Trần Trong Sáng nói như vậy liền không tình nguyện, nửa là làm nũng lôi kéo Trần Trong Sáng ống tay áo, trong lòng buồn bực chẳng lẽ là biểu ca thật bị Dương Thiền Nhi cái này tiểu thôn cô cấp mê hoặc, nhìn về phía Dương Thiền Nhi ánh mắt càng thêm không tốt. Mà Trần Trong Sáng bị Tôn Phỉ như vậy tả một tiếng hữu một tiếng Trong Sáng ca ca kêu trong lòng có chút bất mãn, nữ nhân này là chuyện như thế nào, không phải nói ở có người ngoài thời điểm phải chú ý hai người chi. Gian khoảng cách, miễn cho bị người ta nói nhàn thoại, làm người hiểu lầm liền không hảo, rốt cuộc hắn đối Tôn Phỉ chỉ là ôm chơi chơi tâm thái, nhưng không có đem người cưới về nhà tính toán, nếu là bên ngoài có chút cái gì lời đồn đãi đối hắn thanh danh cũng không tốt. Tôn cô nương, ngươi đừng như vậy, cô nương ra phải chú ý dáng vẻ. Trần Trong Sáng đem Tôn Phỉ lôi kéo ống tay áo của hắn tay đẩy ra, cố tình Tôn Phỉ lúc này tưởng ở Dương Thiền Nhi trước mặt biểu hiện cùng Trần Trong Sáng thân mật quan hệ, cũng bất chấp Trần Trong Sáng có cao hứng hay không, lại truyền đi lên, hai người lôi lôi kéo kéo. Chương 448 không thể hiểu được. Dương Thiền Nhi vốn chính là ra tới trốn thanh tĩnh, thật sự không kiên nhẫn lại cùng này đối tiện nam nữ dây dưa, trực tiếp xoay người chạy lấy người, Trần Trong Sáng bên này không kiên nhẫn ném ra Tôn Phỉ. Thấy Dương Thiền Nhi phải rời khỏi vài bước tiến lên ngăn ở Dương Thiền Nhi trước mặt, Dương Thiền Nhi đang muốn hỏi Trần Trong Sáng ngăn lại nàng ý muốn như thế nào, Trần Trong Sáng ngược lại trước mở miệng tới câu ta là Trần Trong Sáng, sinh ra thư hương dòng dõi, là Kim Phủ Đại Thái. Thái em trai út, đã có tú tài công danh trong người. Dương Thiền Nhi bị Trần Trong Sáng những lời này làm cho không thể hiểu được, nay Trần Trong Sáng chẳng lẽ là thật sự đầu óc có vấn đề, nàng còn tưởng rằng Trần Trong Sáng ngăn lại chính mình là muốn tiếp tục thế Tôn Phỉ thảo công đạo. Thình lình tới như vậy một câu giới thiệu chính hắn là có ý tứ gì, bất quá nàng không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống tính toán, chỉ cần nàng không đáng lấy để ý tới mặc kệ Trần Trong Sáng là cái gì mục đích đều sẽ không thành công. Còn có việc sao, không có việc gì xin tránh ra, ngươi chắn đến ta lộ. Dương Thiền Nhi không nóng không lạnh nói, trong giọng nói là không chút nào che giấu chán ghét cùng khinh bỉ, trời biết nàng ghét nhất chính là dối trá cùng làm ra vẻ, cố tình này hai dạng Trần Trong Sáng trên người đều có. Tôn Trong Sáng bị Dương Thiền Nhi này thái độ làm cho có chút bực bội, vốn dĩ hắn cho rằng Dương Thiền Nhi là không lộng minh bạch thân phận của hắn, không biết chính mình là nàng vị hôn phu mới đối hắn thái độ không tốt, cho nên lại riêng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình thân phận, chờ mong Dương Thiền Nhi sẽ lộ ra kinh hoàng thất thố hoặc là thẹn thùng biểu tình, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi sẽ là loại này phản ứng, tựa hồ căn bản không đem hắn cái này vị hôn phu để vào mắt, hắn xem. Thường Dương Thiền Nhi là một chuyện, nhưng một cái nho nhỏ thôn nữ cư nhiên miệt thị chính mình làm hắn lòng tự trọng đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Ngươi không thể đi, ngươi trước hết cần hướng Tôn tiểu thư xin lỗi. Trần Trong Sáng là cái liền vặn lại tự phụ người, theo bản năng không nghĩ làm Dương Thiền Nhi đi, nhưng lại tìm không thấy lý do, vì thế tìm như vậy cái lấy cớ. Tôn Phỉ thấy Tôn Trong Sáng muốn lưu lại Dương Thiền Nhi vốn đang lòng mang phẫn nộ, sau lại nghe được Trần Trong Sáng làm như vậy là vì làm Dương Thiền Nhi hướng nàng xin lỗi, lập tức liền lộ ra đắc ý cùng khoe ra tươi cười. Dương Thiền Nhi bị Trần Trong Sáng khí cười, liền nửa cái tự đều lười đến lại nói, tính toán trực tiếp dùng nắm tay giải quyết vấn đề, liền Trần Trong Sáng như vậy cái tay trói gà không chặt thư sinh, thực dễ dàng là có thể lược đổ. Bất quá đang muốn động thủ thời điểm Kim Đại Thái Thái đoàn người vừa lúc lại đây, Dương Thiền Nhi cái thứ nhất phản ứng liền cảm thấy sự tình có phải hay không quá xảo, như thế nào mỗi người dạo vườn đều dạo đến cùng cái địa phương tới, này lại không phải vườn trung tâm, đánh nào đều đi ngang qua địa phương. Dương Thiền Nhi cùng Trần Trong Sáng gặp được là Kim Đại Thái Thái cố ý an bài, tính hảo thời gian, Kim Đại Thái Thái cố ý mang theo các gia thái thái tiểu thư tới dạo hoa viên, tự nhiên là có thể gặp được Dương Thiền Nhi cùng Trần Trong Sáng trai đơn gái chiếc ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui tình cảnh. Dương Thiền Nhi liền tính muốn biện giải cũng khó, Dương gia ngại với Dương Thiền Nhi thanh danh tự nhiên sẽ ước gì sớm một chút đem sự tình định ra tới, cũng coi như có thể làm nàng an tâm. Bất quá tiếc nuối chính là sự tình phát triển cũng không có dựa theo Kim Đại Thái Thái dự đoán tới phát triển, không nói đến Dương Thiền Nhi căn bản chướng mắt Trần Trong Sáng, lấy Dương Thiền Nhi cẩn thận thái độ nhận thấy được Kim Đại Thái Thái khác thường cũng sẽ không ở Trần Trong Sáng đơn độc ở bên nhau, miễn cho bị người đầu để câu chuyện, ngay cả Tôn Phỉ cũng là cái tất nhiên ngoài ý muốn. Quả nhiên Kim Đại Thái Thái vốn đang cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt người hướng đỉnh tới, nhìn thấy Tôn Phỉ sắc mặt liền có chút khó coi, nàng an bài đến hảo hảo, liền chờ hết thể trần ai lạc định, sau đó tính cái ngày lành sớm một chút đem Dương Thiền Nhi cưới quá môn, không nghĩ tới bị Tôn Phỉ cái này nha đầu chết tiệt kia cấp phá hủy. Kim Đại Thái Thái đã sớm biết Tôn Phỉ thích chính mình đệ đệ Trần Trong Sáng, bất quá nàng cũng không có đem Tôn Phỉ để ở trong lòng, bất quá là cái ba ba dán lên tới nữ nhân, không mới không mạo không ra thế. Như vậy nữ nhân chơi chơi còn hành, cưới vào cửa là tuyệt đối không được, còn hảo đệ đệ cũng không có đem nữ nhân này cưới tiến ra môn ý tưởng, cho nên Kim Đại Thái Thái cũng liền tự động bỏ qua Tôn Phỉ tồn tại, chỉ là không nghĩ tới Tôn Phỉ sẽ ở thời điểm mấu chốt hỏng rồi chính mình. Chuyện tốt, làm cho đông đảo Thái Thái tiểu thư mặt Kim Đại Thái Thái chỉ có thể ẩn nhẫn lửa giận, nhìn về phía Tôn Phỉ ánh mắt lại rất là không tốt, bất quá lúc này nhất nên chính là đem đệ đệ hôn sự xác định xuống dưới, cho nên cũng liền tạm thời bất hòa Tôn Phỉ so đo. Mà là cười khanh khách hướng đi Dương Thiền Nhi. Xem ra Vệ Nhi cùng nhà chúng ta Trong Sáng là thực sự có duyên phận, tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp gỡ, mới vừa rồi xem các ngươi vừa nói vừa cười bộ dáng nhất định là cực chơi thân, đảo không cần ta lại cho các ngươi tác hợp. Kim Đại Thái Thái nói xong dùng khăn che miệng cười cười, trên mặt vui sướng là rõ ràng, ở đây các Thái Thái thường xuyên tại ngoại giao tế xã giao đều là những người này tinh giống nhau nhân vật, quán sẽ xem mặt đoán ý, huống chi Kim Đại Thái Thái đều nói như vậy minh bạch. Nào còn có thể không rõ Kim Đại Thái Thái ý tứ trong lời nói, tự nhiên mừng rỡ nói thượng vài câu lời hay, nhưng thật ra Dương Thu Nhi cảm thấy Kim Đại Thái Thái làm như vậy có chút không ổn, bất quá chung quy là không nói. Gì thêm, rốt cuộc nàng cũng là xem trọng Trần Trong Sáng. Dương Thiền Nhi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, rơi xuống Kim Đại Thái Thái trên người khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nha, đều trợn tròn mắt nói trắng ra lời nói đâu, cũng không biết bọn họ là kia con mắt thấy được nàng cùng Trần Trong Sáng chơi thân. Đến bây giờ nàng là thực xác định minh bạch Kim Đại Thái Thái mục đích, bất quá tưởng tính kế nàng nhưng không dễ dàng như vậy, nàng cũng không phải là cái gì thủ danh dự sinh hoạt cổ đại nữ nhân, căn bản sẽ không để ý những cái đó. Nhàn ngôn thoái ngữ, càng không thể bởi vì này đó gả cho Trần Trong Sáng như vậy mù quáng tự đại có dối trá xô vênh heo. Kim Đại Thái Thái nói đùa, ta nhưng không như vậy đại phúc khí có thể cùng Trần Công Tử có như vậy duyên phận, Kim Đại Thái Thái nếu là tưởng tác hợp Tôn Tiểu Thư nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Ta xem Trần Công Tử cùng Tôn Tiểu Thư tình nghĩa chính là không giống bình thường đâu, nếu là có thể ở bên nhau nhưng thật ra một cọc hảo nhân duyên. Dương Thiền Nhi cười như không cười nói, trong giọng nói trào phúng chi ý cũng không che giấu, dám can đảm như vậy tính kế nàng hôn sự, Kim Đại Thái Thái đó là xúc chứ nàng nghịch lân, nàng lúc trước sở dĩ đối Kim Đại Thái Thái khách khí cũng bất quá là xem ở Đại Tỷ Dương Thu Nhi mặt mũi thượng, bất quá Đại Tỷ vừa mới biểu hiện làm nàng hơi có chút thất vọng. Kim Đại Thái Thái nói ra nói vậy nói rõ chính là tưởng thiết kế nàng gả cho Trần Trong Sáng, cổ đại làm mai xưa nay đều là có chú ý, liền tính Kim Đại Thái Thái tưởng thế Trần Trong Sáng cầu thân cũng nên là làm bà mối tới cửa cầu hôn, vạn không nên làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra như thế khinh bạc nói, liền nửa điểm tôn trọng cũng chưa cho nàng, phải biết rằng cổ đại nữ tử thanh danh có bao nhiêu quan trọng, hôm nay mặc dù là việc hôn nhân thành, nàng về sau cũng khó tránh khỏi bị người ta nói thành tùy tiện. Hôn trước liền cùng nam tử thông đồng ở bên nhau, làm nàng về sau lại nhà chồng không dám ngẩng đầu, Kim Đại Thái Thái làm như vậy chẳng lẽ không phải khinh nàng lớn lên ở trong thôn không hiểu này đó. mà chính mình tỷ tỷ lúc này cũng không đứng ra thế nàng nói chuyện, liền tùy ý Kim Đại Thái Thái như vậy nói hiệu nói vượng, khó trách phía trước đại tỷ phi làm nàng đi theo cùng nhau tới phủ thành, chỉ sợ Trần Trong Sáng sự tình đại tỷ cũng là có phân. Kim Đại Thái Thái thấy Dương Thiền Nhi nhắc tới Tôn Phỉ, trong lòng biết nhất định là Tôn Phỉ cái này không an phận nha đầu chết tiệt kia lại làm cái gì, chờ vãn chút thời điểm nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem Dương Thiền Nhi cùng chính mình đệ đệ tác hợp đến cùng nhau, đến nỗi Tôn Phỉ trên mặt kia dấu vết rõ ràng bàn tay ấn Kim Đại Thái Thái tự động bỏ qua. Kim Đại Thái Thái đảo không nghĩ tới Dương Thiền Nhi có phải hay không nhìn chúng chính mình đệ đệ, mà Dương Thiền Nhi thái độ cũng bị Kim Đại Thái Thái nhận chi vì ghen biểu hiện, nghĩ chỉ cần đem Tôn Phỉ sự tình giải thích rõ ràng Dương Thiền Nhi liền sẽ nguyện ý. Vẽ Nhi ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta Trong Sáng chính là nhất chi thư thức lễ người. Như thế nào sẽ cùng Tôn tiểu thư có quan hệ gì, ngươi nhưng đừng tin vào nào đó không biết liêm sỉ người nói hiệu nói vượng, lại nói hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Vẽ Nhi ngươi yên tâm là được. Kim Đại Thái Thái nói thời điểm còn cảnh cáo chừng mắt nhìn Tôn Phỉ liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn đến Tôn Phỉ kia không phục muốn cãi lại bộ dáng. Kim Đại Thái Thái lời này đảo kỳ quái, Trần công tử cùng Tôn tiểu thư chi gian có hay không cái gì đều cùng ta không quan hệ, làm sao tới giải sầu vừa nói. Tuy rằng ta chỉ là cái ở nông thôn cô nương, khá vậy biết yêu quý thanh danh, còn hy vọng Kim Đại Thái Thái nói cẩn thận, đừng nói ra cái gì làm người hiểu lầm nói. Kim Đại Thái Thái hảo ngôn hảo ngữ hống, chính là hy vọng Dương Thiền Nhi có thể hồi tâm chuyển ý, không cần lại ninh, nào biết Dương Thiền Nhi căn bản không cảm kích, trong lòng cũng có vài phần bực bội, nha đầu này quá mức kiệt ngạo khó thuần, chờ Trong Sáng đem người cưới quá môn nên hảo hảo giáo giáo quý củ, đến lúc đó còn không phải tùy ý nàng xoa nắn. Hiện tại trước kiên nhẫn một chút cũng không có gì, này đây Kim Đại Thái Thái trên mặt vẫn cứ là cười khanh khách. Nhìn Vẽ Nhi cô nương nói, nào có cái gì hiểu lầm, ta sớm cùng tỷ tỷ ngươi nói qua Trong Sáng sự tình, tỷ tỷ ngươi cũng nhìn Trong Sáng là cái không tồi, cùng ngươi là duyên trời tác hợp, ta cùng với tỷ tỷ ngươi đều thương lượng hảo, vãn chút ta liền thỉnh bà mối đến nhà ngươi đi cầu hôn, đến lúc đó nhưng còn không phải là người một nhà, này nam cưới nữ gả là lại đang lúc bất quá sự tình, Vẽ Nhi cô nương không cần e lệ. Kim Đại Thái Thái này một phen lời nói khí Tôn Phỉ ruột đều mau nôn ra tới, cũng không biết Kim Đại Thái Thái là ăn sai rồi cái gì dược, nàng hảo hảo mà khuê tú tiểu thư bãi tại đây không để ý tới, cố tình coi trọng một cái thượng không được mặt bản thôn nữ, này không phải đánh nàng mặt sao, có nghĩ thầm muốn cắm thượng vài câu biểu đạt chính mình phẫn uất cùng bất mãn, bị Kim Nhị Thái Thái ở một bên ngăn lại. Kim Nhị Thái Thái cảnh cáo nhìn Tôn Phỉ, liền sợ Tôn Phỉ làm ra cái gì không tốt sự tình hỏng rồi Kim Đại Thái Thái sự. Lúc trước nàng duy trì Tôn Phỉ cùng Trần Trong Sáng ở bên nhau là bởi vì Kim Đại Thái Thái không cho thấy thái độ, trong lòng nghĩ chính mình chất nữ có thể cùng Kim Đại Thái Thái đệ đệ leo lên thân cũng không tồi, ít nhất Kim Đại Thái Thái sẽ xem ở hắn đệ đệ mặt mũi thượng cũng có thể đối nàng nhiều băn khoăn vài phần. Hiện tại Kim Đại Thái Thái đã minh tỏ vẻ tưởng đem Dương Thiền Nhi nói cho Trần Trong Sáng, Tôn Phỉ nếu là lại không biết sống chết chỗ lẫn, Kim Đại Thái Thái tất nhiên không tha cho bọn họ nhị phòng đã không có làm quan láo ra. Cũng không có tam phòng như vậy phú quý, muốn quá ngày lành lịnh bợ đại phòng là cần thiết, Kim Nhị Thái Thái nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại. Dương Thiền Nhi thấy Kim Đại Thái Thái càng nói càng kỳ cục, sắc mặt càng thêm khó coi, đặc biệt là chính mình đại tỷ cũng có tham dự đến chuyện này chung tới. Dương Thiền Nhi có loại bị thân nhân phản bội cảm giác, không dám xác định nhìn Dương Thu Nhi, trên mặt mang theo nghi vấn tỷ, Kim Đại Thái Thái lời này nói chính là thật sự sao. Chương 449 thứ không phục bồi. Kỳ thật Dương Thiền Nhi xem Dương Thu Nhi trước kia phản ứng đã minh bạch, lại vẫn cứ nhiều này vừa hỏi, cũng là vì Dương Thu Nhi là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên tỉ tỉ, hiện tại cùng người ngoài cùng nhau tính kế cùng nàng, nàng tin tưởng Dương Thu Nhi không phải có tâm, có lẽ là bị người lợi dụng, nhưng là trong lòng chính là nhịn không được khó chịu. Dương Thu Nhi thấy Dương Thiền Nhi bộ dáng này hơn phân nửa là không muốn, đặc biệt là bị Dương Thiền Nhi như vậy thất vọng ánh mắt nhìn, ngẩn người mới ấp úng nói còn chưa tới kia một bước. Ta tuy rằng nhìn Trần công tử khá tốt, nhưng đây là cả đời sự tình, cũng đến tiểu muội vui mới thành, cho nên mới muốn cho ngươi cùng Trần công tử trông thấy mặt. Dương Thu Nhi lời này tuy rằng không thể làm Dương Thiền Nhi vừa lòng, nhưng cuối cùng làm Dương Thiền Nhi trong lòng dễ chịu chút, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may đại tỷ còn không có hồ đồ đến không có thuốc chữa mà trình độ, nàng là không có khả năng gả cho Trần Trong Sáng, nếu đại tỷ muốn thật là tự tiện làm cái gì quyết định. Đến lúc đó bởi vì chuyện này mà khiến cho quả đắng cũng chỉ có đại tỷ chính mình nếm, nàng xem Kim Đại Thái Thái cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Đến lúc đó chị em dâu bất hòa vẫn là nhẹ, còn có náo loạn. Một khi đã như vậy, kia chuyện này như vậy từ bỏ, ta cùng Trần công tử cho nhau đều nhìn không thuận mắt, Kim Đại Thái Thái cũng không cần tốn nhiều tâm cơ, Vẽ Nhi còn có chút sự tình muốn làm muốn trước rời đi, cáo tử. Dương Thiền Nhi nói chuyện hoàn toàn không lưu tình, làm cho các vị thái thái tiểu thư mặt trực tiếp phơi ra Kim Đại Thái Thái ý đồ, nhìn Kim Đại Thái Thái càng đổi càng khó xem sắc mặt, Dương Thiền Nhi trong lòng đại làm khoái ý, giờ cư nhiên dám tính kế bổn cô nương, tức chết xứng đáng. Dương Thiền Nhi, ngươi đừng quá mức, đại tỷ coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi đừng không biết điều. Trần Trong Sáng ở một bên xem Dương Thiền Nhi như thế không để bụng muốn cùng hắn đoạn thành quan hệ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, thật buồn cười. Hắn cư nhiên bị một cái ở nông thôn thôn nữ cấp ghét bỏ, này truyền ra đi chẳng phải là chê cười. Dương Thiền Nhi châm chọc nhìn về phía Trần Trong Sáng, lúc trước Trần Trong Sáng xem nàng đấy mắt là che giấu không được chán ghét cùng khinh thường, hiển nhiên cũng không tình nguyện Kim Đại Thái Thái như vậy an bài, hiện tại như thế nào ngược lại thay đổi thái độ, là bởi vì chính mình cự tuyệt xúc phạm tới hắn lòng tự trọng, cho nên thẹn quá thành giận. Trần công tử, ta chính là cái này một cái không phải cất nhắc người, cũng không có như vậy phúc phận, bất quá lại không quá phận. Cảm tình loại chuyện này là muốn ngươi tình ta nguyện, ta còn có chuyện muốn đi làm, liền không phục bồi. Trần Trong Sáng tựa hồ vẫn là có chút không tiếp thu được chính mình bị Dương Thiền Nhi ghét bỏ sự thật. Dương Thiền Nhi, ngươi cứ như vậy đi rồi cũng đừng hối hận, nếu là ngươi hiện tại rời đi về sau mơ tưởng lại có gả tiến Trần gia cơ hội. Ta nếu là vào ngươi Trần gia môn mới có thể hối hận, không phục bồi, cáo tử. Dương Thiền Nhi xem ngu ngốc giống nhau nhìn Trần Trong Sáng, không chút do dự xoay người rời đi, rồi lại bị Dương Thu Nhi cấp gọi lại. Liền tính trong lòng tái sinh khí Dương Thiền Nhi cũng không thể không dừng lại bước chân, ánh mắt sâu kín nhìn Dương Thu Nhi, không biết đại tỷ ngăn lại nàng là muốn nói cái gì, không cần kêu nàng thất vọng mới hảo. Vệ Nhi, ngươi đây là đi đâu? Ngươi thật sự không suy xét Trần công tử, tỷ tỷ xem Trần công tử người cũng không tệ lắm, ngươi có thể trước Trần Trong Sáng là nàng sở xem trọng muội phu người được chọn. Dương Thiền Nhi chướng mắt Dương Thu Nhi cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn đang tưởng khuyên bảo Dương Thiền Nhi. Bất quá nhìn đến Dương Thiền Nhi càng ngày càng lạnh nhạt phảng phất có thể nhìn thấu tâm thần ánh mắt có chút nói không được nữa, xấu hổ đứng ở tại chỗ có chút lúng ta lúng túng. Chương 450 lệnh người thất vọng buồn lòng. Dương Thiền Nhi không nghĩ tới đều lúc này Dương Thu Nhi còn chạy ra vì Trần Trong Sáng nói chuyện, nói không thương tâm khổ sở là gạt người đại tỷ, ngươi hiện tại gả làm vợ người mọi việc vi phu ra suy xét cũng là bình thường, chẳng qua tốt xấu ta là thân sinh muội muội, nếu là vì nịnh bợ lấy lòng nào đó người liền đem muội muội đẩy ra đi. Như vậy thật đúng là lệnh người thất vọng buồn lòng. Dương Thiền Nhi lời nói từng câu từng chữ đều tràn ngập lạnh lẽo. Dương Thu Nhi chưa bao giờ gặp qua muội muội dùng loại thái độ này nói với hắn lời nói, còn dùng như vậy nghi ngờ ánh mắt nhìn nàng, trong lòng một trận cụ đau, hốc mắt đều đỏ, thực hiển nhiên bị Dương Thiền Nhi nói thương tới rồi. Ve Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy, ta là ngươi đại tỷ, sao có thể vì khác mục đích đem ngươi đẩy ra đi, đại tỷ cũng là xem Trần công tử các phương diện đều không tồi, là vì ngươi hảo mới có thể hao hết tâm tư an bài, ngươi nói như vậy không phải dùng đến chọc đại tỷ tâm sao? Ta nói như vậy đại tỷ cảm thấy thực ủy khuất. Một khi đã như vậy lại vì sao cùng người ngoài liên thủ tính kế chính mình muội muội, liền tính đại tỷ làm như vậy thật là vì ta hảo, chẳng lẽ liền không có một chút mặt khác tâm tư, đại tỷ hẳn là cảm thấy nếu ta có thể gả cho Trần công tử, đã có thể được đến một cái hảo phu quân, ngươi còn có thể lấy lòng đại thái thái, cùng đại thái thái kéo vào quan hệ, thật là kiện đẹp cả đôi đảng sự tình, ta nói không tồi đi. Muốn nói đại tỷ như vậy tưởng nguyên cũng không sai, chẳng qua đại tỷ nếu gả làm kim gia phụ phải hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, sự tình trong nhà liền không nhọc ngươi lo lắng, đặc biệt là ta việc hôn nhân, đều có đại ca cùng mẫu thân cho ta làm chủ, đại tỷ vẫn là thiếu làm lụng vất vả hảo. Dương Thiền Nhi nói xong cũng không đợi Dương Thu Nhi phản ứng liền đi nhanh rời đi, không nghĩ nhìn đến Dương Thu Nhi khổ sở biểu tình, nàng cũng không nghĩ như vậy cực đoan, chính là sự tình nghẹn ở trong lòng không phát tiết ra tới không thoải mái. Dương Thiền Nhi liền như vậy vẫn luôn đi đến Kim Phủ cổng lớn, lúc này mới nhớ tới chính mình nha hoàng Tiểu Ngư còn ở trong phủ tìm hiểu tin tức, đang muốn sai người đi tìm Tiểu Ngư đã nghe nói trong đình phát sinh sự tình, thở hồng hộc mà một. Đường chạy tới, rốt cuộc đuổi theo Dương Thiền Nhi, lúc này đã xuyên thở hồn hển, dùng hảo một trận mới khôi phục. Tiểu thư, nhưng tính đuổi theo ngươi, ngươi phải rời khỏi như thế nào cũng không thông chi Tiểu Ngư một tiếng, nếu không phải Tiểu Ngư kịp thời đuổi theo, Tiểu thư ngươi đây là không nghĩ muốn Tiểu Ngư sao? Tiểu Ngư vẻ mặt ủy khuất đáng thương, mắt trông mong nhìn Dương Thiền Nhi, đôi mắt hồng toàn bộ, chỉ cần Dương Thiền Nhi nói cái không tự lập tức liền phải rơi xuống, tựa như một con bị thương thỏ con. Dương Thiền Nhi trong lòng vốn đang tồn trữ vài phần buồn bực, lúc này nhìn đến Tiểu Ngư trang đáng thương bán manh chỉ cảm thấy buồn cười, khoe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung, trong lòng không mau cũng tùy theo tan đi. Hảo Tiểu Ngư, tiểu thư ta chính là đau nhất người, lại sao có thể không cần ngươi đâu, bằng không thượng nào tìm cái này một cái ngoan ngoan đáng yêu nô tỳ đi. Tiểu Ngư liền biết tiểu thư tốt nhất. Tiểu Ngư vốn dĩ chính là trang, được Dương Thiền Nhi nói lập tức chuyển khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười, nhuộm đấm quanh thân người, làm Dương Thiền Nhi tâm tình lại tốt hơn vài phần. Tiểu ngư nha, ngươi hôm nay đi theo ta tới Kim Phủ còn chưa thế nào ăn cơm đi, có đói bụng không? Đi, tiểu thư ta mang ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Dương Thiền Nhi chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình dạ dày, hiện tại cũng mau đến giữa trưa thời gian, tuy rằng lúc trước ăn mấy khối điểm tâm lấp bụng, hiện tại lại có điểm đói bụng, vì thế mang theo tiểu ngư đi nhanh hướng Thái Bạch Lâu đi đến. Tiểu ngư đi theo Dương Thiền Nhi phía sau, đồng nhiên nhớ tới ở Kim Phủ nghe được sự tình. Đối với tiểu ngư nóng lòng muốn nói cho nàng tin tức, Dương Thiền Nhi trải qua lúc trước trò khôi hài trong lòng đã là rõ ràng, mà tiểu ngư xem Dương Thiền Nhi một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng càng thêm bội phục, tiểu thư chính là lợi hại, nàng hỏi thăm lâu như vậy sự tình, tiểu thư lại so với nàng còn nói trước, liền Kim Đại Thái Thái đệ đệ Trần Công Tử kia phó đức hạnh nào xứng đôi thông minh tiểu thư mỹ lệ, bất luận là so Tiêu Công Tử cùng Sở Công Tử đều kém quá nhiều, không, phải nói không, có gì có thể so tính, tiểu thư có thể coi trọng mới là lạ. Dương Thiền Nhi vừa đi, Kim Đại Thái Thái sắc mặt càng thêm khó coi, các trong phủ Thái Thái quán sẽ xem mặt đoán ý, nhìn thấy như vậy tình hình đều có chút xấu hổ, từng người đều tìm lý do cáo từ. Kim Đại Thái Thái miễn cưỡng duy trì trên mặt vài phần tươi cười không bao giờ gặp lại, nàng phí lớn như vậy một phen công phu thiết cục cứ như vậy hủy hoại, Dương Thiền Nhi một cái thôn nữ cư nhiên như vậy không cho nàng mặt mũi, quả thực là buồn cười, Kim Đại Thái Thái lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp. Liền đem sở hữu sự tình đều do tội tới rồi Tôn Phỉ trên đầu, Tôn Phỉ cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, cư nhiên dám dây dưa chính mình đệ đệ, hư nàng chuyện tốt, xem ra là nhật tử quá đến quá thoải mái. Tôn Phỉ đối với Dương Thiền Nhi rời đi trong lòng là thật cao hứng, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, có hôm nay này vừa ra, Dương Thiền Nhi là không có khả năng gả cho nàng trong sáng ca ca, chỉ là tiếp thu đến Kim Đại Thái Thái nhìn qua lạnh băng mà phẫn nộ ánh mắt, Tôn Phỉ trên mặt hiện ra vài phần sợ hãi cùng khủng hoảng. Hôm nay nháo thành như vậy Dương Thu Nhi cũng không nghĩ tới, nghĩ đến muội muội vừa mới nói những lời này đó, Dương Thu Nhi trong lòng càng thêm áy náy, Ve Nhi nói không sai nàng quá ích kỷ, sự tình hôm nay nàng tuy rằng là hy vọng Ve Nhi có thể gả cái hảo phu quân, nhưng chưa chắc không có định bợ lấy lòng Kim Đại Thái Thái tâm tư, bởi vì lo lắng Dương Thiền Nhi, Dương Thu Nhi cũng không rảnh lo Kim Đại Thái Thái lời nói lạnh nhạt cáo từ đi trở về. Dương Thiền Nhi mang theo tiểu ngư ở Thái Bạch Lâu hảo hảo ăn một đốn, lại nghỉ ngơi một trận. Vốn dĩ tính toán trực tiếp hồi Bạch Thủy Thôn, nhưng nghĩ đến Dương Thu Nhi hiện tại đã có 2 tháng có thai, nếu là xảy ra chuyện gì liền không hảo, liền tính trong lòng lại như thế nào sinh Dương Thu Nhi khí, Dương Thu Nhi vẫn là nàng đại tỷ, Dương Thiền Nhi không thể không cố kỵ, cuối cùng vẫn là trở về Dương Thu Nhi ra. Dương Thu Nhi này sẽ chính cấp nơi nơi tìm người, nhìn thấy Dương Thiền Nhi đã trở lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là đương nhìn thấy Dương Thiền Nhi khi biểu tình lại có chút xấu hổ Ve Nhi, người đã trở lại. Dương Thiền Nhi gật gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt quét đến Dương Thu Nhi đặt ở bụng tay đại tỷ, ngươi hiện tại có mang không thích hợp mệt nhọc, huống chi thời gian mang thai đầu 3 tháng nhất quan trọng, vẫn là phải hảo hảo dưỡng mới được, không cần thiết địa phương vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Ta biết, hôm nay là bởi vì Dương Thu Nhi lanh mồm lanh miệng tiếp lời, lại cảm thấy có chút không ổn Ve Nhi, ngươi còn ở sinh đại tỷ khí sao. Hôm nay sự là ta suy xét không chu toàn, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, vốn dĩ cũng chỉ là tính toán cho các ngươi thấy cái mặt. Nếu là không thích hợp đại tỷ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trong đình gặp được các ngươi, đại tẩu lại nói ra nói vậy. Một giữa trưa thời gian Dương Thiền Nhi trong lòng tức giận cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhìn Dương Thu Nhi khẩn trương mà xin lỗi giải thích, Dương Thiền Nhi có chút bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, ai làm Dương Thu Nhi là chính mình ruột thịt tỷ tỷ, từ nhỏ mang theo nàng, lúc trước nói như vậy kiên quyết cũng là nhất thời chi khí thôi, chẳng lẽ sau này thật sự không lui tới. Nếu không thể cũng chỉ có thể tha thứ. Chương 451 nháo minh bạch. Tuy rằng trong lòng đã tha thứ Dương Thu Nhi, Dương Thiền Nhi cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài, nếu là liền dễ dàng như vậy mà tha thứ, về sau lại phát sinh chuyện như vậy cũng là có thể tha thứ, cũng không thể làm đại tỷ như vậy cho rằng, đặc biệt là mẫu thân cùng đại tỷ như vậy ham thích với nàng việc hôn nhân, bằng không phiền toái chính là nàng. Tỷ, ngươi biết chuyện này ngươi sai ở đâu sao? Dương Thiền Nhi nhìn Dương Thu Nhi sâu kín mà nói. Này, tỷ không nên không hỏi qua ngươi ý kiến liền tự tiện làm chủ an bài ngươi cùng Trần Công Tử gặp mặt, Ve Nhi, về sau tỷ không như vậy, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Dương Thu Nhi trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu, ở bọn họ mấy huynh muội chung nàng nhất coi trọng thương yêu nhất chính là cái này muội muội, muội muội từ nhỏ liền hiểu chuyện, hiểu giữ gìn người trong nhà, vì làm người một nhà quá đến càng tốt không ngừng một lần lâm vào nguy hiểm, ăn như vậy nhiều khổ, nàng lại như thế nào sẽ vì chính mình ích lợi không màng muội muội cả đời hạnh phúc. Nàng thật là tưởng cấp Ve Nhi tìm cái hảo phu quân, tuy rằng trong lòng cũng xác thật có như vậy. một chút tư tâm, nhưng bổn ý là tốt, chẳng qua là hảo tâm làm chuyện xấu mà thôi. Liên này đó sao? Không khác. Dương Thiền Nhi nhướng mày. Còn có cái gì? Dương Thu Nhi giật mình, tuy rằng sự tình hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra khác cái gì. Tỷ, ngươi xác thật không nên không trình đến ta đồng ý liền tự tiện an bài ta cùng Trần Công Tử gặp mặt, nhưng là lại càng không nên chính là xem nhẹ chính mình. Dễ tin Kim Đại Thái Thái nói, ngươi gả đến Kim gia cũng có 3 năm nhiều, Kim Đại Thái Thái nhân phẩm còn không có thấy rõ ràng sao, ngươi thật cho rằng hôm nay ta cùng Trần Trong Sáng ở trong đình là ngẫu nhiên tương ngộ. Chỉ sợ là Kim Đại Thái Thái cố ý an bài đi, bằng không nào có như vậy xảo sự tình, tất cả mọi người dạo đến một chỗ đi, hôm nay nếu không phải Tôn Tiểu Thư ái mộ Trần Trong Sáng theo dõi mà đến, các ngươi tới trong đình nhìn đến cũng chỉ có ta cùng Trần Công Tử hai người, ngươi nói trai đơn gái chiếc ở trong đình có thể làm cái gì. Thật là như vậy ta danh dự liền tính là hoàn toàn hủy hoại, cũng đừng nghĩ lại tìm khác người tốt, trừ phi gả cho Trần Công Tử, ta nói như vậy đại tỷ ngươi tổng minh. Bạch chưa? Tuy rằng Dương Thiền Nhi cũng không cho rằng xuất thân hương gia có cái gì bất đồng, nhưng là không thể phủ nhận tương đối mà nói người nhà quê kiến thức sắc thật nông cạn chút, mặt chiều hoàng thổ bồi hướng lên trời cả ngày ở đồng ruộng bận việc, mặc dù có tranh đấu ầm ĩ cũng bất quá là quát tháo đấu đá, hiếm khi kiến thức đến chân chính ý nghĩa thượng âm như quỷ kế, đối ít người một phần phòng bị chi tâm. Quá dễ dàng tin tưởng người, thực dễ dàng lọt vào tính kế. Dương Thu Nhi đến bây giờ cũng chưa nháo minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Dương Thiền Nhi không thể không kiên nhẫn phân tích cấp Dương Thu Nhi nghe, cũng là tưởng hảo hảo mà cấp Dương Thu Nhi thượng một khóa. Cũng may Kim Tam Lang là cái không hòa tâm, thủ tin nặc chỉ cưới Dương Thu Nhi một cái. Đối Dương Thu Nhi cũng cực hảo, cưng chiều che chở, bằng không Dương Thu Nhi cũng sẽ không đến bây giờ vẫn là loại tính cách này. Này cũng coi như là Dương Thu Nhi may mắn, cho nên nói gả cái hảo phu. Quân so cái gì đều cường. Dương Thu Nhi càng nghe sắc mặt càng khó xem, còn lộ ra vài phần phẫn uất cùng tái nhợt, rốt cuộc nàng là thiệt tình tưởng cùng Kim Đại Thái Thái vị này đại tẩu giao hảo, ngóng trông chị em dâu hòa thuận ngày thường mới có thể như vậy lấy lòng Kim Đại Thái Thái, không nghĩ tới Kim Đại Thái Thái cư nhiên như vậy tính kế nàng, nếu là không ve nhi cơ cẩn chỉ sợ sớm đã trúng Kim Đại Thái Thái bây giờ, muội muội nếu là xảy ra chuyện gì nàng còn có gì bộ mặt thấy nhà mẹ đẻ người, Kim Trần Thị thật là ngoan độc a. Mất công vẫn là chính mình đại tẩu. Chương 452 ra cửa việc chung. Dương Thiền Nhi xem Dương Thu Nhi bộ dáng này biết nàng là đem chính mình nói nghe lọt được tỉ, người ngoài tính kế cũng không đáng sợ, mặc kệ cái gì âm mưu quỷ kế đều có dấu vết để lại, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận né tránh là được, đáng sợ nhất chính là bị chính mình thân cận tin tưởng người vô tâm bên trong tính kế. Đại tỷ hôm nay làm sự tình điểm xuất phát là tốt, nhưng tạo thành hậu quả lại muốn so người khác tính kế hậu quả còn muốn nghiêm trọng, ta nói như vậy đại tỷ hiểu chưa? Vệ Nhi, ngươi nói đại tỷ đều minh bạch, về sau ta sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Như vậy liền hảo, đại tỷ, ngày thường gặp chuyện cũng muốn nhiều nghe nhiều xem nhiều tự hỏi, ngươi tưởng, Kim Đại Thái Thái là cái như thế nào người, như vậy thế lực một người vì cái gì sẽ coi trọng ta một cái ở nông thôn nông nữ, Kim Đại Thái Thái đệ đệ ngày thường lại là cái gì đức hạnh, ngươi hơi chút hỏi thăm một chút sẽ biết, cùng Kim Nhị Thái Thái chất nữ còn truyền như vậy lời đồn, lại như thế nào sẽ là cái tốt. Nơi này bản thân liền có rất nhiều vấn đề, chỉ là ngươi căn bản không có. Cẩn thận đi quan sát. Dương Thiền Nhi nói đến này dừng một chút mới lại tiếp tục tiếp theo nói. Lại nói đại tỷ, ngươi ngày thường đối đãi Kim Đại Thái Thái kết thúc lễ nghĩa là được, mặt khác liền không cần quá để ý, căn bản không cần thiết định hót lấy lòng nàng. Nói lý lẽ ngươi là Kim gia cưới hỏi đàng hoàng kiệu tám người nâng nâng trở về Tam Thái Thái, bất luận là tiền tài vẫn là thân phận đều không thể so Kim Đại Thái Thái kém. Tuy rằng Kim Đại Thái Thái là thư hương dòng roi xuất thân, nhưng hắn cha đến bây giờ cũng bất quá là cái thi rất tú tài mà thôi, mà đại ca cùng tiểu ca hiện. Tại đều đã là cử nhân, vẫn là Tô tiên sinh đệ tử, về sau tiền đồ vô hạn, chỉ bằng điểm này liền có thể thẳng thắn sống lưng, có nhà mẹ đẻ người thế ngươi chống, chỉ cần không làm sai sự tình, liền tính là Kim Lão Thái Thái cũng không thể nề hà ngươi, người nhất định muốn chính mình để mắt chính mình mới có thể bị người khác để mắt, tự làm hạ ít mới gọi người hèn hạ. Dương Thu Nhi cũng không phải một cái quá xuẩn người, chỉ là mấy năm nay có Kim Tam Lang che chở, nhà mẹ đẻ người ở sau lưng trống, cái gì cũng không cần nhọc lòng nhật tử quá đến quá an nhàn, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, lại bị Dương Thiền Nhi một phen lời nói đánh thức, Dương Thu Nhi lập tức liền thành tỉnh rất nhiều, đối sự tình cái nhìn cũng so trước kia minh bạch, đối Dương Thiền Nhi càng thêm áy náy khó ăn, bởi vậy càng kiên định chính mình về sau đối Kim gia người thái độ. Dương Thiền Nhi ở Phủ Thành cũng không trụ quá bao lâu, lại qua hai ngày đem nên làm sự tình làm liền trở về Bạch Thủy Thôn, kỳ thật Dương Thiền Nhi lần này tới chủ yếu là tưởng từ Lâm Đại Nhân nơi nào thám thính biên quan tin tức, nàng trước đó vài ngày nghe được tiếng gió biên quan tựa hồ đánh thắng trận, là từ biên quan lui tới khách thương nơi nào truyền ra tới, cũng không biết tin tức là thật là giả, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Dương Thiền Nhi quyết định thượng Lâm Đại Nhân nơi này hỏi. Tham, không khéo chính là Lâm Đại Nhân đã nhiều ngày ra cửa việc chung đi không nhanh như vậy trở về. Nếu Lâm Đại Nhân không ở Dương Thiền Nhi cũng không có biện pháp, đành phải đem mang đến lễ giao cho quản gia, nhưng thật ra Lâm Phu Nhân biết Dương Thiền Nhi tới phái tỷ nữ tới thỉnh, Lâm Phu Nhân hiện tại nhật tử quá đến dễ chịu cực kỳ, xem nàng phảng phất càng ngày càng tuổi trẻ khuôn mặt sẽ biết, từ lần đó Dương Thiền Nhi cho nàng điều trị quá thân thể, Lâm Phu Nhân hoài thai 10 tháng sinh một cái đại béo tiểu tử, làm nhiều năm qua dưới gối vô nhi nữ Lâm Đại Nhân thực sự cao hứng hảo một. Trận, nhật tử cũng lướt qua cũng trôi chảy, có cái thứ nhất nhi tử, sau lại sinh cái phấn nộn nộn đáng yêu nữ nhi, từ đây Lâm Đại Nhân nhi nữ song toàn, vợ chồng hai đối Dương Thiền Nhi càng là cảm kích không thôi, nếu không phải thoát không khai thân đều phải tự mình tới cửa đi tạ, Dương Thiền Nhi khó được tới cửa tới nhất định là phải hảo hảo chiêu đãi. Chương 453 bỏ mình danh sách. Lâm Phu Nhân biết Dương Thiền Nhi hỏi tham biên quan sự tình, tuy rằng có tâm hỗ trợ, bất quá nàng là cái thâm trạch Phu Nhân không tiện hỏi đến bên ngoài sự tình, biết nói cũng không nhiều lắm. Nhưng xác nhận biên quan sát thật đánh cái thắng trận lớn, thái tử khải hoàn hồi triều, lại nhiều cũng không biết, tuy rằng như thế này tin tức đối Dương Thiền Nhi tới nói nhiều ít là cái an ủi, đại yến quốc đánh thắng trận là hảo, nhưng nàng càng muốn biết thất lang hiện tại thế nào, quá đến được không? Có hay không bị thương, thất lang này đều đã hơn một năm không mang tin đã trở lại, nhưng đừng giống nàng cha như vậy lại không có tin tức. Bởi vì không được đến muốn tin tức, Dương Thiền Nhi về nhà dọc theo đường đi đều có chút dầu dị không vui. Tiểu Ngư ở một bên nhìn đến Dương Thiền Nhi như thế cũng không dám nói nhiều, chỉ ở một bên yên lặng mà bồi, trong lòng âm thầm suy đoán tiểu thư có phải hay không còn ở bởi vì trước hai ngày ở Kim Phủ kia chuyện sinh khí, lại nghĩ về nhà sau muốn hay không đem sự tình nói cho Triệu Thị cùng Ngũ Lang, trong lòng cũng là dị thường dối dám. Liên như vậy một đường về tới Bạch Thủy Thôn, Dương Thiền Nhi về đến nhà lại phát hiện Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều không ở nhà, hỏi trong nhà hạ nhân mới biết được quan phủ công bố biên quan tướng sĩ bỏ mình danh sách. Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều đến Lý Chính nơi đó đi tìm hiểu tin tức, Dương Thiền Nhi nghe đến đây trong lòng căng thẳng, cũng bất chấp bên cái gì một đường chạy vội hướng trong chính ra đi. Người trong thôn cũng từng người buôn cáo đều đã biết tin tức, trong nhà có người tham gia quân ngũ đi tiền tuyến sớm đều quên Lý Chính ra đuổi đi, Dương Thiền Nhi đến thời điểm Lý Chính ra trong viện ngoại đều là người, có người biết chính mình thân nhân ở tiền tuyến bỏ mình tin tức cực kỳ bi thương, đặc biệt trong nhà chỉ có con trai độc nhất. Bởi vì mất trong nhà trụ cột chặt đứt hương khói kia khóc kêu một cái cực kỳ bi thương, cũng có không được đến thân nhân tin tức cô đơn thất vọng rất nhiều lại mang theo vài phần may mắn, Dương Thiền Nhi xa xa nhìn đến Ngũ Lang đỡ Triệu Thị hướng nàng bên này đi tới, đại vừa đi tiến kiến đến Triệu Thị đỏ hốc mắt, đầu góc gong một vang. Nương, nhị ca thế nào, ngươi có hay không hỏi đến nhị ca tin tức, hắn không có việc gì đúng hay không? Dương Thiền Nhi gắt gao mà nhìn Triệu Thị cùng Ngũ Lang. Sợ từ bọn họ trong miệng nghe được bất luận cái gì bất hạnh tin tức. Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều bị Dương Thiền Nhi này nhìn như điên cuồng thần thái sợ hãi. Ngũ Lang xem Dương Thiền Nhi bộ dáng này biết Dương Thiền Nhi là hiểu lầm, vội vàng bung ra Triệu Thị trấn an Dương Thiền Nhi. Vệ Nhi, đừng như vậy, thất lang hắn không xảy ra việc gì, bỏ mình danh sách chung không có tên của hắn, nương chỉ là lo lắng thất lang, đừng sợ, không có việc gì. Ngũ Lang hảo một trận trấn an mới đem Dương Thiền Nhi từ bi thương cảm xúc giải cứu ra tới. Dương Thiền Nhi sờ sờ trên mặt không tự giác chảy ra nước mắt, thấy Triệu Thị cùng Ngũ Lang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, trên mặt lộ ra một tia tu quẫn biểu tình, nàng là bao lâu không như vậy thất thố qua, cũng là vì lo lắng thất lang mới có thể như thế. Ta còn nói tiểu muội trưởng thành đâu, ngươi xem nàng bộ dáng này, đại ca đã lâu cũng chưa nhìn thấy quá ve nhi khóc nhẹ, không nói được còn có chút hoài niệm a. Ngũ Lang xem Dương Thiền Nhi cảm xúc quay lại đây, nhịn không được liền phải trêu ghẹo Dương Thiền Nhi một phen. Triệu Thị bởi vì này hai anh em hô động trên mặt cũng không hề là lúc trước trầm trọng bộ dáng, nhiều vẻ tươi cười. Ba người một đường về nhà, Dương Thiền Nhi trên đường nghe Triệu Thị cùng Ngũ Lang nói lên mới biết được liền bọn họ nho nhỏ Bạch Thủy Thôn chết ở trên chiến trường liền có mười mấy cá nhân. Dương Lão Đại con thứ hai Tam Lang cùng Dương Ngân Hoa trượng phu Trương Tiểu Sơn đều ở bỏ mình danh sách. Dương Thiền Nhi nghe xong tin tức này trong lòng một trận thổn thức, chiến tranh xưa nay là nhất lánh khốc vô tình, tước đoạt quá nhiều gia đình hạnh phúc cùng hy vọng. Nho nhỏ mạng người lại tính cái gì, cho nên mọi người càng thêm chờ đợi hòa bình. Chương 454 khó mà tin được. Dượng Trương Tiểu Sơn là người tốt, trước kia ở nhà bất luận là đối thê nhi vẫn là hương lân đều không tồi, như vậy người tốt cố tình chết ở trên chiến trường, nghĩ đại hổ tiểu hổ kia đối hàm hậu huynh đệ, Dương Thiền Nhi trong lòng một thật khó chịu, triều đình tuy rằng cho mỗi hộ bỏ mình nhân viên người nhà đều phát hậu đãi tiền ăn ủi, nhưng này cũng chỉ có thể giảm bớt nhất thời khó khăn, hai huynh đệ tuổi đều còn như vậy tiểu, dựa vào Dương Ngân Hoa một nữ nhân về sau nhật tử chỉ sợ khó. Được quá đi xuống, liền tính nhà bọn họ về sau giúp đỡ, nhưng là không có trượng phu cùng phụ thân làm sao có thể giống nhau. Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị biết Tam Lang ở chiến trường bỏ mình tin tức cơ hồ không thể tin được, liền giống như đỉnh đầu bổ một cái tiếng sấm, thiếu chút nữa đem bọn họ cấp tạc hôn mê, đặc biệt là cưng tiểu nhi tử Ngụy Thị, khóc kêu kêu một cái thê thảm. Mấy năm nay Dương Lão Đại một nhà nhật tử quá đến càng thêm gian nan, 3 năm trước đây Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị vì cấp Dương Nhị Lang còn nợ cờ bạc đem tiệm tạp hóa điển đi ra ngoài, đã không có kiếm tiền nghề nghiệp, đành phải về tới Bạch Thủy Thôn, chính là trừ bỏ Dương Lão Đại. Ngụy Thị cùng nhi tử tức phụ đều thích hứng không được ở nông thôn sinh hoạt, không thế nào sẽ làm việc nhà nông còn chưa tính, cố tình người lại lười, rõ ràng trong tay chính là ruộng màu mỡ, nhưng trong đất trồng ra lương thực lại so với nhân ra đất cằn trồng ra lương thực hảo không bao nhiêu, nhật tử tự nhiên là lướt qua càng gian nan. Lại nói tiếp Dương Lão Đại gia tao ngộ cùng Kim Tam Lang thoát không được căn hệ, năm đó Ngụy Thị cùng Dương Nhị Lang cùng Vương Tiểu Quân cấu kết thiết kế Dương Thu Nhi tỉ muội, lại ở sau lưng chế tạo lời đồn phá hư các nàng thanh danh. Vương gia bị Tiêu Giật một câu phân phó đi xuống sửa trị, mà Kim Tam Lang vì thế Dương Thu Nhi hết giận cố ý hạ bẫy dập làm Dương Nhị Lang thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc, đem Dương Lão Đại một nhà bức ở Phượng Sơn huyện thành ngốc không đi xuống. Dương Nhị Lang, ngươi cái này kẻ bất lực, lão nương thật là đổ 8 đời vận xui đổ máu mới có thể gả cho ngươi cái này đồ vô dụng, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại quá đến là ngày mấy, ta một cái trong thành thiên kim tiểu thư đi theo ngươi ở cái này ở nông thôn tiểu địa phương chịu khổ còn chưa tính. Cố tình ngươi cái kia nương còn thích nơi trốn làm khó dễ ta, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Ngươi này bà nương nói cái gì đâu, cuộc sống này không phải quá đến hảo hảo sao, tuy rằng khổ là khổ điểm, bất quá cũng không thiếu ngươi ăn mặc, chẳng lẽ là nương lại cho ngươi khí bị, làm ngươi lại tới tìm ta giải hỏa, ta nói các ngươi này đó nữ nhân như thế nào liền không thể ngừng nghỉ điểm. Dương Nhị Lang cùng hắn tức phụ đang ở trong phòng xảo miệng đâu, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, là người trong thôn tới báo tin Nhị Lang. Ngươi chạy nhanh đi lý chính trong nhà đi, nhà ngươi Tam Lang ở tiền tuyến bỏ mình, cha ngươi cùng ngươi nương chính thương tâm đâu, ngươi chạy nhanh đi xem, đừng xảy ra cái gì sự. Nhị Lang vốn đang lười nhác nằm ở trên giường, nghe thấy trong thôn báo tin đằng mà ngồi dậy tới, tựa hồ có chút không tin lỗ thai nghe được đồ vật, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vốn đang ở phát hỏa oán giận Nhị Lang tức phụ cũng ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào phản ứng. Không nghĩ tới Tam Lang cư nhiên chết ở trên chiến trường, thật là... Lại nói như thế nào cũng là máu mủ tình thâm thân huynh đệ, liền tính Nhị Lang bởi vì Ngụy Thị bất công từ nhỏ liền đối Tam Lang có ý kiến, nhưng là giờ khắc này nghe được Tam Lang không có trong lòng vẫn là có chút khổ sở, Tam Lang không phải rất hành rất cơ linh sao, từ nhỏ liền sẽ hống cha mẹ vui vẻ, hống đến cha mẹ đem trong nhà tiền bạc đều cho hắn đến tỉnh thành làm buôn bán, liền tính sinh ý không có làm thành nghèo túng trở về nhà cha mẹ cũng vẫn là cưng hắn, như vậy thông minh cơ linh. Một người liền tính tới rồi trên chiến trường gặp được nguy hiểm cũng sẽ trốn tránh. Như thế nào dễ dàng như vậy liền chết ở trên chiến trường, thật là làm người khó mà tin được đâu. Chương 455 thình lình xảy ra. Dương Nhị Lang có chút hoang mang khó hiểu, cũng liền suy nghĩ như vậy một mảnh khắc thời gian trong lòng khổ sở đã chậm rãi tan đi, rốt cuộc từ nhỏ trong lòng khúc mắc hắn cùng Tam Lang cảm tình không thâm, đương nhiên không có khả năng giống Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị giống nhau thương tâm khổ sở, chẳng qua trong thôn có người tới báo tin hắn vẫn là muốn đi xem một chút, cha mẹ muốn thật bởi vì Tam Lang chết có cái gì liền không hảo. Trong nhà việc nhà nông nhưng đều chỉ vào bọn họ đâu. Nếu là xảy ra chuyện hắn cùng tức phụ nhưng làm không được này đó việc nặng việc dơ. Nhị Lang tức phụ cùng Nhị Lang tưởng có điều bất đồng, nàng nghe nói triều đình mỗi lần đều sẽ cấp bỏ mình nhân viên người nhà phát tiền an ủi. Dương Tam Lang muốn thật là ở bỏ mình nhân viên danh sách, như vậy triều đình khẳng định sẽ phát nhà bọn họ một bút tiền an ủi. Nhị Lang tức phụ đối Tam Lang ấn tượng không thâm, cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Bất quá nghĩ đến trong nhà bởi vì cái này gần như chú em được đến một bút ý ngoại chi tài vẫn là rất cao hứng, Nhị Lang tức phụ như vậy. Nghĩ cũng vội vã cùng Nhị Lang cùng đi lý chính trong nhà. Bởi vì nghĩ Trương Tiểu Sơn cũng ở bỏ mình nhân viên danh sách chung, sợ Dương Ngân Hoa chịu không nổi như vậy thình lình xảy ra đả kích, lưu trữ Ngũ Lang ở nhà ôn thư, Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi tắc dẫn theo 2 đại rổ đồ vật hướng Dương Ngân Hoa ra đi, xa xa mà đi tới liền thấy trong viện nữ nhân Tiểu Hải tử khóc thành một đoàn. Dương Lão bốn một nhà đang ở một bên ăn ủi, Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi thấy thế nhanh hơn bước chân. Hai tử cha hắn, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta, đại hổ cùng tiểu hổ còn như vậy tiểu, ta một nữ nhân muốn như thế nào nuôi sông cái này ra, ô ô Dương Ngân Hoa nằm liệt ngồi ở trong viện thổ địa thượng gào khóc, đại hổ cùng tiểu hổ cũng ở một bên bồi hắn nương cùng nhau khóc lóc, Triệu Thị cùng Dương Lão bốn cùng nhau đem Dương Ngân Hoa giá phủ cận trong phòng, Dương Thiền Nhi đem khóc thương tâm đại hổ tiểu hổ nắm. Đại hổ tiểu hổ ngoan, đều đừng khóc, khóc là vô dụng, là yếu đuối hành vi, các ngươi đều là Trương gia nam tử hán, phải học được kiên cường, hiện tại các ngươi cha không còn nữa, trong nhà phải nhờ vào các ngươi muốn giống cái nam tử hán giống nhau bảo hộ các ngươi mẫu thân, bảo hộ hảo các ngươi gia, không cần lại làm ngươi nương thương tâm, minh bạch sao? Dương Thiền Nhi hống hảo một trận mới đem đại hổ cùng tiểu hổ cấp thu phục. Mấy năm nay nhân tình ấm lạnh cũng làm đại hổ tiểu hổ so cùng tuổi hài tử muốn hiểu chuyện rất nhiều. Hai huynh đệ lau lau nước mắt kiên định mà chiều Dương Thiền Nhi gật gật đầu, nhìn đại hổ tiểu hổ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Dương Thiền Nhi sờ sờ bọn họ đầu trong lòng khác thường khó chịu, nắm đại hổ cùng tiểu hổ vào phòng, còn hảo có hai đứa nhỏ ở, đối mất trượng phu Dương Ngân Hoa tới nói cũng là một loại ăn. Ủi! Trong phòng, Dương Ngân Hoa có Triệu Thị làm người từng trải khuyên giải, cũng chậm rãi ngừng nước mắt. Dương Ngân Hoa cũng minh bạch dù cho lại thương tâm khổ sở cũng đến vì hài tử suy nghĩ, chỉ là bị lớn như vậy đả kích cũng không phải nhất thời có thể hoán lại đây tới, vì thế không nói một lời nằm ở trên giường. Triệu Thị cùng Dương Lão Bốn xem Dương Ngân Hoa nhắm mắt lại nằm ở trên giường, lại thủ hảo một trận, cũng không biết Dương Ngân Hoa rốt cuộc ngủ không ngủ, Triệu Thị trung quy là không yên tâm làm Dương Lão Bốn đi ra ngoài chính mình ở một bên bồi Dương Ngân Hoa. Dương Thiền Nhi thấy thế mang theo đại hổ tiểu hổ từ trong phòng rời khỏi tới. Hiện tại đã là buổi trưa thời gian, nháo thành bộ dáng này đại gia khẳng định còn không có ăn cơm, Dương Lão Bốn vốn là muốn cho nhà mình bà nương nhiều làm điểm, làm đại gia qua đi hắn chỗ đó ăn, Dương Thiền Nhi nghĩ lúc trước từ trong nhà mang theo không ít thức ăn liền lắc đầu cự tuyệt, mang theo đại hổ cùng tiểu hổ cùng nhau tiến phòng bếp lộng cơm. Dương Thiền Nhi vào Dương Ngân Hoa ra phòng bếp mới phát giác có thể sử dụng đồ vật thiếu đến đáng thương, lương thực đã không dư lại nhiều ít, không tìm được dù, mỗi bình cũng mau thấy đấy. Nồi còn phóng một chén so nước trong cường không đến nào đi cháo loãng, phòng bếp trong một góc đôi số lượng không nhiều lắm củi đốt, đều là một ít nhánh cây cùng thiên tiểu nhân thân cây. Dương Thiền Nhi xem có chút chua xót, trong phòng bếp liền nhiều thế này đồ vật chỉ sợ là làm không được cái gì. Dương Thiền Nhi đành phải mang theo đại hổ tiểu hổ về nhà một chuyến, đem trong nhà gạo và mì lương du gì đó phòng bếp phải dùng đồ vật làm tiểu ngư thu thập hảo chút, làm trong nhà hạ nhân đem đồ vật dọn qua đi, đem củi lửa cũng tặng hai gánh qua đi. Đủ Dương Ngân Hoa mẫu tử ba người dùng một đoạn thời gian, mặt khác chờ lần sau trong nhà thêm vào đồ vật thời điểm lại đúng hạn đưa qua đi. Dương Ngân Hoa một nhà từ trong nhà phá sản dọn đến Bạch Thủy thôn tới, qua đến đều là kham khổ nhật tử, khi đó Trương Tiểu Sơn ở thời điểm còn hảo chút, sau lại Trương Tiểu Sơn tòng quân đi, trong nhà liền dựa vào Dương Ngân Hoa một nữ nhân chống toàn bộ gia, nhật tử quá đến càng thêm gian nan, ngày thường ăn nhiều nhất chính là loãng cháo ngũ cốc cùng rau dại, một ngày hai đốn vẫn là tốt. Có đôi khi trong nhà không lương thực một ngày cũng chỉ ăn một đốn, lúc trước bọn họ vừa tới Bạch Thủy. Thôn thời điểm đại hổ tiểu hổ còn lớn lên rất chắc địch, như vậy mấy năm xuống dưới đều gầy thành da bọc xương. Giữa trưa Dương Thiền Nhi buồn thơm ngào ngạt cơm thẻ, xào hai cái thịt đồ ăn hai cái rau xanh, còn đánh cái trứng gà canh. Đại hổ tiểu hổ ở bếp trước giúp đỡ nhóm lửa, ngửi được mùi hương nước miếng đều chảy ra, thật vất vả chờ đến ăn cơm hai cái tiểu nhân đều là ăn ngấu nghiến, đại hổ tiểu hổ rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Đối với Trương Tiểu Sơn chết cũng không có như vậy khắc sâu cảm giác, chỉ là biết cái kia yêu thương chiếu cố bọn họ phụ thân tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không tới, khổ sở khẳng định là có, chỉ là thương tâm quá đã khóc một hồi sự tình liền đi qua, đối bọn họ mà nói có thể ăn thượng một đốn cơm no chính là hiện tại lớn nhất hy vọng xa vời cùng thỏa mãn. Dương Ngân Hoa cảm xúc còn không có hoàn toàn hoán lại đây, cũng không có gì ăn uống, chỉ là miễn cưỡng lột mấy khẩu cơm. Nhìn đến nhi tử đại hổ tiểu hổ dùng sức lùa cơm bộ dáng ánh mắt liền nhịn không được lại lần nữa đã ướt nước, ở đại hổ tiểu hổ chưa nhìn đến thời điểm trộm lau làm nước mắt, đều là nàng cái này làm nương vô dụng, không thể cho bọn hắn một cái cuộc sống an ổn, liền cơ bản nhất ăn no mà cấm đều là hy vọng xa vời, hiện giờ phu quân đã đi, nàng không thể lại có việc, bằng không. Hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ, Dương Ngân Hoa nghĩ lại bưng lên bát cơm vô tư vô vị đem hơn phân nửa chén cơm ăn đi xuống, ăn no mới có sức lực làm việc. Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi thấy Dương Ngân Hoa như thế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Dương Ngân Hoa là nghĩ thông suốt, tục ngữ nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Dương Ngân Hoa trước kia tuy rằng đã làm một ít sai sự, nhưng là làm một cái mẫu thân lại không thể không nói nàng là đủ tư cách, cũng là làm người cảm động. Nghĩ vậy Dương Thiền Nhi trong lòng đối Dương Ngân Hoa chỉ có kia một tia khúc mắc cũng đã không có, nói đến cùng trước kia Dương Ngân Hoa cũng bất quá là có chút. Ngu muội gặp chuyện sách không rõ, thật không có cái gì ý xấu. Nàng sở dĩ đối Dương Ngân Hoa làm như vậy phản cảm phần lớn cũng là vì Dương gia láo trạch duyên cớ, hiện giờ Dương Ngân Hoa như vậy hoàn cảnh, trước kia những cái đó sự tình cần gì phải lại so đo, nàng cũng không phải kia để tâm vào chuyện vụn vặt. Dương Thiền Nhi cùng Triệu Thị thương lượng, Dương Ngân Hoa hiện tại cũng không có gì có thể kiếm tiền nghề nghiệp, trong nhà lại không có thổ địa, làm nàng lại tiến trong vườn hỗ trợ lại không quá thích hợp, nhưng thật ra có thể cho Dương Ngân Hoa về đến nhà nông trường hỗ trợ. Chương 456 như thế. Đến nỗi đại hổ tiểu hổ cũng nên tới rồi niệm thư tuổi tác, liền tính tương lai không tính toán thi khoa cử làm quan, nhiều đọc điểm thư cũng là có chỗ lợi. Hiện giờ trong thôn ở Dương Thiền Nhi ra giúp đỡ hạ thỉnh một cái tú tài nghèo chuyên môn ở trong thôn giáo bọn nhỏ niệm thư biết chữ vỡ lòng, liền đem đại hổ tiểu hổ đưa qua đi. Dù sao trong thôn học đường cũng không nhất định phải học phí, không có năng lực trước học phí có thể dùng lao động sung làm học phí, làm đại hổ tiểu hổ ngày thường ở học đường giúp đỡ tiên sinh làm chút khả năng cho phép sự tình liền hảo. Dương Ngân Hoa nghe được Triệu Thị nguyện ý làm nàng đến nông trường hỗ trợ, còn làm đại hổ tiểu hổ đến trong thôn học đường niệm thư, kích động mà lập tức liền cấp Triệu Thị quỳ xuống tẩu tử, trước kia ngàn sai vạn sai đều là ta sai, làm ra như vậy sai sự, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý tha thứ ta, như vậy đãi chúng ta mẫu tử, ta Dương Ngân Hoa hôm nay lại này thề, nếu là lấy sau lại làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của ngươi khiến cho xét đánh ta, làm ta không chết tử tế được. Dương Ngân Hoa quyết tuyệt thề, nói lại làm đại hổ tiểu hổ cấp Dương Ngân Hoa cùng Dương Thiền Nhi dập đầu, muốn đại hổ tiểu hổ cả đời nhớ kỹ Dương Thiền Nhi một nhà ân tình. Đại hổ tiểu hổ tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là từ nhỏ hiểu chuyện cũng biết Dương Thiền Nhi một nhà đối bọn họ hảo, trong lòng cũng nguyện ý khái cái này đầu, nhậm Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi như thế nào lôi kéo đều thế nào cũng phải đem đầu khái xong rồi mới lên. Dương gia lão trạch bên kia, Dương Nhị Lang cùng Nhị Lang tức phụ phí lão đại một phen sức lực cuối cùng đem Dương lão đại cùng Ngụy Thị khuyên trở về nhà. Nhị Lang tức phụ khó được làm một hồi cơm, dị vãng đảo không phải Nhị Lang tức phụ không muốn làm, chỉ là Ngụy Thị ngại Nhị Lang tức phụ quá sẽ không quản ra, mỗi lần nấu cơm phóng khởi dầu muối tới đều là tương đương bỏ được, không hai ngày một bình du liền cấp dùng không có, này nhưng đều là tinh quý đồ vật, Ngụy Thị ngày thường đều là tiết kiệm dùng, nào chịu được Nhị Lang tức phụ lớn như vậy tay chân to cách dùng, vì làm Nhị Lang tức phụ không hề phá của, Ngụy Thị đành phải chính mình động thủ nấu cơm đồ ăn, làm Nhị Lang tức phụ làm việc khác. Nhị Lang tức phụ lớn lên ở trong thành làm sao làm này đó việc nặng, ngược lại giúp đảo vội, cái này Ngụy Thị cũng không dám muốn nàng hỗ trợ, chỉ làm Nhị Lang tức phụ ở trong phòng thêu thêu hoa đánh thắt dây đeo cũng có thể đổi điểm tiền bạc trợ cấp gia dụng, Nhị Lang tức phụ cũng nhạc như thế. Dương lão đại cùng Ngụy Thị lần này vì Tam Lang sự tình chịu đả kích pha đại, liên tiếp hai ba thiên đều còn không có hoán lại đây, sự tình trong nhà cũng chỉ có thể dựa Nhị Lang tức phụ xử lý, Nhị Lang tức phụ đảo cũng vui, dù sao cũng chính là làm một ngày tam cơm, tẩy rửa chén, khác nàng cũng mặc kệ. Đặc biệt là Ngụy Thị vì bất chút du mễ tiền, trong nhà ngày thường ăn đồ ăn đều rất ít nhìn thấy nước luộc, ngẫu nhiên nấu cái thịt đồ ăn cũng là riêng cho bọn hắn ra hai xào, Ngụy Thị chính mình còn có thể ăn cái một hai mảnh, nàng cái này làm con dâu căn bản không phân, hiện tại khó được nàng nấu cơm, tự nhiên đến hảo hảo khao khao chính mình, hai ngày này ổ gà nhặt trứng gà cũng đều bị Nhị Lang tức phụ nhặt lên tới nấu. Nếu là thay đổi ngày thường Ngụy Thị đã sớm báo nổi. Hai ngày này bởi vì Tam Lang sự tình thương tâm, căn bản vô tâm đi quản, chỉ là tới rồi buổi tối Nhị Lang tức phụ xào rau thấy du bình đã không có, trong nhà tiền bạc đều nắm chặt ở Ngụy Thị trong tay, Nhị Lang tức phụ đành phải tìm Ngụy Thị đòi tiền mua du. Kỳ thật Nhị Lang tức phụ trong tay vẫn là có chút tiền bạc, liền tính lúc trước Dương Nhị Lang thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc Ngụy Thị khắp nơi vay tiền trả nợ thời điểm, Nhị Lang tức phụ cũng chỉ là đem một bộ phận nhỏ của hồi môn lấy ra tới, mặt khác đều ngầm thu. Liền tính ngày ngày ngủ ở bên gối Nhị Lang cũng là không biết. Chương 457 lười xương cốt. Nàng suốt các thời điểm nàng nương liền đã nói với nàng, nàng tương lai bà là cái lợi hại, tới rồi nhà chồng không thể một mặt nghe bà cùng trượng phu, đến sẽ vì chính mình tính toán, đem tiền bạc nắm chặt ở trong tay mới là nhất thật sự, liền tính gặp được vạn nhất cũng có thể có cái đường lui. Mấy năm nay ở nhà chồng nhật tử càng làm cho nàng cảm thấy nàng nương lời nói có đạo lý. Ngụy Thị hai ngày này cảm xúc nhiều ít cũng hoán lại đây một ít, rốt cuộc Tam Lang đã đi rồi, lại thương tâm cũng không có cách nào, nhật tử vẫn là đến đi tìm, cũng may nàng có hai cái nhi tử, Tam Lang đi rồi, nàng còn có Nhị Lang, so với những cái đó chỉ có một con một tuyệt hộ chặt đứt hương khói nhân gia hiếu thắng, về sau nàng liền thủ nàng Nhị Lang hảo hảo sinh hoạt, lại làm Nhị Lang tức phụ sớm một chút sinh cái hoa, nàng nhật tử vẫn là có hy vọng, nói lên tiểu tôn tử, Ngụy Thị lại nhíu. May, Nhị Lang tức phụ cái này vô dụng, tiểu kiều khí sẽ không làm việc nhà nông không nói. Gả tiến vào đều 3 năm nhiều, cư nhiên liền trứng cũng chưa cái tiếp theo, nên không phải là cái sẽ không sinh đi. Ngụy Thị đang nghĩ ngợi tới cái này tương đương nghiêm trọng vấn đề, Nhị Lang tức phụ liền đẩy cửa vào đường đường, trong nhà du không có, ngươi cho ta chút tiền đồng đến tiệm tạp hóa mua chút trở về bái. Gì? Kia bình du 2 ngày trước ta mới trang một mãn bình, sao liền không có, ngươi cái này tìm đường chết bà nương sẽ không sinh hoạt ta, nên không phải là ngươi ăn vụng ta du. Ngụy Thị vốn là đối Nhị Lang tức phụ bất mãn. Vừa nghe Nhị Lang tức phụ nói bình du không có, lập tức liền phát tác, đối với nhị lang tức phụ hảo một hồi mắng. Nhị lang tức phụ biết chính mình bà là cái gì tính tình, tới tìm bà đòi tiền mua du liền làm tốt hai mắng chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới bà sẽ mắng như thế quá mức. Nàng không gả lại đây phía trước cũng là trong nhà đầu nuông chiều từ bé tỷ nhi, nhân sâm vây cá những cái đó tinh quý đồ vật ăn không được, nhưng ngày thường cha mẹ cũng không đoản nàng ăn mặc, ba ngày hai đầu liền có thể ăn thượng một hồi thịt, tới rồi nhà chồng ăn mặc cần kiệm quá đến là ngày mấy, chẳng qua này hai ngày. Nấu đồ ăn nhiều thả chút du, đã bị bà hoan uổng nàng trộm du ăn, đó là nhà nghèo tiểu hài tử đói cực kỳ mới có thể làm được sự, nàng nhưng làm không được. Nhị lang tức phụ càng nghĩ càng giận phẫn. Nhịn không được liền đỉnh Ngụy Thị vài câu, Ngụy Thị vốn dĩ tâm tình liền hảo, cái này không phải xảo đi lên, càng xảo càng hung đem ở kia phòng ngủ nhị lang cũng cấp đưa tới. Lúc này Dương lão một đi không trở lại trong đất làm việc, nhị lang buổi sáng làm một buổi sáng sống liền cảm thấy có chút mệt mỏi, buổi chiều ở nhà nằm nghỉ ngơi, chính ngủ hương đâu, bị cách vách trong phòng khắc khẩu thanh cấp đánh thức, chỉ phải bỏ dậy hướng cách vách đi, quả nhiên như trong lòng phỏng đoán giống nhau thấy chính mình tức phụ cùng lão nương đang ở cãi nhau, thật là không ngừng nghỉ. Thật vất vả thanh tịnh hai ngày lại ầm ĩ, chỉ phải nhận mệnh đi lên khuyên can. Nương, tức phụ, các ngươi này lại là làm sao vậy, em đẹp như thế nào lại xảo đi lên, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Nhị lang à, ngươi nhìn xem ngươi cái này không mặt mũi tức phụ, thật sự là phản thiên, ngày thường lười xương cốt không nói, vào cửa 3 năm không vì ngươi dư lại một đứa con, còn thường xuyên chống đối bà, hiện tại thế nhưng đánh lên triều đình phát hạ tiền an ủi chủ ý, kia chính là ngươi đệ dùng mệnh đổi lấy. Ta và ngươi cha còn chỉ vào này bạc dưỡng lao đâu, ta thật là mệnh khổ, như thế nào liền cưới như vậy con dâu vào cửa, này làm chính là cái gì người ta. Ngụy Thị thấy nhị lang tiến vào khuyên, càng thêm mắng hăng say, thế nào cũng phải đem trong lòng bất mãn toàn bộ toàn cấp phát tiết ra tới. Chương 458 sắc mặt dị thường. Nhị lang tức phụ lớn lên còn tính không tồi, lại hiểu được hống nam nhân nhà mình, nhị lang đối chính mình tức phụ vẫn là rất vừa lòng, cho nên ngày thường lão nương cùng tức phụ chi gian có cái gì khắc khẩu. Nhị lang vẫn là hơi chút thiên hướng chính mình tức phụ, này cũng làm Ngụy Thị càng thêm bất mãn, duy độc đối với tức phụ vào cửa 3 năm không có con chuyện này, nhị lang trong lòng vẫn là có ngợt đáp, đặc biệt này 2 ngày Ngụy Thị vì tam lang sự tình thương tâm, nhị lang cảm thấy chính mình tức phụ quá không hiểu chuyện, lúc này còn muốn cùng chính mình lão nương xảo, vì thế đứng ở lão nương bên này vấn tức phụ vài câu. Nhị lang tức phụ trong lòng vốn dĩ liền nghẹn hỏa, lại nói không có hài tử cũng không hoàn toàn là nàng sai. Nàng mới vừa tiến Dương ra mấy tháng thời điểm đã từng hoài quá một cái hài tử, bởi vì nhị lang thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc chí khí, kết quả trong bụng còn không đến 2 tháng hài tử liền như vậy sinh sôi xảy mất. Đại phu tuy rằng nói nàng thân mình chưa thương căn bản, chỉ cần hảo hảo dưỡng về sau còn có thể có hài tử, chính là bụng mãi cho đến hiện tại đều không có tin tức. Nhị lang tức phụ trong lòng so bất luận kẻ nào đều sốt ruột, ăn nhiều ít hoài hài tử bí phương cũng chưa dùng, hiện tại Ngụy Thị lấy việc này chọc nàng tâm hoa tử. Nhị lang tức phụ dưới sự tức giận thu thập 2 kiện xiêm y liền chạy về nhà mẹ đẻ đi. Tiêu Dật đã mấy ngày chưa thấy được Dương Thiền Nhi, bất quá đôi Dương Thiền Nhi hành tung lại rõ như lòng bàn tay. Tiêu Dật biết Dương Thiền Nhi lo lắng Dương Thất Lang, bất quá hắn lại không có phái người đi hỏi thăm. Gần nhất hắn xác thật là cái lạnh nhạt người, trừ bỏ Dương Thiền Nhi hắn đối những người khác chết sống cũng không phải như vậy quan tâm. Mặc dù là Dương Thiền Nhi thân ca ca, hơn nữa hắn ở biên quan nắm giữ phần lớn tin tức đều là từ thái tử chỗ đó đạt được. Nếu riêng hỏi thăm Dương Thất Lang tin tức một không cẩn thận khiến cho thái tử cùng những người đó chú ý, liền vi phạm hắn ước nguyện ban đầu, hắn đã sớm quyết định chủ ý không cho Dương Thiền Nhi một nhà cuốn vào trận này tranh đấu giữa. Nhìn đến Dương Thiền Nhi xuất hiện ở trước mặt, Tiêu Dật ngày thường lạnh như băng khuôn mặt nháy mắt biến ôn hòa, bất quá trong giọng nói có chút bất mãn, ngươi là như thế nào chiếu cố chính mình, mới mấy ngày không thấy liền gầy như vậy rất nhiều. Gầy, có sao? Dương Thiền Nhi nghe vậy sờ sờ chính mình gương mặt. Tuy rằng đã nhiều ngày ở đại tỷ nơi đó xác thật không có ở nhà trụ đến thoải mái, hơn nữa kia việc sốt ruột sự, đảo cũng không đến mức làm nàng mấy ngày nay liền biến gầy đi. Tiêu Dật xem Dương Thiền Nhi trên mặt biểu tình là có thể biết Dương Thiền Nhi suy nghĩ cái gì, đối với Kim Đại Thái Thái không biết tự lượng sức mình dám can đảm tính kê Dương Thiền Nhi, đánh Dương Thiền Nhi chủ ý, còn có kia đang chết trần trong sáng cùng Tôn Phỉ, hắn ngày thường phụng ở lòng bàn tay thượng bảo bối bọn họ cư nhiên dám như thế trà đạp. Đương Tiêu Dật nghe được Huyền Cẩm truyền đến tin tức thời khắc đó, những người này kết cục liền chú định sẽ không quá hảo. Vài ngày không thấy, Dương Thiền Nhi đảo có rất nhiều lời nói cùng Tiêu Dật nói, Tiêu Dật ở một bên nghiêm túc mà nghe, thường thường cắm thượng vài câu phát biểu ý kiến, trên mặt không có nửa phần không kiên nhẫn, chỉ là hai người chính liêu đến cao hứng đâu. Trong viện bỗng nhiên xông tới một cái cả người là huyết lang bái dị thường nam tử, bởi vì sự tình khẩn cấp cũng không màng không được quy củ, không có thông báo liền trực tiếp xông vào Tiêu Dật trong viện. Trung bá theo sát sau đó, sắc. Mặt dị thường ngưng trọng, Dương Thiền Nhi thấy thế rất là kinh ngạc, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Dương Thiền Nhi nhìn chằm chằm tên kia xông tới nam tử, tưởng từ hắn trong miệng biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá Tiêu Dật hiển nhiên không có làm Dương Thiền Nhi biết đến tính toán, bởi vậy chiều Trung Bá đưa mắt ra hiệu, làm Trung Bá đem Dương Thiền Nhi đưa trở về. Tiêu Dật không nghĩ làm nàng biết, Dương Thiền Nhi liền tính tò mò cũng vô pháp, chỉ phải không tình nguyện đi trở về, trên đường còn ở không ngừng não bổ các loại phiên bản khả năng. Chương 459 rất là gian nan. Về chuyện của nàng Tiêu Dật cơ bản đều biết, trừ bỏ kia nghịch thiên không gian. Bất quá Dương Thiền Nhi biết Tiêu Dật khẳng định là có điều phát hiện, lại trước nay không hỏi qua nàng, cũng chưa từng có một chút ít tò mò, chỉ là vài lần mịt mở báo cho nàng muốn cẩn thận, Dương Thiền Nhi trong lòng đối Tiêu Dật hảo cảm cùng tín nhiệm gia tăng hàng ngày. Chính là về Tiêu Dật sự tình Dương Thiền Nhi lại biết quá ít, Dương Thiền Nhi có mấy lần thử hỏi qua, đáng tiếc Tiêu Dật không chịu nói cho nàng, Dương Thiền Nhi thật không có để tâm vào chuyện vụn vặt cho rằng Tiêu Dật không nói cho nàng là bởi vì không tin nàng, mỗi người đều có chính mình bí mật cùng khổ chung. Bất quá bằng nàng trực giác Tiêu Dật trên người tựa hồ có thiên đại bí mật, là không thể làm người biết. Tiêu Dật nhìn thấy thái tử bên người thị vệ cả người là huyết tới báo tin, liền biết sự tình nghiêm trọng tính, giống nhau thái tử bên người thị vệ đều là đi theo thái tử bên người, dễ dàng sẽ không rời đi, liền tính là có quan trọng thư tín truyền lại cũng có chuyên môn phụ trách thư tín truyền lại ám vệ, nhưng thái tử lần này lại cố tình phái bên người thị vệ tới cấp hắn truyền tin, còn biến thành dáng vẻ này. Tiêu Dật đề ra nghi vấn nguyên nhân trong đó. Nguyên lai thái tử bên người ra phản đồ, đem thái tử bên này tuyệt mật tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài, làm thái tử ở vào thực bị động nguy hiểm hoàn cảnh, chính là đến bây giờ mới thôi cũng chưa có thể tra ra cái này phản đồ rốt cuộc là ai, vì ổn thỏa khởi kiến thái tử chỉ phải phái bên người thị vệ cấp Tiêu Dật tới truyền tin, làm Tiêu Dật lập tức khởi hành vào kinh giúp hắn một tay. Thái tử từ biên quan trở về, Tiêu Dật hồi kinh là chuyện sớm hay muộn, nếu là không phát sinh như vậy biến cố Tiêu Dật còn có thể tại Bạch Thủy thôn nhiều đãi một đoạn thời gian. Chính là ra chuyện như vậy thái tử tùy thời gặp phải nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, Tiêu Dật làm Trung Bá trước an bài bị thương thị vệ ở Tiêu Trạch dưỡng thương, đãi hảo chút lại hồi kinh, mà chính hắn tắc thu thập bọc hành lý mang theo mấy cái thị vệ lập tức khởi hành. Vốn dĩ Dương Thiền Nhi còn tưởng ngày mai lại tìm Tiêu Dật hỏi một chút, xem có thể hay không bộ ra điểm cái gì manh mối tới, làm Dương Thiền Nhi ngoại ý muốn chính là Tiêu Dật vào lúc ban đêm liền rời đi, Dương Thiền Nhi là ngày hôm sau từ Trung Bá kia được đến tin tức Tiêu Dật đi kinh đô. Tiêu Dật đi như vậy đột nhiên, lại liên hệ ngày hôm qua kia nam tử tình hình, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không lại như thế nào đều sẽ trước đó cùng nàng cáo biệt một tiếng. Dương Thiền Nhi thực lo lắng Tiêu Dật tình hình gần đây, tưởng biết nhiều hơn điểm cái gì, chỉ là mặc cho Dương Thiền Nhi như thế nào hỏi, Trung Bá nửa cái tự cũng không chịu lộ ra, Dương Thiền Nhi liền tính sinh khí cũng vô pháp, cuối cùng chỉ phải trở về nhà mình dự phòng, từ bên trong vơ vét ra rớt. Nhiều chai lọ vại bình, đều là nàng sắp tới chế thành phẩm. Phân biệt ở mặt trên tiêu hảo dược hiệu cùng sử dụng, toàn bộ đóng gói thành một cái đại tay mải, sau đó giao cho Trung Bá, làm hắn cấp Tiêu Dật mang đi. Tiêu Dật không chịu nói cho nàng hắn đến tuột cùng đang làm cái gì, nhưng Dương Thiền Nhi suy đoán đến trong đó hung hiểm, khác nàng giúp không được gì, này đó thuốc viên cùng thuốc bột đưa qua đi tổng có thể có tác dụng. Trung Bá biết Dương Thiền Nhi chế dược thiên phú, chỉ sợ Đại Yến Quốc có thể so sánh được với, có này đó chủ tử làm việc cũng nhiều phân bảo đảm, bởi vậy cũng không chối từ. Trực tiếp ấn Dương Thiền Nhi yêu cầu lập tức làm người đem đồ vật cấp Tiêu Dật đưa qua đi, trong lòng cũng đối Dương Thiền Nhi có thể vì Tiêu Dật cứ như vậy tưởng thực an ủi, không uổng công chủ tử nơi trốn vì ve nhi cô nương suy nghĩ, chỉ mong chủ tử lần này có thể cùng dĩ vãng giống nhau bình bình an an trở về. Tiêu Dật bên này ngày đêm không ngừng hướng kinh đô lên đường, trong kinh đã xảy ra đại náo động, thái tử ở biên quan khổ chiến 3 năm rốt cuộc chiến thắng trở về, vốn nên là phong cảnh vô hạn thời điểm. Chỉ là Nam Vương bên kia cấu kết hắn bên người phản đồ tỉ mỉ kế hoạch một hồi âm mưu, làm thánh thượng lòng nghi ngờ thái tử có mưu phản chi tâm, cho nên nơi trốn cản tay thái tử bị hai bên nhân mã bức rất là gian nan. Chương 460 vào kinh đi thi. Trung Bá giúp Dương Thiền Nhi đưa đi đồ vật cũng là ngày đêm không ngừng đưa hướng, chẳng qua vẫn cứ không có đuổi kịp đi trước Tiêu Dật, Tiêu Dật tới rồi kinh đâu ngày thứ hai mới thu được Dương Thiền Nhi chuẩn bị tay mải, nhìn bên trong chai lọ vại bình các loại dược hiệu cùng sử dụng thuốc viên cùng thuốc bột. Trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm. Dương Thiền Nhi dù cho lo lắng Tiêu Dật, nhưng nên làm có thể làm đều làm, dư lại tới đều không phải nàng có thể quyết định cùng tác dụng, cũng liền yên tâm lại sinh hoạt, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới cách vách hỏi một chút Trung Bá Tiêu Dật tình huống, biết Tiêu Dật có phải hay không bình an không có việc gì. Ngũ Lang hiện tại cũng đem tâm tư tất cả đều dùng ở niệm thư thượng, lại quá không lâu liền phải vào kinh đi thi, quá mấy ngày còn muốn đi một chuyến phủ thành. gần nhất Tô tiên sinh có thể chỉ đạo Ngũ Lang việc học cùng một ít trường thi thượng công việc, lại đến chính là Ngũ Lang cùng Tô tiên sinh nữ nhi Tô Thanh việc hôn nhân. Ngũ Lang cùng Tô Thanh là một năm trước đính thân, Tô tiên sinh không nghĩ làm Ngũ Lang bởi vì tư tình nhi nữ mà chậm trễ việc học, mà Ngũ Lang cũng tưởng cấp Tô Thanh càng tốt, cho nên mãi cho đến hiện tại cũng còn không có thành hôn. Tô tiên sinh cùng Ngũ Lang ý tứ đều là chờ đến Ngũ Lang khoa khảo sau, mặc kệ kết quả như thế nào đều ấn định tốt nhật tử cử hành đại hôn. Cửu Lang cũng đã là cử nhân, lần này kỳ thi mùa xuân cũng là có tư cách tham gia, bất quá Tô tiên sinh cùng Ngũ Lang đều cảm thấy Cửu Lang hiện tại tuổi còn nhỏ, tuy rằng tài học không tồi, nhưng còn có rất nhiều không đủ chỗ, bất luận là làm người làm việc vẫn là văn chương thượng đều có vẻ linh tú mỹ lệ có thừa, trầm ổn quyết đoán bổ túc, chi bằng lại quá mấy năm, chờ Cửu Lang tâm tính càng thêm ổn định, có nhất định kiến thức cùng rèn luyện lúc sau lại tham gia, Cửu Lang chính mình cũng là ý. Tứ này, Dương Thiền Nhi cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, trước kia khảo tú tài cử nhân còn có thể ôm thử một lần tâm thái, mặc dù không có khảo chung thể nghiệm một phen cũng không tồi, lần này bất đồng, có thể chung tiến sĩ đó là công danh cuối, không thể lại trọng khảo đạt được càng cao thứ tự, lấy Cửu Lang như bây giờ trạng thái mặc dù có thể đạt được thứ tự cũng hảo không đến nào đi, chi bằng nhiều tích lũy một ít tri thức cùng kinh nghiệm, chờ sau này lại khảo, bất quá Cửu Lang hiện tại đã không cần thiết thế nào cũng phải ngốc tại trong thư viện. Cửu Lang nghĩ đến chỗ đi du lịch một phen, chống trải chính mình tầm mắt, Tô tiên sinh đối Cửu Lang ý tưởng là tán đồng, Tô tiên sinh hiện tại tuổi cũng lớn, trong thư viện sự tình từng bước đều giao cho người khác đi làm, đến lúc đó đảo có thể cùng Cửu Lang cùng nhau ra cửa du lịch, đi xem bên ngoài sơn sơn thủy thủy phong tục nhân tình, du biến thiên hạ thiên sơn vạn thủy cũng là Tô tiên sinh đã từng mộng tưởng. Dương Thiền Nhi muốn đi theo Ngũ Lang vào kinh một chuyện vẫn là không có thể như nguyện, người trong nhà đều cầm phản đối thái độ. Đặc biệt là Triệu Thị vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý Dương Thiền Nhi rời đi trong nhà đi như vậy xa địa phương, hơn nữa phải vì Ngũ Lang chủ bị hôn sự, Dương Thiền Nhi đành phải từ bỏ, rốt cuộc ca ca hôn sự là hạng nhất đại sự muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều, làm Triệu Thị một người xử lý nàng cũng không yên tâm, dù sao muốn đi kinh đô về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không nhất định thế nào cũng phải cùng Ngũ Lang cùng đi, Sở Hạo Nhiên đang ở phát triển kinh đô sinh ý, chờ sự tình trong nhà đều thỏa đáng. Nàng nương sinh ý cớ tiền trảm hậu tấu cũng không ai có thể ngăn được nàng. Ngũ Lang ở phủ thành ở mấy ngày mới cùng Cửu Lang cùng nhau trở về nhà, còn mang về tới Tô tiên sinh cấp người trong nhà mang lễ vật, Ngũ Lang cùng Tô Thanh đính thân, Tô tiên sinh cùng Dương Thiền Nhi một nhà quan hệ càng thêm thân mật, đặc biệt Tô tiên sinh đối Ngũ Lang cái này chuẩn con rể là tương đương vừa lòng. Tô tiên sinh biết chính mình nữ nhi tính tình khiêu thoát tầm mắt lại cao, người bình thường trước mắt, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn đều thành gái lỡ thì vì nữ nhi việc hôn nhân hắn đều mau sầu trắng đầu, bạn già cả ngày nhắc mãi cũng là việc này, hiện tại có thể tìm được Ngũ Lang như vậy một cái phẩm mạo giỏi nhiều mặt con rể thật sự là quá không dễ dàng, cho nên Tô tiên sinh đối Ngũ Lang càng là dốc túi tương thụ, tận tâm tận lực dạy dỗ cùng tài bồi, bất quá ngại với Ngũ Lang tư chất hiếu. Hạ, so với Cửu Lang tới muốn kém hơn rất nhiều, trung trạng nguyên là không có gì hy vọng, trên bảng có tên lại không có gì vấn đề, Tôn tiên sinh càng coi trọng cũng là Ngũ Lang nhân phẩm. Vì Ngũ Lang vào kinh đi thi một chuyện, Dương Thiền Nhi cùng Triệu Thị cũng là lo lắng, rốt cuộc lần này cần rời đi thời gian lâu như vậy, ra cửa bên ngoài tổng không bằng ở nhà thoải mái, huống chi vẫn là đi đi thi, Triệu Thị cả ngày khâu vá xiêm y đi, muốn cho Ngũ Lang ăn mặc nàng thân thủ làm xiêm y đi kinh đô, mà Dương Thiền Nhi cũng vì Ngũ Lang vào kinh đi thi mà hao hết tâm tư, mọi thứ đều muốn vì Ngũ Lang chuẩn bị hảo. Ngũ Lang ngồi xe ngựa là trước 2 tháng riêng dựa theo Dương Thiền Nhi thiết kế bản vẽ chế tạo hảo. Bánh xe ngoại bọc một tầng cùng loại cao su đồ vật, như vậy tương đối mại ma loại chấn, cũng có thể giảm nhỏ tạp âm. Bên trong xe ngựa cũng là tương đối rộng mở, hai bên khai một phiến cửa sổ nhỏ hộ, mở ra có thể ngồi ngắm phong cảnh, trên ghế nằm phô đông cái đệm còn có đệm dựa, mệt mỏi có thể nằm nghỉ ngơi, còn có cố định tốt bàn nhỏ, tiểu bếp lò cùng một bộ trà cụ, đều là chọn dùng phòng chấn. Động thi thố, giống nhau chấn động sẽ không đối này sinh ra ảnh hưởng. Không cần lo lắng lộ không hảo khi cái bản sẽ di động hoặc là nước trà sẽ tràn ra tới. Dương Thiền Nhi đều có thể tưởng tượng được đến Ngũ Lang ngồi ở trên xe ngựa thích gì uống trà đọc sách hoặc là ngắm phong cảnh. Tuyệt đối thoải mái. Dương Thiền Nhi còn ở trong xe thả vài loại Ngũ Lang tương đối thích ăn trái cây. Trong không gian trái cây không dễ dàng hư. Một đường ăn đến kinh thành cũng không có vấn đề gì. Pha trà dùng. Cây thủy Dương Vệ Nhi cũng là từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy trang vài bình đặt ở trong xe ngựa. Còn có tỉnh thần túi thơm cùng dự phòng thuốc viên từ từ, phàm là Dương Thiền Nhi có thể nghĩ đến đều cấp Ngũ Lang bị hảo. Ngũ Lang nhìn Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi vì hắn vào kinh đi thi sự tình bận trước bận sau, tổng cảm thấy không cần thiết như thế, hắn lại không phải tiểu hài tử, cũng thường xuyên ra cửa làm chút sự tình, chỉ là không có nơi này rời đi như vậy xa xăm, chính mình có thể chiếu cố chính mình, huống chi Lý đại quý phụ tử cũng sẽ đi theo hắn cùng đi, chính là khuyên bảo Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi các nàng lại không nghe, chỉ phải bất đắc dĩ tiếp thu các nàng an bài. Ngũ lang trong lòng lo lắng lại là hắn rời đi này mấy tháng sự tình trong nhà, tuy rằng hắn đã công đạo cửu lang, chỉ là cửu lang rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc sợ hắn xử lý không tốt, Vệ Nhi tuy rằng có bản lĩnh nhưng chung quy là cái nữ nhi ra, hiện tại tới rồi có thể làm mai tuổi tác, liền sợ những cái đó không có hảo ý này cái gì ý xấu, sớm hắn không ở thời điểm đánh Vệ Nhi chủ ý, Vệ Nhi lại là cái khiêu thoát, đối chính mình thanh danh gì đó không phải thực để ý, vạn nhất cửu lang áp không được nàng, đến lúc đó làm ra cái gì lại bị lẽ thường sự tình tới, ngũ lang là càng nghĩ càng lo lắng, lại đem cửu lang kêu lên tới hảo một hồi công đạo, đem cửu lang làm cho có chút không kiên nhẫn, đại ca đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thật là Vệ Nhi nói cái kia cái gì hội chứng trước ngày thi, bà mụ mụ. Đại ca, ngươi nói ta đều đã biết, ngươi đã giao cho thật nhiều biến, ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị hảo sự tình trong nhà xem trọng muội muội, nếu là không có chuyện khác ta trước ngủ. Cửu lang chặn đứng ngũ lang một trường xuyến công đạo bất đắc dĩ nói. Chương 461 đi xa trở về. Ngươi biết liền hảo, ngươi là đương huynh trưởng liền phải có đương huynh trưởng bộ dáng, đừng mọi chuyện đều nghe Vệ Nhi bài bố, từ Vệ Nhi hồ nháo, ai quản liền phải quản. Đến lúc đó ta đã trở về phải biết rằng ngươi không thấy hảo Vệ Nhi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngũ lang lo lắng cũng không phải không có đạo lý, cửu lang tiểu tử này ở bên ngoài nhìn rất cơ linh, cũng rất khôn khéo. Nhưng cố tình vừa đến Vệ Nhi trước mặt liền biến thành lăng đầu lăng nào lăng tiểu tử, Vệ Nhi làm hắn hướng đông hắn tuyệt không dám hướng tây, chỉ nào đánh nào, này tật xấu có thể là khi còn nhỏ dưỡng thành, đến bây giờ cũng không có thể sửa. Cửu lang biết chính mình nếu là lại không nói rõ điểm đại ca lại muốn không dứt đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta bảo đảm hảo sao, nếu là có chuyện gì tuyệt đối sẽ không từ Vệ Nhi làm bậy, lại nói như thế nào ta cũng là Vệ Nhi tiểu ca. Ngày thường là bởi vì có các ngươi quản Vệ Nhi biết không sẽ xảy ra chuyện ta mới từ Vệ Nhi hồ nháo, ta biết sự tình nặng nhẹ, ngươi cứ yên tâm đi kinh đô đi, trong nhà hết thể có ta. Cửu lang mấy câu nói đó làm ngũ lang còn tính vừa lòng, ngũ lang cuối cùng yên tâm rất nhiều, cửu lang thật cũng không phải cái không biết đúng mực, biết như thế nào làm mới là vì Vệ Nhi tốt, hắn cũng liền không nói nhiều. Tới rồi xuất phát nhật tử, ngũ lang sớm lên ăn qua cơm sáng. Ở nhà người không tha trong ánh mắt mang theo Lý Bách Khoa toàn thư phụ tử bước lên đi kinh đô lộ trình. Lần đầu tiên rời đi quê nhà ra xa nhà, ngũ lang trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng cũng là tràn đầy không tha cùng vướng bận, xuất phát hồi lâu mới có tâm tư đánh giá khởi này lượng rộng mở thoải mái xe ngựa, ngũ lang vừa thấy trong xe bố trí liền biết muội muội vì làm hắn có cái thoải mái lữ đồ ở mặt trên hoa nhiều ít tâm tư, hắn dữ dội may mắn có cái tốt như vậy muội muội, toàn tâm toàn ý vì người trong nhà suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn hiểu chuyện làm người đau lòng, về sau vô luận như thế, nào hắn đều tuyệt không sẽ làm muội muội lại chịu nửa điểm ủy khuất, cũng càng thêm kiên định muốn cho Vệ Nhi chiêu tê ý tưởng, tốt như vậy muội muội hắn mới luyến tiếc gả đi ra ngoài làm người ngoài khi dễ, cho nên duy nhất biện pháp cũng chỉ có chiêu tế. Ngũ lang cái này ý tưởng cùng người trong nhà nhưng thật ra nhất trí, này cũng làm Tiêu Dật về sau cưới vợ chi lộ trở nên khúc chiết gian nan, tuy là Dương Thiền Nhi rốt cuộc bị Tiêu Dật hống đến nguyện ý gả cho. Mấy cái luyến muội thành cuồng các ca ca cũng không kiên quyết không đáp ứng, đối cái này lừa lấy muội muội nam nhân càng là căm hận không thôi, mỗi khi thấy tổng không cái sắc mặt tốt, không chỉ có Tiêu Dật, có đôi khi liền Dương Thiền Nhi cũng buồn bực hận. Ngũ lang đi rồi Dương Thiền Nhi nhật tử làm theo quá đến phong phú mà bận rộn, tuy rằng Dương Thiền Nhi ở mấy năm trước liền ở vì Ngũ lang hôn lễ mà chuẩn bị đồ vật, nhưng là chuyện tới trước mắt vẫn cứ cảm giác có thật nhiều sự tình muốn nội, đặc biệt Tô Thanh là Tô tiên sinh nữ nhi. Đối với Ngũ lang hiện tại tới nói xem như cao cưới, vì thế còn có rất nhiều người ở sau lưng hãm hại Ngũ lang, nói cái gì đều có, Dương Thiền Nhi càng muốn đem hôn sự làm vẻ vang, làm thế nhân đều biết Tô Thanh có. Thể gả tiến Dương ra là nàng phúc phận, mà không phải ca ca trèo cao, lấy ca ca tài mạo tính tình cũng đủ xứng đôi Tô tiên sinh nữ nhi. Dương Thiền Nhi trừ bỏ phía chính mình đặt mua, mặt khác còn làm Sở Hạo Nhiên giúp nàng đặt mua một ít phủ thành không có đồ vật. Đặc biệt là từ mặt khác quốc gia lại đây tương đối hiếm lạ hiếm thấy đồ vật, Đại Yến quốc một bộ phận vùng duyên hải thành thị khai thông cấm biển, đã phát triển sơ cụ quy mô, cùng Đại Yến quan hệ ngoại giao dễ tương đối nhiều trừ bỏ lân cận Đại Yến quốc mấy cái đảo quốc, lớn nhất cũng xa nhất giao dịch quốc chính là Anh quốc quốc, Dương Thiền Nhi không xác định này. Anh quốc quốc có phải hay không nàng nhận chi Anh quốc quốc, sau lại Sở Hạo Nhiên đem một chương viết Anh quốc văn bản vẽ cấp Dương Thiền Nhi xem, Dương Thiền Nhi mới xác định. Dương Thiền Nhi lúc ấy hưng phấn cùng Sở Hạo Nhiên ôm ở cùng nhau. Sau lại còn bị Tiêu Dật ghen hảo một đoạn thời gian, buôn bán bên ngoài chính là cái một vốn bốn lời sinh ý, Đại Yến quốc buôn bán bên ngoài sinh ý trên cơ bản ở vào lũng đoạn trạng thái, trừ bỏ địa lý vị trí cùng thế lực, quan trọng nhất chính là ngôn ngữ vấn đề, liền cơ bản nhất giao lưu câu thông đều không thể càng không nói đến nói sinh ý, nhưng này đối với Dương Thiền Nhi tới nói hoàn toàn không là vấn đề, nàng kiếp trước. Chức nghiệp yêu cầu hiểu nhiều lắm loại quốc gia ngôn ngữ là cần thiết. Sớm tại nhìn đến buôn bán bên ngoài sinh ý có thể đạt được lợi nhuận kết xù, Sở Hạo Nhiên liền bắt đầu mơ ước buôn bán bên ngoài kia một khối sinh ý, chỉ là bất luận nào một phương diện hắn đều là thường dân căn bản chen vào không lọt đi. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề đã giải quyết nào còn có trì trệ không tiến đạo lý. Sở Hạo Nhiên vì cùng Dương Thiền Nhi học tập ngoại ngữ riêng ở nhà dừng lại mấy tháng, mỗi ngày không quan tâm một lòng đầu nhập ngoại ngữ học tập giữa, còn làm hắn hai cái sinh ý thượng tâm phúc cũng cùng nhau học tập. Trừ bỏ Anh quốc ngữ, Dương Thiền Nhi còn dạy Sở Hạo Nhiên tiếng Nhật cùng Hàn ngữ. Thế giới này phát triển tuy rằng từ chiến quốc hậu kỳ đã xảy ra biến hóa, nhưng là còn có rất nhiều sự tương đồng. Này xem như ông trời lại hạng nhất đối nàng ưu đãi đi, dạy cho Sở Hạo Nhiên đồ vật Dương Thiền Nhi tin tưởng hắn sẽ hữu dụng đến thời điểm. Còn có một ít về nàng biết đến mặt khác các quốc gia ra người tập tục yêu thích cùng thế giới quan. Dương Thiền Nhi mỗi lần ở giáo xong chương trình học thời điểm đều sẽ nói một ít, cho dù có vài thứ cùng hiện tại thế giới này không phải đều giống nhau, làm tham khảo cũng là tốt, đang nói sinh ý thời điểm nhiều ít có thể sử dụng đến. Trên thực tế cũng chứng minh, Dương Thiền Nhi dạy cho Sở Hạo Nhiên mấy thứ này đích xác ở sinh ý thượng cho Sở Hạo Nhiên cực đại trợ giúp, làm Sở Hạo Nhiên ở ngắn ngủn một năm thời gian nội liền bên ngoài mậu này khối chắt ở góc chân, lấy tấn mánh tốc độ phát triển lên, trở thành buôn bán bên ngoài nghiệp chỉ có không nhiều lắm đại lao bản trí nhất. Đối với Dương Thiền Nhi công đạo sự tình, Sở Hạo Nhiên trước nay đều là tận tâm tận lực đi làm, đặc biệt lần này vẫn là cấp Dương Thiền Nhi đại ca đặt mua xính lễ cùng thành thân dùng đồ vật. Sở Hạo Nhiên tất nhiên là một vạn phân dụng tâm, tự mình mang theo người ra biển đi thu mua. Đây cũng là Sở Hạo Nhiên lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra biển đi xa. Trước kia hắn nhiều nhất bất quá đi lân cận Đại Yến mấy cái đảo quốc, mà Anh quốc bên kia giao dịch từ trước đến nay đều là Anh quốc. Người trong nước đem hàng hóa vận chuyển đến Đại Yến quốc biên cảnh, sau đó tiến hành giao dịch. Lần này Sở Hạo Nhiên đem tự mình xuất phát đi Anh quốc quốc, cũng là đại yến người trong nước lần đầu tiên, ý nghĩa tự nhiên phi phàm. Nếu lần này đi xa giao dịch có thể thành công, như vậy cũng sẽ vì tương lai đại yến quốc hàng hải buôn bán bên ngoài sự nghiệp đánh hạ cơ sở. Sở Hạo Nhiên không phải một cái tùy tiện hành sự người, xuất phát đi Anh quốc quốc sự trước đã làm tốt các loại chuẩn bị, này trên đường hắc bạch đạo đều chuẩn bị hảo. Trước kia tới đại yến quan hệ ngoại giao dễ mấy cái ngoại thương đều trước đó thông qua khí để lại liên lạc phương thức. Trên thuyền viên mỗi người đều là giàu có kinh nghiệm tay già đời, an toàn thượng liền nhiều mấy tầng bảo đảm. Sở Hạo Nhiên là 2 tháng phân xuất phát, ở trên biển dừng lại thời gian liền có non nửa năm, chờ đến trở về thời điểm đã là trung tuần tháng 7, đem từ Anh quốc cùng đường biển thượng mấy cái quốc gia mang về tới hàng hóa công đạo cấp dưới đầu nhập các nơi cửa hàng chung. Sở Hạo Nhiên cũng không chịu nghỉ ngơi nhiều 2 ngày liền mã bất đình để trở về Bạch Thủy Thôn. Ra biển lâu như vậy gian nan nửa năm thời gian. Sở Hạo Nhiên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là Dương Thiền Nhi cùng nàng công đạo sự tình, cho nên ở nghỉ ngơi một buổi tối lúc sau, Sở Hạo Nhiên ngày hôm sau sáng sớm liền đến Dương Thiền Nhi ra. Dương Thiền Nhi ngày hôm qua thiêu sứ vội có chút chậm, Triệu Thị đi kêu Dương Thiền Nhi thời điểm, Dương Thiền Nhi chính ăn vạ trên giường ngủ nướng đâu, nghe thấy Sở Hạo Nhiên tới lập tức tỉnh táo lại, một lăn long lóc bò lên giường tới, tùy ý rửa mặt trải đầu một phen liền hướng phòng khách đi. Dương Thiền Nhi nhìn thấy Sở Hạo Nhiên thời điểm thiếu chút nữa không nhận ra người tới. Người này như thế nào biến thành bộ dáng này, Dương Thiền Nhi sớm biết rằng ra biển gian khổ cùng nguy hiểm, trừ bỏ dọc theo đường đi bổ sung đồ ăn cùng cuối cùng giao dịch là ở trên đất bằng, mặt khác thời gian đều là ngốc tại trên thuyền cùng biển rộng giao tiếp, dương mắt nhìn lên khắp nơi đều là lam lam một mảnh, hải là lam thiên cũng là lam, bốn phía đều là lam, trừ bỏ màu lam không còn có khác nhan. Sắc, như vậy phong cảnh xem nhất thời là chấn động cùng cảnh đẹp ý vui, nếu là coi trọng mấy ngày mấy tháng thậm chí là nửa năm. Đó chính là một loại tai nạn. Sở Hạo Nhiên ra biển một chuyến cả người đều gầy cởi hình, đừng nói hắn ông ngoại cùng mẫu thân, Dương Thiền Nhi thấy cũng là tràn đầy đau lòng cùng chua xót, thế nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này làm Sở Hạo Nhiên đem thân mình điều dưỡng trở về. Bất quá làm Dương Thiền Nhi duy nhất vui mừng chính là Sở Hạo Nhiên tinh thần tương đương hảo, ở rời xa quốc thổ quê nhà lâu như vậy lúc sau, về đến nhà cái loại cảm giác này, không trải qua quá người là vô pháp thể hội. Hạo Nhiên ca, ngươi là khi nào trở về? Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Dương Thiền Nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn ngồi ở phòng khách Sở Hạo Nhiên, trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết, chờ không kịp ngồi xuống liền liên tục hỏi. Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn trước mắt tươi đẹp xinh đẹp nữ tử, cơ hồ không thể hô hấp, đây là hắn tâm tâm niệm niệm treo ở trong lòng nhân nhi, ở vô số lần nguy hiểm cùng tuyệt vọng chung vẫn luôn chống đỡ hắn đi xuống đi nhân nhi, nửa năm qua vất vả cùng buồn khổ ở nhìn thấy Dương Thiền Nhi kia một khắc đều đáng giá, cả người phảng phất lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Đúng vậy, Ve Nhi ta đã trở về, Hạo Nhiên ca đã trở lại. Sở Hạo Nhiên liền thế tục lễ tiết cũng không để ý, đi ra phía trước cho Dương Thiển Nhi một cái đại đại ôm. Dương Thiển Nhi đương nhiên sẽ không cảm thấy, chỉ là hai người chính ôm đến kích động đồng thời, một minh một ám hai cái không hài hòa cùng không tán đồng thanh âm tiến vào Dương Thiển Nhi lỗ thai. Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân a, chủ tử đi thời điểm chính là công đạo nô tỳ muốn xem hảo ngươi, nếu là làm chủ tử đã biết tiểu thư cùng nam nhân khác ôm nhau, nô tỳ nhưng không đảm đương nổi này chịu tội. Huyền Cẩm dùng truyền âm nhập mật ngăn cản Dương Thiển Nhi này không lý trí hành động cùng hành vi, cùng lúc đó Cửu Lang cũng biết Sở Hạo Nhiên tới cửa tin tức đi vào phòng khách. Nhìn thấy vừa lúc là nhà mình muội muội cùng dã nam nhân ôm nhau hình ảnh, lập tức giận dữ đem hai người tách ra. Các ngươi hai cái đang làm cái gì? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cửu Lang hét lớn một tiếng nói, hắn hiện tại là phi thường bất mãn, Sở Hạo Nhiên cái này thằng nhóc chết tiệt cư nhiên dám mượn cơ hội chiếm hắn muội muội tiện nghi, so cách vách kia họ Tiêu còn muốn đáng giận, họ Tiêu lại như thế nào cũng không dám chạy đến nhà hắn quang minh chính đại ôm hắn muội muội, này Sở Hạo Nhiên là ăn gan hùm mật gấu tử. Bằng hắn cũng dám mơ ước chính mình bảo bối muội muội, mơ tưởng. Con hảo hắn tới kịp thời, nếu không phải hắn tới kịp thời không chừng còn sẽ phát sinh khi sự tình gì. Cửu Lang căm giận nghĩ, xem ra đại ca nói không sai, đến hảo hảo nhìn muội muội mới được, một lát cũng không thể thả lỏng, bằng không muội muội bị người bắt cóc hắn khóc cũng chưa địa phương khóc. Dương Thiển Nhi kỳ thật tưởng nói đứa nhỏ này thật sự suy nghĩ nhiều quá, nàng chẳng qua là nhất thời kích động mất đúng mực mà thôi, Cửu Lang đã bị kích thích thành một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chương 462 phi thường xem trọng. Tiểu ca, ngươi làm gì khoa trương như vậy, ta bất quá là lâu lắm không gặp Hạo Nhiên ca, nhất thời kích động mà thôi, ngươi đừng như vậy lạp. Dương Thiển Nhi là hiểu biết chính mình này mấy cái ca ca, nhiều năm như vậy xuống dưới, sống thoát thoát biến thành mấy cái muội khống, ngay cả nàng trong ấn tượng vẫn luôn ngây ngốc Cửu Lang cũng là như thế, ngày thường đối nàng ngàn hảo vạn hảo, liền không thể gặp có khác phái tới gần chính mình, cho nên đành phải hảo ngôn hông Cửu Lang vài câu, Cửu Lang mới không có tặc bao. Bất quá lại không chịu rời đi phòng khách, thế nào cũng phải cắm ở Sở Hạo Nhiên cùng Dương Thiển Nhi chi gian. Dương Thiển Nhi đảo không cảm thấy có cái gì, Sở Hạo Nhiên lại là buồn bực vô cùng, bất quá rồi lại không thể không mại hạ tâm tới lấy lòng Cửu Lang, ai làm hắn là ve nhi ca ca. Sở Hạo Nhiên biết Dương Thiển Nhi quan tâm hắn lần này ra biển thành quả, ở Dương Thiển Nhi chờ mong trong ánh mắt lấy ra một chồng ngân phiếu, Dương Thiển Nhi đếm đếm có hơn 20 trường, đều là một vạn lượng mặt chán. Không thể không cảm thán buôn bán bên ngoài cái này ngành sản xuất lợi nhuận kết xù nhiều như vậy, này đó đều là lần này ra biển thu hoạch sao. Đối với lần này ra biển, Dương Thiển Nhi tuy rằng cũng ôm kiếm tiền mục đích, nhưng là càng có rất nhiều vì thăm thanh bên ngoài thế giới tình huống, vì bọn họ hàng hải buôn bán bên ngoài sự nghiệp đánh hạ cơ sở, cho nên Dương Thiển Nhi làm Sở Hạo Nhiên lần này ra biển không cần lưu trữ bán hóa tiền bạc tận lực từ hải ngoại mua chút hiếm lạ hàng hóa trở về, Sở Hạo Nhiên cũng tán đồng Dương Thiển Nhi ý tưởng. Trở về thời điểm đem tam con đại thuyền hàng đều trang tràn đầy, nếu không phải trước. Đó cùng trên biển bằng hưu đánh hảo tiếp đón, hơn nữa cùng trên biển mỗ vị tiếng tăm lừng lấy đại hải tặc đầu lĩnh có quá mệnh giao tình, liền xem thứ này thuyền nước ăn sâu cạn chỉ sợ sớm tại nửa đường đã bị cướp, tuy là như thế cũng có một ít vì tài không muốn sống, bất quá đều bị Sở Hạo Nhiên đuổi rồi. Vệ nhi, này đó đều là ngươi lần này kiếm, mặt khác ta đều ấn lệ phân đi xuống. Đã trừ bỏ đặt mua hàng hóa tiền bạc cùng 30% lợi nhuận làm lưu động dự phòng kim. Sở Hạo Nhiên cười nói, hắn biết Ve Nhi khẳng định sẽ kinh ngạc, lúc trước hắn đem kia mấy thuyền hàng hóa bán ra giá trên trời thời điểm tâm cũng là run lên, cứ việc mặt ngoài cường trang chấn định, nhưng là trong lòng mừng như điên không thôi, đều mau nghẹn cười thành nội thương, hắn thật sự không nghĩ tới bọn họ hàng hóa ở mặt khác quốc gia sẽ tốt như vậy bán, có chút hàng hóa là bọn họ còn chưa tới Anh quốc. Ở nửa đường thượng ở mặt khác tiểu quốc bổ sung lương thực thời điểm bị người dùng giá cao mua đi. Ra biển một lần không dễ dàng, đặc biệt là Anh quốc như vậy xa địa phương, quang nhân lực cùng thành phẩm chính là bút thật lớn đầu nhập, hơn nữa trong đó các loại nguy hiểm. Sở Hạo Nhiên ra biển khi mang tam thuyền hàng hóa đều là chọn lựa tốt nhất tinh phẩm, so Anh quốc tới đại yến thương nhân mang về chủng loại càng đầy đủ hết, chất lượng càng tốt. Rốt cuộc Anh quốc thương nhân ở Đại Yến quốc khi chịu các loại điều kiện cực hạn mua sắm đến hàng hóa chất lượng so lẹ không đồng đều, không nhất định đều là tốt, có đôi khi thậm chí bị gian thương lừa đến mua trở về một ít thấp kém phẩm, liền tính lại tinh người cũng sẽ có trông nhầm thời điểm, mà Sở Hạo Nhiên cái này bản thổ người tự nhiên không giống nhau, hiện tại Sở Hạo Nhiên sinh ý làm được trường hợp như vậy, người bình thường cũng không dám có như vậy tâm tư, cho nên Sở Hạo Nhiên hàng hóa vừa đến nước ngoài đã chịu xưa nay chưa từng có hoan nghênh. Đặc biệt là Dương Thiển Nhi chuẩn bị vài thứ kia, đại bộ phận đều là lấy giá cao bán đi, trừ bỏ tiểu bộ phận ngoại phiên người cũng không nhận thức, Sở Hạo Nhiên có lòng đang nước ngoài mở ra trường hợp, cho nên ấn tương đối so thấp giá cả bán đi, đem hàng hóa trước đánh ra tên tuổi, về sau tự nhiên có thể bán giá tốt, này giai đoạn trước đầu nhập Sở Hạo Nhiên là sẽ không buồn xịn, huống chi này tương đối so thấp giá cả so với ở Đại Yến Quốc cũng đã là phiên mấy chục lần. Sở Hạo Nhiên lại đem từ ngoại phiên mang về tới các loại lớn nhỏ đồ vật đều làm người dọn tiến Dương Thiền Nhi ra trong viện, làm Dương Thiền Nhi nhất nhất xem qua, thẳng xem đến Dương Thiền Nhi hoa cả mắt, có mang theo pha lê Âu thức bàn trang điểm, gương to, tinh mỹ đồng hồ để bàn, đồng hồ quả quýt, các loại nhan sắc đá quý, vọng mắt kính, tây dương bố vân vân. Dương Thiền Nhi mãi cho đến trạng vạng trời sắp tối rồi mới đem Sở Hạo Nhiên mang cho nàng đồ vật cấp sửa sang lại hảo thu vào trong kho. Sở Hạo Nhiên cũng cực có kiên nhẫn, vẫn luôn bồi Dương Thiền Nhi kiểm kê hảo, sau đó không màng cửu lang khó coi sắc mặt lưu tại Dương Thiền Nhi ra ăn cơm chiều. Vệ Nhi, lần này ra biển giao dịch lợi nhuận xa xa so với chúng ta phía trước tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, ta phi thường xem trọng này một khối, tưởng đem nó làm hành động lớn hảo, ấn thời gian tính năm nay chúng ta nếu là nắm chặt thời gian còn có thể ra biển đi một chuyến, hiện tại là tháng 7, giữa tháng 8 xuất phát, có phía trước kinh nghiệm chúng ta ở trên biển tốc độ có thể mau thượng không ít, hẳn là có thể đuổi tại hạ tuyết phía trước trở về, ta tưởng năm nay lại ra biển một chuyến, ngươi chuẩn bị vài thứ kêu bên ngoài phiên thực được hoan nghênh, nếu là khả năng ta muốn cho ngươi tận lực nhiều chuẩn bị một ít, lần này ta tính toán mang 5 con thuyền hàng ra biển. Sở Hạo Nhiên nói ra tính toán của chính mình. Dương Thiền Nhi nghe Sở Hạo Nhiên nói như vậy như mày, có chút không tán đồng, như vậy cách làm tựa hồ quá cấp công liều lĩnh, ra biển đi xa không thể so đến bình thường sinh ý, nguy hiểm cùng các loại không xác định tính quá lớn, yêu cầu sức người sức của cũng không phải giống nhau sinh ý có thể so nghĩ, lần này Sở Hạo Nhiên có thể tới mục đích địa hơn nữa bình an trở về, may mắn chiếm rất lớn thành phần, Dương Thiền Nhi đều có chút hoài nghi mặt biển thượng sẽ như vậy bình tĩnh, hiển nhiên. Sự thật cũng không phải như thế, chỉ là Sở Hạo Nhiên không nghĩ làm Dương Thiền Nhi lo lắng sở hữu mới cố tình che giấu một chút sự tình. Đương nhiên Dương Thiền Nhi cũng không biết Sở Hạo Nhiên cùng trên biển tiếng tăm lừng lẫy hải tặc đầu lĩnh co giao tình, bằng không cũng sẽ không như vậy không tán đồng. Hạo Nhiên ca, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, cũng tin tưởng ngươi năng lực, chỉ là ngươi làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm, ra biển yêu cầu không phải bình thường nhân thủ, nhất thời cũng chiêu mộ không tới, hơn nữa ta nghe nói gần nhất trên biển cũng không phải như vậy thái bình, ngươi lần này có thể bình an trở về đã là vạn hạnh, nếu là ngươi thật sự ở trên biển xảy ra chuyện gì ngươi làm ngươi nương làm sao bây giờ? Nàng liền ngươi như vậy một cái nhi tử, nếu không năm nay tạm thời cũng đừng lại ra biển, nếu một hai phải ra biển đi nói, nếu không ngươi phái cái tin được người qua đi, cũng đừng tự mình đi. Dương Thiền Nhi là muốn dùng này đó Sở Hạo Nhiên để ý đồ vật khuyên bảo hắn đánh mất chủ ý, ở trong lòng nàng sớm đã đem Sở Hạo Nhiên trở thành chính mình ca ca giống nhau, ra biển có bao nhiêu nguy hiểm nàng tùy tiện ngẫm lại sẽ biết, nàng là thiệt tình không hy vọng Sở Hạo Nhiên có việc, nhận thức nhiều năm như vậy. Dương Thiền Nhi biết Sở Hạo Nhiên kỳ thật là cái tính cách thực quật cường người, hắn quyết định muốn đi làm sự tình rất ít có sửa đổi thời điểm, trên thực tế Sở Hạo Nhiên kia rất ít một bộ phận sửa đổi cũng là vì Dương Thiền Nhi nguyên nhân, chỉ là Dương Thiền Nhi cũng không biết thôi, Sở Hạo Nhiên cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt người, đặc biệt là ở chính mình để ý người trước mặt, chỉ là yên lặng bảo hộ. Ra biển sự tình ta đã quyết định, Ve Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình cùng chúng huynh đệ mệnh nói giỡn. Ngươi nói sự tình ta cũng sẽ hảo hảo suy xét. Sở Hạo Nhiên kỳ thật sớm đã quyết định lần này vẫn là tự mình ra biển, rốt cuộc lúc này mới vừa bắt đầu phái người đi không thể yên tâm, huống chi hải tặc vấn đề hắn không cần lo lắng, bất quá vì miễn cho bị Dương Thiền Nhi lại nhải, Sở Hạo Nhiên vẫn là cấp ra như vậy một cái cũng không quá có thể làm Dương Thiền Nhi vừa lòng hồi đáp, mới làm Dương Thiền Nhi tạm thời buông tha hắn. Thương đội sẽ lại lần nữa ra biển, Dương Thiền Nhi trong khoảng thời gian này càng thêm bận rộn, Ngũ Lang hôn sự cũng không cấp. Rốt cuộc Dương Thiền Nhi sớm mấy năm liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, Sở Hạo Nhiên lại mang về nhiều như vậy đồ vật trở về, dư lại đều là một ít việc nhỏ, ngược lại là thương đội giữa tháng 8 liền phải ra biển, lần này lại là 5 con thuyền hàng, yêu cầu hóa lượng đại, Sở Hạo Nhiên sẽ tự an bài hảo hết thảy, bất quá Dương Thiền Nhi cũng tưởng nhiều chuẩn bị vài thứ. Tỷ như tinh mỹ mục chế phẩm, thêu thùa, còn có từ các nơi vơ vét mới lạ tinh mỹ tiểu ngọn ý. Bởi vì xác định buôn bán bên ngoài giao dịch này một khối tầm quan trọng cùng kéo dài phát triển, Dương Thiền Nhi đã hoa giá cao sẽ này đó tay nghề thợ thủ công đều mua chuộc tới rồi chính mình dưới trướng, căn cứ bọn họ tay nghề tinh vi trình độ từng người an bài phân phối bọn họ công tác, nàng chỉ cần đem bản vẽ họa hảo giao cho bọn họ đi làm liền hảo, bất quá chính là như thế này hơn một tháng thời gian cũng là không đủ, rốt cuộc tay nghề sống chú ý đều là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, đặc biệt là loại này cao phẩm chất yêu cầu. Một chút ít đều qua loa không được, cho dù đẩy nhanh tốc độ cũng không thấy đến có thể nhiều làm ra nhiều ít thành phẩm, cũng may ở quá khứ mấy tháng Dương Thiền Nhi có không ít chữ hàng, nhưng thật ra không cần Dương Thiền Nhi tại đây mặt trên nhọc lòng. Chờ lần này sự tình vội qua đi lúc sau Dương Thiền Nhi còn cần lại chiêu mộ càng nhiều nhân thủ, buôn bán bên ngoài sinh ý ấn hiện tại phát triển tốc độ đã có chút cung không đủ cầu, hơn nữa không riêng gì đối ngoại sinh ý, Dương Thiền Nhi thiết kế chế tạo ra tới này đó hàng mỹ nghệ ở Đại Yến Quốc cũng là tương đương được hoan nghênh. Tuy rằng lợi nhuận so với bán cho ngoại phiên giá cao không như vậy có lực hấp dẫn, nhưng cũng là có tương đương khả quan thu vào, cũng thắng ở ổn định an toàn kéo dài. Dương Thiền Nhi cùng Sở Hạo Nhiên đều thực coi trọng buôn bán bên ngoài sinh ý, nhưng là ở Đại Yến sinh ý mới là căn bản. Trừ bỏ này đó, kỳ thật ở bán cho ngoại phiên hàng hóa chung bán giá cả tối cao còn thuộc Dương Thiền Nhi chính mình chế tác thuốc viên, đồ sứ, lá trà từ từ một ít dùng không gian tài nguyên chế tạo ra tới đồ vật. Bởi vì lúc trước có ngoại phiên thương nhân từ Sở Hạo Nhiên trong tay mua quá, Dương Thiền Nhi tự mình chế tác đồ vật tự nhiên không phải vật phẩm, huống chi vẫn là dùng trong không gian tài nguyên chế tác, mấy thứ này đã bên ngoài phiên mở ra thị trường, có thực vang dội thanh danh. Bị ngoại phiên quý tộc nhiệt tình yêu thương cùng truy phủng, mà mỗi lần như vậy thiếu lượng lại sao có thể thỏa mãn như vậy nhiều người nhu cầu, mặc dù Sở Hạo Nhiên lần này ra biển đến Anh Quốc mang theo rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn một thiếu bộ phận người nhu cầu. Chỉ có Anh Quốc hoàng thất cao tầng mới có thể hưởng dụng đến, bởi vậy càng tạo thành Dương Thiền Nhi chế đồ vật thiên kim khó cầu trường hợp. Dương Thiền Nhi lúc trước cũng là ôm thử một lần thái độ, tuy rằng cảm thấy chính mình đồ vật hảo có chút tin tưởng, nhưng rốt cuộc quốc gia bất đồng, ngoại phiên người yêu thích cùng bọn họ đại yến người trong nước yêu thích cũng bất đồng, có thể hay không lấy lòng thật đúng là không thể thực khẳng định, hiện tại có thể có tốt như vậy hưởng ứng Dương Thiền Nhi đương nhiên là cao hứng không thôi, bất quá duy nhất chính là nàng lại đến không biết ngày đêm bận việc. Rốt cuộc nàng chế tác mấy thứ này rất ít có người khác có thể kém thượng thủ địa phương. Thuốc viên chế tác cùng dược liệu bào chế, còn có đồ sứ chế tác này hai dạng kỹ thuật cao hàm lượng sự tình chỉ có thể là Dương Thiền Nhi tự mình động thủ. Đến nỗi lá trà, Tiểu Ngư cùng nàng lúc trước mua tới ba cái ký tên bán đức nha đầu đã đi theo nàng học lâu như vậy, làm được lá trà trên cơ bản đã có thể đạt tới nàng yêu cầu. Dương Thiền Nhi chỉ đem lá trà bí mật từ không gian di ra, liền đem cái này sự tình giao cho Tiểu Ngư mang theo ba cái nha đầu đi làm. Tiểu Ngư hiện tại bị nàng huấn luyện làm khởi sự tới đã có chút bộ dáng, đem lá trà chế tác sự tình giao cho Tiểu Ngư không thành vấn đề, nàng chỉ cần ngẫu nhiên đi xem xét chấn cửa ải liền hảo. Chương 463 nhìn quen mắt. Dương Thiền Nhi trong tay đầu sự tình an bài hảo liền một đầu chui vào trong nhà thiêu sứ phòng, vì này thiêu sứ nàng chính là hạ khổ công phu, nàng riêng ương Tiêu Giật thỉnh Đại Yến Quốc tốt nhất điêu khắc sư phó kêu nàng điêu khắc. Mỗi ngày khắc đầu gỗ luyện tập, không ngừng học tập nghiên cứu mấy năm thời gian, chờ đến nàng có thể đem đậu hủ khắc thành muốn hoa văn cùng hình dạng thời điểm, tay nghề cũng học được không sai biệt lắm, đương nhiên theo lặp lại luyện tập Dương Thiền Nhi đối đồ. Sứ thiêu chế hỏa hậu cũng nắm giữ cũng càng thêm thuần thục. Dương Thiền Nhi lần trước làm Sở Hạo Nhiên mang đi ngoại phiên một đôi chạm rông khắc hoa bạch sứ bình hoa liền bán thượng vạn lượng bạc, bất quá kia đối bình hoa cũng là Dương Thiền Nhi trong tay số lượng không nhiều lắm vừa lòng tác phẩm chí nhất. Bận rộn thời gian luôn là dễ dàng quá. Đảo mắt tới rồi 8 tháng, Dương Thiền Nhi đem chuẩn bị tốt đồ vật đều giao tiếp cấp Sở Hạo Nhiên. Tuy rằng Dương Thiền Nhi đã vài lần khuyên qua Sở Hạo Nhiên làm hắn không cần tự mình đi, nhưng Sở Hạo Nhiên lần này tương đương kiên trì, Dương Thiền Nhi cũng ngăn cản không được, chỉ có thể tha thiết dặn dò Sở Hạo Nhiên nhất định phải chú ý an toàn. Đến nỗi trong nhà Sở Hạo Nhiên người nhà Dương Thiền Nhi sẽ thay thế hắn chiếu cố hảo. Lần này Dương Thiền Nhi chuẩn bị đồ vật muốn so thượng một lần nhiều rất nhiều, buôn bán bên ngoài sinh ý đối Dương Thiền Nhi tới nói không chỉ có lợi nhuận đại. Hành sự lên cũng càng thêm phương tiện, liền tỉ như trong không gian các loại sản vật, trong không gian rau dưa củ quả Dương Thiền Nhi tuy rằng có thông qua Tiêu Giật con đường tiêu đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ là tiểu bộ phận mà thôi. Dương Thiền Nhi sợ đại phê lượng không gian sản vật bán đi sẽ khiến cho một ít đại nhân vật chú ý rước lấy phiền thoái, đến lúc đó nàng căn bản không thể nào giải thích mấy thứ này lai lịch, nhưng là gặp được ngoại phiên liền không giống nhau, mua người sẽ chỉ ở trang đồ vật được không, mà sẽ không chú trọng mấy thứ này lai lịch. Nhiều nhất biết đến cũng bất quá chính là đến từ phương xa quốc gia khác, sẽ không đi truy nguyên. Không gian rau dưa củ quả tuy rằng không dễ dàng thối giữa chịu được phóng, nhưng thương đội ở trên biển hao phí thời gian quá dài, Dương Thiền Nhi liền đem đại bộ phận trái cây chế thành quả bô hoặc là mức trái cây, hoặc là mặt khác trái cây chế phẩm, tỉ như rượu trái cây từ từ, mà xa như vậy vận mấy thứ này qua đi tự nhiên không thể quá bình thường. Dương Thiền Nhi ở chế tác trong quá trình riêng trộn lẫn vào linh tuyền thủy, như vậy liền lại đem đồ vật đề cao một cái thứ bậc. Tin tưởng phiên. Người dùng ăn qua đi liền sẽ biết trong đó bất phàm chỗ. Dương Thiền Nhi còn riêng công đạo Sở Hạo Nhiên, mặc dù này đó trái cây hoặc là trái cây chế phẩm không hảo bán cũng không cần giá thấp bán đi, thật sự không thể coi như thành tặng phẩm miễn phí đưa cho những cái đó cùng bọn hắn có giao dịch đại khách hàng, chỉ cần được đến nhận đồng, mặc dù lần này bồi lần sau cũng giống nhau có thể đem hao tổn phiên bội kiếm trở về. Sở Hạo Nhiên này vừa đi lại muốn vài tháng mới có thể trở về, Dương Thiền Nhi vẫn luôn đem Sở Hạo Nhiên đưa đến cửa thôn mới về nhà, trên đường gặp được một cái tay vịn bụng vẻ mặt lãnh đạm cùng cao ngạo nữ nhân, xem bộ dáng còn có chút quen mắt, Dương Thiền Nhi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là Dương Nhị Lang tức phụ. Nhà bọn họ tuy rằng đã cùng Dương gia láo trạch bên kia chặt đứt quan hệ, nhưng tóm lại ở tại một cái thôn, một chút sự tình liền tính không đi hỏi thăm cũng sẽ truyền tiến nàng lỗ thai. Trước không bao lâu nàng còn nghe trong thôn người xả nhàn sự, nói Dương Nhị Lang tức phụ là cái lợi hại, ỷ vào trong bụng hoài Dương Nhị Lang hài tử làm lợi hại, chỉnh ra không ít chuyện xấu, đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa, nghe nói là bởi vì đánh Ngụy thị trong tay Dương Tam Lang bỏ mình kia bút tiền an. Ủi duyên cớ, Dương Thiền Nhi chỉ đường chê cười nghe, không nghĩ tới hôm nay như vậy xảo ngộ tới rồi. Hai người ly đến không xa, Dương Thiền Nhi thấy được Dương Nhị Lang tức phụ, Dương Nhị Lang tức phụ tự nhiên cũng thấy được Dương Thiền Nhi. Dương Nhị Lang tức phụ gả cho Dương Nhị Lang thời điểm, Dương Thiền Nhi ra cùng Dương gia lão trạch liền không lui tới. Dương Nhị Lang tức phụ tuy rằng nghe Dương gia lão trạch người ta nói khởi Dương lão tam một nhà sự tình đều là phẫn hận cùng khinh thường, nhưng nàng trong lòng lại không cho là đúng, cảm thấy Dương gia lão trạch những người đó đều là xuẩn, phóng như vậy một môn giàu đến chảy mỡ thân thích không biết nịnh bợ, khó trách nhật tử lướt qua càng nghèo, có nghị thầm cùng Dương Thiền Nhi một nhà giao hảo, đáng tiếc không cái kia cơ hội. Hôm nay gặp được Dương Thiền Nhi tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng có dấu không được vui sướng, một sửa trên mặt lãnh đạm cùng ngạo khí hướng Dương Thiền Nhi bên này đi tới, tựa hồ tưởng đi lên cùng Dương Thiền Nhi đến gần. Dương Thiền Nhi cũng nhìn thấy Dương Nhị Lang tức phụ hướng phía chính mình đi tới, hơn nữa mang theo vẻ mặt tham lam cùng tính kế, người như vậy Dương Thiền Nhi căn bản không nghĩ phản ứng, cho nên còn chưa chờ Dương Nhị Lang tức phụ đi tới, Dương Thiền Nhi trực tiếp hướng một cái khác phương hướng rời đi, cũng không để ý tới Dương Nhị Lang tức phụ ở sau người tiếng la. Dương Thiền Nhi ném ra Dương Nhị Lang tức phụ, nghĩ lúc trước nhớ tới kia chuyện liền vội vàng về nhà, sau đó mang theo công cụ chuẩn bị vào núi một chuyến, bất quá bị Cửu Lang chắn ở cửa tiểu ca, ta muốn đi ra ngoài có việc, ngươi ngăn đón ta làm gì? Dương Thiền Nhi nói liền muốn vòng khai Cửu Lang, tuy rằng hiện tại thời gian còn tính sớm, chính là ấn tính toán đến phiên vài tòa sơn, lại không ra khỏi cửa sợ là không thể ở trời tối phía trước gấp trở về. Không được, đại ca ra cửa thời điểm chính là công đạo không cho ngươi đi trong núi. Lại nói một nữ hài tử mọi nhà, đều tới rồi làm mai tuổi tác, không thể lao ra bên ngoài chạy, cùng cái dã nha đầu dường như. Cửu lang trước kia căn bản không có răn dạy người kinh nghiệm, vì thế đem lúc trước ngũ lang kia một bộ dùng ở Dương Thiền Nhi trên người, bất quá cửu lang không thể so ngũ lang, bị thuyết phục khả năng tính quá lớn, đặc biệt là ở Dương Thiền Nhi có lý thời điểm, ở Dương Thiền Nhi lần nữa năn nỉ dưới, cửu lang thật sự khiêng không được đành phải bồi Dương Thiền Nhi cùng nhau vào trong núi. Kỳ thật Dương Thiền Nhi sở dĩ vào núi là muốn tìm đến có thể thiêu chế bạch sứ đất sét trắng, nàng hiện tại có thể dùng đến đất sét trắng đã không nhiều lắm, hơn nữa nàng có gian gốm sứ xưởng tính toán, nếu như vậy liền yêu cầu đại lượng đất sét trắng. Chiếu Dương Thiền Nhi phân tích, nơi này địa lý hoàn cảnh hẳn là không ngừng trước kia tìm được kia một chỗ tiểu đất sét trắng quạng mới là, cho nên mới quyết định vào núi đi tìm, chỉ là một ngày xuống dưới không có bất luận cái gì phát hiện. Dương Thiền Nhi cũng không có nhục trí. Tại đây liên miên phập phồng núi lớn tìm kiếm chính mình muốn đồ vật vốn dĩ liền không phải dễ dàng như vậy sự tình, lại tiếp theo tìm mấy ngày, vẫn cứ là không có gì tiến triển, Dương Thiền Nhi đành phải tạm thời từ bỏ, rốt cuộc nàng đã trì hoãn vài thiên công phu, tính tính thời gian ngũ lang còn có hơn nửa tháng nên đã trở lại, đến lúc đó liền phải đi phủ thành Tô Tiên Sinh nơi đó hạ xính, nàng đến đem sở hữu sự tình đều an bài chuẩn bị tốt, tại đây, phía trước là không có thời gian chính mình vào núi đi. Cửu lang luyến tiếc nhìn đến nhà mình muội muội thất vọng bộ dáng, tuy rằng chính hắn cũng không có thời gian lao hướng trong núi đi, vì thế âm thầm tiêu tiền thỉnh phụ cận hương chấn mấy cái con ngồi vào núi đi tìm, chờ đã có tin tức lại nói cho Dương Thiền Nhi. Kỳ thật thỉnh người đi tìm biện pháp này kỳ thật Dương Thiền Nhi cũng lúc trước nghĩ tới, chỉ là cảm thấy núi sâu quá mức nguy hiểm liền đánh mất ý tưởng, bất quá cửu lang thỉnh chính là có săn thú kinh nghiệm thợ săn vì săn thú thường xuyên xuất nhập núi rừng, đều có vài phần bản lĩnh. Chỉ cần tiểu tâm cẩn thận chút an toàn hẳn là không thành vấn đề. Di, nương, ngươi như vậy cao hứng là hôm nay trong nhà có cái gì chuyện tốt sao? Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang từ trong núi trở về đến nhà liền nhìn đến Triệu Thị một bộ cao hứng kích động bộ dáng rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ kinh đô bên kia có cái gì tin tức tốt chuyển tới? Cửu Lang cùng Dương Thiền Nhi trong lòng đều là đồng dạng suy đoán, bằng không bọn họ không thể tưởng được còn có cái gì có thể làm Triệu Thị như vậy cao hứng. Vệ Nhi, Cửu Lang, các ngươi nhị ca gửi thư. Chợt thu được thất lang thư nhà, biết được thất lang bình an Triệu Thị kích động mà nước mắt đều lưu lại, Triệu Thị mở ra tin mới nhớ tới chính mình không biết chữ, cũng không nghĩ tới đi tìm người khác giúp đỡ đọc tin, liền như vậy vẫn luôn cầm tin ngồi ở bực này. Cửu Lang cùng Dương Thiền Nhi trở về, một buổi trưa cái gì cũng chưa đi làm. Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang nghe nói Thất Lang tới tin, cũng là kích động tột đỉnh. Phải biết rằng Thất Lang trừ bỏ xuất trình trước một năm đã tới 2 phong thư, sau lại một chút tin tức đều không có. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Thất Lang gửi thư cơ hồ đều có chút không tin. Cửu Lang tay run có chút run rẩy từ Triệu Thị trong tay tiếp nhận tin triển khai, hợp với nhìn hai bên, Dương Thiền Nhi ở một bên đều chờ có chút nóng vội. Tiểu ca, ngươi đến lúc đó nhanh lên à, nhị ca tin bên trong. Nói cái gì? Nương, nhị ca nói hắn hiện tại sống rất tốt, rất được thượng quan coi trọng, còn ở trên chiến trường lập không ít công, hiện tại đã là chính tứ phẩm. Cửu Lang nói lại đem tin bên trong nội dung từ đầu tới đuôi một chữ không lậu niệm một lần. Triệu Thị cùng Dương Thiền Nhi nghe xong đều thực vì Thất Lang cao hứng. Thất Lang hiện tại cũng coi như là kiến công lập nghiệp, chỉ là biên quan đánh thắng trận liền thái tử đều hồi triều, cũng không biết Thất Lang khi nào trở về. Tiểu ca, nếu lần này Đại Yến quốc đánh thắng, Kim Nỏ quốc đã hiến thư hướng Đại Yến quốc cầu hòa, như vậy biên quan chiến sự hẳn là cũng mau kết thúc, nhị ca chưa nói khi nào có thể trở về sao, ngươi đem tin cho ta xem. Dương Thiền Nhi sợ Cửu Lang đem tin nội dung đọc lậu, đem tin phục Cửu Lang trong tay lấy lại đây chính mình lại cẩn thận đọc 2 lần. Vẫn là không có nhìn đến Thất Lang nhắc tới trở về sự tình, có chút không cam lòng. Nhị ca cũng thật là, cũng không biết nhân gia tưởng hắn, cũng không nói nói cái gì thời điểm có thể trở về, mất công chúng ta như vậy vì hắn lo lắng, xem hắn trở về ta còn lý không để ý tới hắn. Dương Thiền Nhi thở phì phì nói, quay đầu thấy Triệu Thị đã không bằng lúc trước cao hứng như vậy, trên mặt còn mang theo mấy phần sầu bi, biết là bởi vì Thất Lang trong lòng đề cập tra sự tình. Thất Lang ở tin trung đề cập hắn tự tới rồi trong quân mấy năm nay vẫn luôn ở hỏi thăm tra sự tình, bởi vì chỉ là cái tiểu binh có thể nghe được tin tức cũng hữu hạn, cũng không có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức, sau lại mấy lần ở trên chiến trường lập công, dần dần mà trên người có chức quan cùng quyền lợi, liền chọn đọc tài liệu mấy năm nay trong quân có quan hệ hồ sơ cùng thư tín, có quan hệ Phượng Sơn huyện cùng quanh thân mấy cái huyện đều tìm đọc một lần, lại kinh ngạc phát hiện bên. Trong cư nhiên không có Dương Lão Tam tổng quân ký lục. Hơn nữa kia một năm trưng binh danh sách bên trong một cái Bạch Thủy thôn người đều không có, này can.